Chương 146 một đêm này. Không, một ngày một đêm. Từ những e ấp ban đầu, đến những cuồng nhiệt không chút kiêng dè về sau. Là sự bứt phá của sinh mệnh, là sự giao thoa của vận mệnh, viết nên một câu chuyện sử thi đầy cảm xúc. Sáng sớm hôm sau, Trung Mạch vẫn chống tay vào eo, cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Làn da trắng nõn lộ ra, nàng vươn vai một cái. Quay đầu nhìn người bên cạnh, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Chuyện hoang đường đêm qua đã khiến mối quan hệ giữa hai người thay đổi một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, cả hai đều không quá kháng cự. Sống trong thế giới sương mù, mỗi ngày phải chịu đựng đủ loại áp lực, thỉnh thoảng giải tỏa một chút dường như là điều mà ai cũng cần. Nhìn thấy Tề Nguyên bên cạnh cũng đã tỉnh, Trung Mạch vẫn hơi nghi ngờ, lẩm bẩm. Thuốc tê này hết hạn rồi sao, sao nửa đêm đã hết tác dụng? Một tiếng hét vang lên. Ngươi để thuốc tê ở đầu giường làm gì hả? Trung Mạch vẫn liếc nhìn hắn. Hừ, tên đàn ông vô dụng. Uống thuốc vào đã ỉu xìu rồi. Khốn kiếp, đó là thuốc tê. Không được là không được, về nhà luyện tập thêm đi, đừng có đến lúc quan trọng lại rớt dây xích. Tề Nguyên im lặng, mặt không cảm xúc ngồi dậy, hai bên hông hơi đau, hai chân có chút tê cứng. Hắn nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhà thơ Lão Tử trong Tây Du Ký. Chỉ trong một đêm, ta như biến thành người khác. Trung Mạch vẫn nằm trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, ngáp một cái, rồi nói, nhưng mà, màn trình diễn nửa đêm của ngươi cũng không tệ. Nè, thưởng cho ngươi. Nhớ kỹ, đừng nói chuyện này ra ngoài, coi như tiền bịt miệng. Một đồng linh tệ sáng bóng lấp lánh xoay tròn vài vòng trên không trung, rồi rơi xuống bụng Tề Nguyên. Tề Nguyên nổi gân xanh, siết chặt đồng linh tệ, mặt mày đen xì như đáy nồi, không ngờ ngươi tuổi đã cao, vậy mà. Chậc chậc, 30 năm công lực. Suýt chút nữa thì bóp chết ta. Cút đi, ta mới 25 khi sắp bị đánh. Tề Nguyên vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Đang định sử dụng quyển trục dịch chuyển để rời đi, hắn như nhớ ra điều gì đó. Hắn chạy nhanh ra sân, đến cửa hang thần bí, cất đạo cụ khí tượng tự nhiên mưa vào túi không gian ba chiều. Sau đó, hắn quay lại sân, đá ba cái vào con gà trống lớn trong chuồng thú. Ó, tiếng gà gáy vang lên trong sân. Tề Nguyên đã sử dụng quyển trục dịch chuyển rời đi, trong phòng ngủ vang lên tiếng gầm. Tên khốn, đừng có đụng vào bóng rổ của ta. Trở về nơi ẩn náu. Tề Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn, thể lực bị vắt kiệt. Phải bồi bổ thật tốt. Tề Nguyên gọi Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, lấy củ cải sâm ngọc, thịt hoàng kim cự thiện, măng trúc vân khê, bào ngư ra, nấu một nồi canh đại bổ. Dưới ánh mắt kỳ lạ của Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, Tề Nguyên gần như uống hết cả nồi canh. Đặc biệt là củ cải sâm ngọc, quả không hổ là nguyên liệu nấu ăn quý giá nhất trong vườn rau của Dương Chính Hà. Tề Nguyên vừa ăn xong đã chảy máu mũi. Nhưng hiệu quả thực sự rất tuyệt vời. Thể lực đã mất của hắn nhanh chóng được bù đắp. Phù. Thở phào nhẹ nhõm, Tề Nguyên có chút bất lực, thể chất cấp ưu tú. Sao lại vô dụng như vậy chứ? Thật là hoang đường. Nhưng thu hoạch cũng không tệ, đạo cụ khí tượng tự nhiên mưa có lẽ rất hữu ích. Hắn mở túi không gian ba chiều ra. Ầm một tiếng, một bóng đen lao ra, xông thẳng về phía tổ ong. Chuyện gì thế này? Ong hắc hổ phê thuốc à? Rất nhanh, một bóng dáng béo ú, lúng túng chui ra, chạy về phía tổ ong. À, Tề Nguyên nhìn thấy làn sương mù vẫn đang bốc lên trong túi không gian ba chiều, lập tức hiểu ra. Đang lúc hắn suy nghĩ xem nên xử lý mây như thế nào, thì tin nhắn của Dương Chính Hà đã đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dương Chính Hà, hôm nay có đơn hàng 8.500 linh tệ, ăn nổi không? Ồ, đơn hàng lớn à? Tề Nguyên mắt sáng rực. Nói, không có nhiều linh tệ vậy, chia làm hai lần giao dịch đi. Được. À đúng rồi, Dương đại ca. Còn củ cải sâm ngọc không? Ta muốn mua một ít. Không còn nhiều, tặng ngươi một củ. Không không không, ta mua, một củ không đủ. À, còn có dụng cụ giám định, cho ta mượn lại nhé. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng vì đều là đồng minh, Dương Chính Hà vẫn đồng ý. Tề Nguyên dùng 150 linh tệ để mua hai củ cải sâm ngọc cấp ưu tú, đồng thời mượn dụng cụ giám định. Cứ phải mượn dụng cụ giám định, bất tiện quá, phải mua một cái mới được. Thông tin của mưa nhanh chóng hiện ra. Tên, mưa cấp ưu tú. Tác dụng, tạo ra một vùng sương mù không tan ở vị trí chỉ định, duy trì trạng thái mưa. Cần bổ sung nước để tạo mưa trong thời gian dài, có thể chứa một lượng lớn nước, đồng thời tạo ra mưa tự nhiên ở một mức độ nhất định. Phạm vi, 200m2 giới thiệu, đạo cụ tự nhiên được hình thành từ sức mạnh của tự nhiên. Quả nhiên là đạo cụ khí tượng tự nhiên. Tích trữ nước. Tạo ra nước. Mưa. Thật không biết, một đám mây mỏng manh như vậy, làm sao có thể chứa được một lượng lớn nước? Có lẽ, đây chính là sự kỳ diệu của đạo cụ khí tượng. Đám mây này đã bị chôn vùi dưới lòng đất quá lâu, vì không được bổ sung nước, nên nó chỉ có thể tạo ra hơi nước, chứ không phải mưa. Tề Nguyên đến bên sông nhỏ, kiểm tra xe mưa có thể chứa được bao nhiêu nước. Hắn để đám mây tiếp xúc với mặt nước, từ từ hấp thụ nước sông. Có thể thấy rõ ràng, đám mây đang ngày càng dày đặc, bắt đầu bao phủ một diện tích lớn hơn, hơi nước bốc lên trong mây, màu sắc cũng trở nên đậm hơn. 60 phút trôi qua, làn hơi nước mỏng manh dần dần biến thành màu xám đen pha xanh đậm, bao phủ diện tích hơn 50 mét vuông, giống như một đám mây đen thực sự. Nhưng tốc độ hút nước của mưa không hề dừng lại, mà còn ngày càng nhanh hơn. Dòng nước trong sông nhỏ bắt đầu bị hút vào đám mây với số lượng lớn. Đồng thời, đám mây bắt đầu lan rộng về phía có nhiều nước hơn, tìm kiếm thêm nguồn nước. 5 tiếng sau, diện tích đám mây mở rộng đến 200 mét vuông, cuối cùng cũng ngừng hấp thụ nước. Trong 6 tiếng này, Tề Nguyên không thể ước tính được đám mây đã hấp thụ bao nhiêu nước. Nhưng hắn biết, dòng sông nhỏ vốn đã không lớn, lượng nước đã giảm đi đáng kể. Đây là do thượng nguồn có nước chảy xuống, nếu không thì nó đã cạn khô từ lâu. Lúc này, đám mây lơ lửng trên không trung, cách mặt đất khoảng 15 mét, bắt đầu đổ mưa phùn liên tục. Mưa lúc này đã khôi phục lại sự cân bằng nội bộ, tạo thành một vòng tuần hoàn nước hoàn chỉnh, tăng đáng kể hiệu quả sử dụng nước. Bản thân đám mây có linh lực khí tượng tự nhiên, có thể liên tục tạo ra một lượng hơi nước. Đồng thời, nó cũng có khả năng hấp thụ hơi nước trong không khí, những giọt mưa rơi xuống sẽ nhanh chóng bị đám mây khóa lại. Tất cả lượng nước đều được giữ lại dưới đám mây rộng 200 mét vuông, duy trì quá trình tuần hoàn nước. Hơn nữa, do một lượng lớn nước được thêm vào, thuốc bột kích dục cũng bị hòa tan hoàn toàn, mất tác dụng. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên không khỏi cười lớn. Ha ha, lần này đúng là không lỗ. Vừa bồi bổ cơ thể, vừa có thêm một đạo cụ tích trữ nước lớn. Quá lời. Trước đó, Tề Nguyên còn đang lo lắng về vấn đề tích trữ nước ngọt, nghĩ xem có nên đào một bể chứa nước lớn hay không. Nhưng công trình này quá lớn, hiệu quả cũng chưa chắc đã tốt. Nếu không có quyển trục hoặc đạo cụ, chỉ dựa vào sức mình thì rất khó thành công, nên hắn vẫn chưa thực hiện. Nhưng niềm vui lúc nào cũng đến bất ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, khu vực mưa này quả thực được chuẩn bị sẵn cho tai họa nắng nóng. Tề Nguyên đặt đạo cụ mưa ngay trên sông nhỏ. Nước mưa bị mất đi sẽ được bổ sung ngay lập tức bằng nước sông, luôn giữ cho lượng nước trong mây đủ đầy. Cho đến khi nắng nóng ập đến, hắn sẽ cứ để nó ở đó. Nếu một ngày nào đó sông nhỏ cạn nước, hắn sẽ di chuyển đám mây đi, chuyển vào nơi ẩn náu để lấy nước mưa. Nhờ hệ thống tuần hoàn nước tự nhiên bên trong mưa, Tề Nguyên tin rằng hắn sẽ không phải lo lắng về nước trong một thời gian dài, thật sự quá tuyệt vời. Đồng thời, Tề Nguyên chợt nghĩ, trong số các đạo cụ khí tượng tự nhiên, đã có mây và mưa, vậy liệu có mặt trời, tuyết, sương mù, mưa đá, sét không? Thậm chí là bão, bão cát, động đất, sóng thần. Thậm chí, sau này có thể xuất hiện một số kỳ quan tự nhiên, chẳng hạn như lốc xoáy, cột sáng mặt trời, bão bụi, tuyết sét, mưa gió bình thường có lẽ dễ xuất hiện, vậy thì những hiện tượng hiếm gặp hơn cũng có khả năng xuất hiện, chỉ là tỷ lệ thấp hơn. Không nói đến những thứ viển vông này, nhưng Tề Nguyên có thể khẳng định, chắc chắn có người đã từng sở hữu tuyết. Đặc biệt là ở những nơi cực kỳ lạnh giá, chắc chắn càng dễ xuất hiện đạo cụ khí tượng tự nhiên. Nhưng những thứ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Có được mưa đã là may mắn lắm rồi. Không suy nghĩ lung tung nữa, Tề Nguyên bắt đầu kiểm tra xem mình đã chuẩn bị đủ vật tư cần thiết cho nắng nóng chưa. Những thứ cần thiết cho tai họa nắng nóng như nước, băng, thức ăn, nơi ẩn náu đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Lượng nước và băng tích trữ đã đạt đến mức tối đa, không thể tăng thêm nữa. Nhưng thức ăn vẫn có thể tiếp tục thu thập. Đợi đến khi thuốc của đại hắc mập mạp hết tác dụng, sẽ để nó tiếp tục ra ngoài săn giết dã thú cấp tốt. Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa. Tề Nguyên cảm thấy rất mệt mỏi, nên về phòng ngủ trưa, nghỉ ngơi lấy sức. 2 tiếng sau, Tề Nguyên cố gắng rời khỏi giường, gọi ong chúa Hắc Hổ vừa làm việc xong, cùng nhau rời khỏi nơi ẩn náu. Buổi chiều, Tề Nguyên định đến phía Bắc, xem xét tình hình của rừng trúc cấp tốt. Hơn 30 con trúc chuột cấp tốt, lượng thức ăn rất lớn, nhất định phải chuẩn bị thêm thức ăn cho chúng. Đến rừng trúc, đứng trước gió, Tề Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn xung quanh, đúng là nơi này rồi. Địa hình tuy không thay đổi, nhưng thảm thực vật thì đã khác xưa rất nhiều. Vài mẫu rừng trúc gần đó đã hoàn toàn biến mất, bao gồm cả những loài thực vật khác xung quanh, đều bị bụi gai thủ hộ hấp thụ. Nhìn sang, khắp nơi đều là bụi gai thủ hộ. Thậm chí, Tề Nguyên còn nhìn thấy mười mấy cây bụi gai thủ hộ, cấp tốt phân bố khắp nơi trong bụi gai. Khả năng xâm lấn của bụi gai thủ hộ vượt quá sức tưởng tượng của Tề Nguyên, nhưng có thể thấy một xu hướng rõ ràng. Bụi gai thủ hộ chỉ lan rộng về phía Bắc và phía Tây, không hề có ý định tấn công về phía đông. Vì vậy, ở phía đông, vẫn có thể nhìn thấy những cây cối rậm rạp và một khu rừng trúc còn sót lại. Tề Nguyên nhớ ra, ở phía đông của rừng trúc là nơi sinh sống của một con dã thú cấp ưu tú. Xem ra, ý thức cảnh giác của bụi gai thủ hộ thật sự vượt xa sức tưởng tượng, Tề Nguyên tìm thấy cây bụi gai thủ hộ cấp tốt mà hắn mang đến trước đó, nó được coi là người lãnh đạo của những cây bụi gai thủ hộ này. Trong thời gian dây leo vắng mặt, nó đã dẫn dắt những cây bụi gai thủ hộ ở đây phát triển. Nhưng bây giờ, nó cần phải nhanh chóng trở về bên cạnh dây leo. Bụi gai thủ hộ không thể cách xa thân mẹ quá lâu. Nếu tách ra trong thời gian dài, dây leo con sẽ nhanh chóng khô héo. Vì vậy, Tề Nguyên sẽ mang hầu hết bụi gai thủ hộ cấp tốt ở đây về nơi ẩn náu, chỉ để lại một cây bụi gai thủ hộ cấp tốt tiếp tục dẫn dắt những cây bụi gai thủ hộ cấp phổ thông còn lại phát triển. Nhưng trước đó, cần bụi gai thủ hộ giúp thu thập một ít trúc và măng. Việc này rất đơn giản, đặc biệt là đối với bụi gai thủ hộ. Chỉ cần quấn quanh rễ trúc, hấp thụ hết năng lượng thực vật, phần bị mất năng lượng sẽ trở nên giòn, dễ dàng bị cắt đứt. Hơn một tiếng sau, trước mặt Tề Nguyên đã chất đống hơn 200 cây trúc. Mỗi cây trúc đều cao mười mấy mét, nặng hơn 50 kg. Đồng thời, còn có 300 kg măng. Số măng này không phải được đào hôm nay, mà là trước khi rời đi lần trước, Tề Nguyên đã dặn dò bụi gai thủ hộ để lại tất cả măng. Vì trúc quá cứng, cho dù răng của trúc chuột cấp tốt rất tốt, nhưng ăn cũng khá vất vả. Thay vào đó, cứ ăn măng non. Nhìn số trúc lớn trước mặt, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu, gọi 50.000 con ong bắp cày đến để vận chuyển tất cả về. Đàn ong bắp cày chăm chỉ vận chuyển số trúc và măng này về khu vực sương mù, chất đống trong khu vực nuôi trúc chuột. Cùng trở về còn có 13 cây bụi gai thủ hộ cấp tốt. Ban đầu không có 13 cây bụi gai thủ hộ cấp tốt, nhưng trước khi trở về, Tề Nguyên đã tập trung năng lượng của tất cả bụi gai thủ hộ lại, tạo ra thêm vài cây. Dù sao, bụi gai thủ hộ cấp phổ thông nếu rời xa thân mẹ quá lâu cũng sẽ khô héo. Vậy chi bằng tập trung năng lượng thực vật lại, mang về tích trữ bên cạnh thân mẹ, tránh lãng phí. Có thêm 13 cây bụi gai thủ hộ cấp tốt này, khả năng phòng thủ của khu vực sương mù lại được tăng cường. Còn ở rừng trúc, cũng giống như lần trước, hắn để lại một cây bụi gai thủ hộ cấp tốt và hơn 100 cây bụi gai thủ hộ cấp phổ thông tiếp tục ở lại đó. Sau khi thêm thức ăn cho trúc chuột, kiểm tra tình trạng của chúng và thấy không có vấn đề gì, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu. Lúc này, đã gần 6 giờ tối. Vì buổi trưa đã ăn hơi nhiều, nên hắn chỉ ăn một bát mì thịt băm. Còn Sở Văn Hy và Trung Nguyệt thì ăn thịt kho tàu và bánh bao. Sau khi Tề Nguyên đạt đến cấp ưu tú, chế độ ăn uống của hai người họ cũng được cải thiện. Trong 3 bữa sáng, trưa, tối, tỷ lệ thức ăn cấp tốt trong thực đơn của họ tăng lên đáng kể. Đồng thời họ cũng bắt đầu uống nước suối để bồi bổ cơ thể, chuẩn bị cho việc đột phá cấp tốt. Lần sau khi thu hoạch được thủy nhũ, Tề Nguyên định cho họ sử dụng để nhanh chóng đột phá lên cấp tốt. Những hành động của họ trong những ngày qua khiến Tề Nguyên cảm thấy an tâm. Với trí thông minh của họ, hoàn toàn không thể gây ra sóng gió gì. Sở Văn Hy tuy tuổi không còn nhỏ, cũng đã đi làm vài năm, nhưng tâm hồn rất trong sáng. Chu Nguyệt cũng vậy, đầu óc đơn giản, tính cách ngây thơ, đôi khi còn hơi ngốc nghếch vì thiếu hiểu biết. Những chuyện mà họ đã trải qua, nếu xảy ra với những cô gái khác, có lẽ họ đã hắc hóa, trùng sinh, muốn hủy diệt thế giới rồi. Nhưng họ thì không. Có lẽ, họ cũng sẽ thở dài buồn bã trong đêm, than thở về số phận bất công, nhưng họ chưa bao giờ đánh mất sự lương thiện của mình. Đợi đến khi thực lực của họ đạt đến cấp tốt, cũng coi như có khả năng tự vệ. Hơn nữa, khi ở trong nơi ẩn náu, họ có thể làm được nhiều việc hơn, không cần Tề Nguyên phải lo lắng quá nhiều. Chu Nguyệt nhét một miếng thịt lớn vào miệng, cắn thêm một miếng bánh bao, nói Lý Nhĩ, Tề lão bản, sao ngươi ăn ít vậy? Ăn ít sẽ không có sức, làm việc không có sức, yếu như vậy sẽ bị coi thường. Tề Nguyên đang bưng bát, định uống nước dùng, nghe vậy không khỏi giật gân xanh trên trán, hai bên hông chợt nhói lên. Con bé này, chẳng lẽ đang cà khịa ta? Ngày mai tăng ca gấp đôi cho ngươi. Ê, Nguyên nhìn Chu Nguyệt với vẻ mặt đen xì, nói, ngươi ăn nhiều một chút đi, từ khi đến nơi ẩn náu của ta, ngươi đã béo lên ít nhất 10 cân, ngày càng tròn trịa, ngươi xem quần áo cũng không mặc vừa nữa kìa. Vừa nghe thấy vậy, Chu Nguyệt như bị sét đánh, đột nhiên dừng lại, miếng thịt trong miệng bỗng nhiên không còn ngon nữa, cái miệng nhỏ cũng chề xuống. Tề Nguyên nói xong liền bỏ đi, tranh thủ lúc nàng chưa khóc đã nhanh chóng rời khỏi. Trở lại phòng ngủ, Tề Nguyên đột nhiên nhìn thấy có một số tin nhắn trên sổ tay mê vụ cầu sinh. Là Trung Mạch Vận gửi đến. Trung Mạch Vận, có định khám phá di tích nơi ẩn náu cao cấp kia không? Tề Nguyên, ngươi vào xem chưa? Trung Mạch Vận, hiện tại vẫn chưa. Tề Nguyên, ngươi vào xem trước đi, dù sao cũng là ngươi phát hiện ra, nếu có gì tốt thì ngươi lấy trước. Bên kia, Trung Mạch Vận khinh bỉ, nói, để ta vào chịu chết trước, ngươi ở phía sau hôi của à? Làm sao có thể? Tề Nguyên thề sống thề chết phủ nhận, rồi nói tiếp, hôi của chỉ là tiện thể thôi, ta còn có thể nhặt xác cho ngươi. Đừng có nói nhảm nữa, bây giờ ngươi đến đây, chúng ta bàn bạc về việc khám phá di tích. Nếu bên trong không quá nguy hiểm, hai chúng ta sẽ ăn hết, Trung Mạch Vận nghiêm túc nói. Tề Nguyên không khỏi rùng mình, từ chối, chị ơi, em không chịu nổi đâu, để vài hôm nữa đi. Lão nương luyện cho ngươi. Ta. 3 phút sau, Tề Nguyên tìm thấy một đạo cụ rất đặc biệt trong cửa hàng công cộng. Bao cao su siêu mỏng. Giá không đắt, là một trong những đạo cụ bán chạy nhất của cửa hàng công cộng. Sở Văn Hy, Chu Nguyệt, hai người ở nhà trông nhà nhé, ta ra ngoài đánh giã. Nhớ làm bữa sáng à không, bữa trưa cho ngon lành vào. Phải thịnh soạn một chút đấy. Vâng, Tề lão bản, ngươi bảo trọng. Sáng sớm hôm sau. Phù, xong rồi, ngươi về đi. Trung Mạch vẫn nằm dài trên giường, người cuộn tròn trong chăn, trông vô cùng mệt mỏi. Bên cạnh, Tề Nguyên tuy cũng mệt mỏi, nhưng so với hôm qua thì trạng thái tốt hơn nhiều. Tề Nguyên bất lực nói, chẳng phải ngươi bảo bàn chuyện khám phá di tích sao? Cả đêm, ngươi nói được câu nào chưa? À thì, cái di tích đó. Cái di tích đó. Tề Nguyên quay đầu lại, thì nàng đã ngủ mất. Hắn đưa ngón tay đến gần mũi nàng, thấy nàng vẫn còn thở, mới yên tâm. Mặc quần áo xong, xoa xoa eo và hông, hắn bước ra khỏi phòng ngủ. Lúc này đã gần 8 giờ sáng, con gà trống ngủ nướng đến hơn 2 tiếng rưỡi đang gáy ầm ĩ ngoài sân. Tề Nguyên đi đến, đá vào mông nó một cái, tâm trạng cũng khá hơn. Hắn đeo túi không gian 3 chiều, thả ong hắc hổ ra để bảo vệ mình. Sau đó, hắn rời khỏi nơi ẩn náu, đi đến cửa hàng di tích, không có mưa. Nơi này trông không còn bí ẩn như vậy nữa, chỉ là một nơi ẩn náu bình thường. Tề Nguyên đứng từ xa, nheo mắt quan sát cánh cửa đá, nơi ẩn náu dưới lòng đất ít nhất cũng phải cấp 4 trở lên, quan trọng nhất là thời gian. Có thể khiến nơi ẩn náu do hệ thống tạo ra bị bào mòn đến mức này, ít nhất cũng phải mất hàng trăm năm. Không, không đúng. Tề Nguyên nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình. Đây là cửa được làm từ khoáng thạch cấp ưu tú, thời gian tồn tại có thể còn lâu hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Hít. Chẳng lẽ vào mấy nghìn năm trước, đã có một nền văn minh khác xuất hiện trên thế giới này. Trải qua những tai nạn mà chúng ta đang phải đối mặt. Vậy kết cục cuối cùng của họ là gì? Có phải tất cả đều diệt vong trong thế giới sương mù, hay đã rời khỏi đây? Tề Nguyên không ngừng suy nghĩ. Tuy nhiên, với những thông tin hạn chế hiện tại, hắn khó lòng suy đoán thêm được gì. Muốn biết rõ hơn, hắn phải vào trong xem xét. Chỉ là mức độ nguy hiểm. Chỉ một đạo cụ ở cửa thôi mà đã khiến Tề Nguyên tổn thương nguyên khí. Không biết bên trong còn có nguy hiểm gì nữa. Suy nghĩ một hồi lâu, ánh mắt do dự của Tề Nguyên dần trở nên kiên định. Nơi nào trong thế giới sương mù mà không nguy hiểm? Con đường mà nhân loại đi, chẳng phải là được mở ra từ trong bụi gai sao? Sinh mệnh, tự nhiên sẽ tìm cách để sinh trưởng mạnh mẽ. Tề Nguyên vẫn chưa hiểu rõ lắm về thế giới sương mù, hắn cũng không biết hướng phát triển tiếp theo. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin. Chỉ có dự đoán được trước, mới có thể chuẩn bị tốt hơn. Và trong di tích này, chắc chắn có rất nhiều bí mật tiềm ẩn đang chờ đợi được khám phá. Di tích này nhất định phải được khám phá. Chỉ là trong quá trình khám phá, cần phải đặc biệt cẩn thận. Tề Nguyên ra lệnh cho đàn ong hắc hổ thử mở cửa đá. Hơn 6.000 con ong cùng lúc lao vào cửa đá. Sức mạnh của toàn bộ đàn ong hắc hổ có thể đạt tới mấy chục tấn, là một lực lượng cực kỳ lớn. Nhưng cửa đá vẫn không nhúc nhích, không có dấu hiệu mở ra. Tề Nguyên lại thử đào đất xung quanh, xem có lối đi nào khác để vào không. Nhưng đáng tiếc là, xung quanh cũng là tường đá xanh kiên cố. Cả một nơi ẩn náu đều được xây dựng bằng khoáng thạch cấp ưu tú. Tốn biết bao nhiêu linh tệ đây? Tề Nguyên nhìn nơi ẩn náu xa hoa này, không khỏi cảm thán. Cho dù không làm gì cả, chỉ cần bán hết số khoáng thạch cấp ưu tú này cho cửa hàng công cộng, cũng có giá trị ít nhất 5.000 linh tệ. Nếu nơi ẩn náu đủ lớn, khoáng thạch đủ nhiều, thì hơn 10.000 cũng không phải là không thể. Chỉ là, kết cấu của tường nơi ẩn náu do hệ thống tạo ra quá chắc chắn. Rất khó phá vỡ. Suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên quyết định phá từ mái nhà. Hắn dọn dẹp phần mái phía trên cửa đá, có thể thấy rõ ràng kết cấu nối cửa đá với thân nhà. Tuy nhiên, Tề Nguyên không chọn cách phá từ chỗ nối. Vì dù sao đây cũng là cửa, là một trong những nơi kiên cố nhất của toàn bộ nơi ẩn náu, cho dù là chỗ nối chắc chắn cũng đã được gia cố đặc biệt. Vẫn nên cố gắng tìm kiếm khu vực khác, tốt nhất là không phải nơi chịu lực, sẽ dễ phá hơn. Tề Nguyên chọn vị trí ngay phía sau cửa đá. Trên mái nhà, phiến đá vuông vức và nhẵn bóng, trông có vẻ dễ phá hơn. Hắn để ong chúa hắc hổ triệu tập đàn ong, tìm một tảng đá nặng hơn 100 kg trong rừng. Sau đó, để đàn ong nhấc tảng đá lên cao, nhắm vào phiến đá đó mà ném xuống. Tề Nguyên nấp ở xa, yên lặng quan sát hành động của đàn ong. Khi đàn ong bay lên cao 20 m, hắn ra lệnh cho chúng thả tảng đá xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên trong khu rừng yên tĩnh, không ít dã thú bị đánh thức, vội vàng chạy trốn. Gần đó không có dã thú cấp ưu tú, nên Tề Nguyên có thể thoải mái hành động mà không cần lo lắng sẽ thu hút chúng. Tề Nguyên đến gần kiểm tra, thấy tảng đá rơi xuống đã vỡ tan, trên phiến đá xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay, xung quanh lỗ thủng là những vết nứt nhỏ. Có hiệu quả rồi. Tề Nguyên mỉm cười, chỉ cần ném thêm vài lần nữa, chắc chắn có thể phá vỡ được phiến đá. Mập đen, tiếp tục ném đi. Tề Nguyên lại gọi ong chúa hắc hổ. Nhưng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên. Ngươi đang định phá hủy nơi ẩn náu của ta đấy à? Hà, ngươi không ngủ được sao? Chẳng phải ngươi vừa mới ngủ à? Vậy ngươi thử đoán xem tại sao ta lại tỉnh. À, chưa đủ à? Vậy thì làm lại. Trung Mạch Vận đen mặt, liếc nhìn Tề Nguyên, không để ý đến hắn, mà đi đến bên cạnh phiến đá. Nàng hỏi, có thể mở ra không? Tề Nguyên cũng đi đến, nói, không thành vấn đề, thử thêm vài lần nữa là có thể mở ra. Trung Mạch Vận suy nghĩ một chút rồi nói, trong nơi ẩn náu có một số quặng tinh thiết cấp tốt, dùng thứ đó để ném đi. Được, Tề Nguyên bảo ong chúa hắc hổ mang một khối quặng kim loại màu đỏ nặng hơn, 50kg ra khỏi nơi ẩn náu. Trông nó rất cứng. Họ làm giống như trước, nâng quặng tinh thiết lên cao, lần này nâng lên đến độ cao 30 mét. Ầm ầm, lại một tiếng nổ vang vọng khắp khu rừng. Quặng tinh thiết rơi xuống đất, khiến phiến đá xuất hiện một vết nứt lớn. Vẫn chưa được, lại nào. Lại một tiếng nổ lớn nữa, như bom rội xuống đất, phiến đá bị ném vỡ tan tành. Tuy nhiên, Tề Nguyên thất vọng vì dường như không chỉ có một lớp đá. Vì vậy, hắn lại làm tương tự, thử thêm vài chục lần nữa, phá vỡ ba lớp đá, cuối cùng cũng thành công. Một lỗ hổng rộng nửa mét xuất hiện ở vị trí của phiến đá ban đầu. Thành công rồi. Tề Nguyên vui mừng khôn xiết, vội vàng đến gần xem xét. Nhìn qua lỗ hổng, có thể thấy một lối đi kéo dài, bên trong lối đi được gắn một số viên dạ quang thạch. Tề Nguyên và Trung Mạch Vận nhìn nhau, không hành động thiếu suy nghĩ, mà cử đàn ong hắc hổ đi trước. 3 phút sau. Sau khi xác định không có nguy hiểm, cả hai cùng nhảy xuống. Cảm nhận đầu tiên khi vào trong là sự sảng khoái, dễ chịu, một luồng linh khí nồng đậm phả vào mặt. Thông thường, vật phẩm cấp tốt trở lên đều có linh khí. Phẩm cấp càng cao, nồng độ linh khí càng lớn. Nếu linh khí đủ đậm đặc, sẽ lan tỏa ra ngoài, giống như trong rừng Trúc Vân Khê, khiến con người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu. Nhưng linh khí tràn ngập trong nơi ẩn náu này khiến Tề Nguyên phải kinh ngạc. Nếu sống lâu dài ở đây, chắc chắn sẽ rất có lợi cho cơ thể. Tạm thời không để ý đến vấn đề linh khí, Tề Nguyên bắt đầu quan sát xung quanh, hắn không phát hiện ra bất kỳ cạm bẫy nào. Đây là một lối đi bình thường của nơi ẩn náu. Trung Mạch Vận nói, xem ra, sương mù bên ngoài nơi ẩn náu chỉ là một sự cố. Bên trong vẫn rất an toàn. Tề Nguyên vừa lấy dạ quang thạch ra khỏi túi không gian ba chiều, vừa đáp, thông thường. Sẽ không ai bố trí bẫy trong nơi ẩn náu, dù sao đây cũng không phải mộ cổ. Đúng vậy. Đàn ong hắc hổ dẫn đường phía trước, Tề Nguyên và Trung Mạch Vận đi theo phía sau, chậm rãi tiến vào bên trong. Lối đi dốc xuống khoảng 45 độ, tiếp tục kéo dài xuống lòng đất, xem ra nơi ẩn náu này nằm rất sâu. Càng đi sâu vào, đúng như dự đoán của hai người, bên trong nơi ẩn náu này không hề có cạm bẫy hay nguy hiểm. Điều duy nhất khiến người ta kinh ngạc là kích thước của nơi ẩn náu, chỉ riêng chiều dài lối đi đã vượt quá 200 mét. Vừa ra khỏi lối đi, hai người đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp. Tề Nguyên vốn nghĩ rằng, nơi này sẽ giống như tầng hầm, có các loại phòng ốc. Nhưng sự thật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước mắt hắn là một không gian ngầm rộng lớn, cũng giống như khu vực sương mù của hắn, có bãi cỏ, có cây cối, có ao nước nhỏ, còn có cả nơi ẩn náu giống như của người chơi. Nhưng khác với khu vực sương mù, đất ở đây rõ ràng là đất cấp tốt. Cả một khu vực rộng 3 km đều là đất cấp tốt. Và điều càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là, nơi này có ánh sáng mặt trời. Trên phiến đá màu trắng ở đỉnh không gian này, được gắn một nguồn sáng chói mắt, trông vô cùng kỳ diệu. Tề Nguyên vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm, nhìn kích thước này, chắc là bán kính khoảng 3 km, có lẽ là kích thước của nơi ẩn náu cấp 5. Trong số các điều kiện để nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5, có một điều kiện, là phải kiểm soát hoàn toàn khu vực trong bán kính 3 km xung quanh nơi ẩn náu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất có thể, điều này có nghĩa là phạm vi của nơi ẩn náu cấp 5 là 3 km. Trung Mạch Vận nói, đi thôi, vào xem. Dù sao cũng là nơi ẩn náu cấp 5, chắc chắn sẽ có những thứ tốt hơn. Vẫn là đàn ong hắc hổ dẫn đường, hai người vẫn cẩn thận tiến vào, bắt đầu kiểm tra từng công trình trong không gian này. Gần nhất là một mảnh đất linh điền rộng 3 mẫu, toàn bộ đều là đất cấp ưu tú. Nhưng bên trong đã hoang tàn, không có dấu hiệu trồng trọt. Có lẽ chủ nhân nơi này đã thu hoạch cây trồng trước khi chết. Thứ duy nhất thu hút sự chú ý của hai người là một cái cây nhỏ, ở góc đất linh điền. Cây cao khoảng 2 mét, cành lá sum suê, kết mười mấy quả to bằng nắm tay. Đến gần nhìn, họ thấy đó là một cây quýt, chắc là cây ăn quả cấp ưu tú, không nhìn ra được thông tin cụ thể. Tề Nguyên không chút khách khí, trực tiếp lấy sẻng ra đào, nhổ cả gốc quýt, cất vào túi không gian ba chiều cùng với đất. Không tồi, vừa vào đã thu được tài nguyên cấp ưu tú. Tề Nguyên vừa cười vừa nói. Trung Mạch Vận rõ ràng cũng rất vui vẻ, nói, vào trong thôi, chắc chắn còn có những thứ tốt hơn. Hai người tiếp tục đi vào trong, gặp công trình thứ hai là chuồng thú. So với chuồng thú được cung cấp sẵn trong nơi ẩn náu cấp 4, chuồng thú ở đây lớn hơn một chút, hơn nữa còn có dấu vết cải tạo của con người. Nhưng nhìn một số công trình bên trong chuồng thú, có thể thấy nó không khác lắm so với chuồng thú cấp ưu tú của Tề Nguyên. Trong chuồng thú không có động vật, cũng không có xương của dã thú. Tề Nguyên nhíu mày, nghi ngờ nói, chủ nhân nơi ẩn náu này đã thu hoạch hết cây trồng, lại mang theo tất cả dã thú, chẳng lẽ là định chuyển nơi ẩn náu? Mang theo nghi ngờ, Tề Nguyên đi vào sân nơi ẩn náu. Đây là trung tâm của nơi ẩn náu, chắc chắn có thể tìm thấy thêm thông tin ở đây. Sân nhỏ ở đây tương tự như sân của nơi ẩn náu cấp 4, chỉ là công trình tinh xảo hơn một chút. Trong sân còn có một ao nước nhỏ và một vọng lâu, trông cổ kính, có vẻ là đạo cụ công trình, nhưng đã bị phong hóa. Bước vào trong nhà, toàn bộ ngôi nhà được xây dựng bằng đá và gỗ cấp ưu tú, ngoài vẻ ngoài hơi cũ kỹ, đá không có gì thay đổi. Còn gỗ cấp ưu tú đã bắt đầu mục nát, nhiều vách gỗ bị bong chóc, xà nhà trên mái cũng mục nát. Nhưng may mắn là, kết cấu chính của ngôi nhà được làm bằng đá, nên nhìn chung nó không bị sập, hơn nữa còn rất kiên cố. Bên trong nhà phủ đầy bụi, khắp nơi đều toát lên vẻ cũ kỹ. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến người ta không khỏi ho khan. Tề Nguyên nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một căn phòng. Đây là phòng ngủ. Nhẹ nhàng đẩy ra. Cánh cửa gỗ mục nát rơi xuống, tạo ra tiếng kẽo kẹt chói tai khi dẫm lên lớp bụi dày. Sàn nhà bằng gỗ mục nát hoàn toàn dưới chân hắn, biến thành bột, hòa lẫn với bụi. Cảnh tượng bên trong phòng ngủ hiện ra trước mắt. Giường đơn, tủ đầu giường, lò sưởi, bàn gỗ. Đồ nội thất đơn giản, đây là tiêu chuẩn thấp nhất của người chơi. Phần lớn người chơi sẽ không tập trung vào việc hưởng thụ cuộc sống. Sinh tồn mới là điều quan trọng nhất, nên đơn giản, thiết thực, hiệu quả là những tiêu chí hàng đầu. Tề Nguyên liếc mắt đã thấy một cuốn sổ da trâu trên bàn. Hai người nhìn nhau, rồi nhanh chóng bước đến. Trên cuốn sổ có hai chữ lớn. Nhật ký. Tất nhiên, không phải là hai chữ Hán tự này được viết trên đó, mà là nội dung được viết bên trong có nghĩa là nhật ký. Hệ thống đã chuyển đổi tất cả các loại ngôn ngữ thành ngôn ngữ mà người chơi có thể hiểu được. Giống như trong kênh trò chuyện và trên diễn đàn, tất cả tin nhắn do người nước ngoài gửi, đối với Tề Nguyên đều là tiếng Trung. Đây cũng là một phúc lợi mà hệ thống dành cho người chơi. Người này không đứng đắn. Tề Nguyên khẳng định. Trung Mạch Vận vẻ mặt khó hiểu. Người ta viết nhật ký thì sao lại không đứng đắn? Người đứng đắn ai viết nhật ký? Người có viết không? Ta không viết. Ta cũng không viết. Tề Nguyên vừa nói chuyện, vừa đưa tay chạm vào cuốn nhật ký. Nhưng chỉ chạm nhẹ một cái, Tề Nguyên đã rụt tay lại, sợ cuốn sổ sẽ tan thành tro bụi. Nhưng kết quả không như vậy, cuốn nhật ký da trâu vẫn hoàn hảo. Da trâu gì vậy? Sao qua nhiều năm như vậy mà vẫn không hỏng? Tề Nguyên khẽ ừ một tiếng, cuối cùng cũng mạnh dạn đưa tay cầm cuốn nhật ký lên. Giấy dai, sờ vào rất dày và bóng, chắc chắn được làm từ da động vật. Xem nội dung đi, chắc chắn sẽ có thông tin hữu ích. Tề Nguyên chậm rãi lật từng trang sách. Ngày thứ bảy của mê vụ. Thảm họa ập đến, trời ơi! Thật sự quá lạnh. May mà ta đã mua chăn, nếu không chắc đã chết trong nơi ẩn náu rồi. Thật không thể tin được, vậy mà ta đã đến thế giới bí ẩn này được 7 ngày rồi. Mỗi ngày đều phải tìm kiếm thức ăn, tìm kiếm nước uống, tránh né dã thú. Càng ngày càng cảm thấy cuộc sống trước kia dường như xa vời quá, ta sắp hòa nhập hoàn toàn vào thế giới này rồi. Hàn Lưu đến rồi, cuối cùng cũng có thời gian rảnh. Ta không thể ngồi chờ chết trong nơi ẩn náu, ta phải làm gì đó. Ví dụ như, ghi lại những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Vẫn còn nhớ ngày đầu tiên. Nội dung nhật ký lộn xộn, viết theo dòng suy nghĩ, nghĩ đến đâu, viết đến đó. Tuy nhiên, từ nội dung nhật ký, Tề Nguyên cũng biết được không ít thông tin. Những gì họ đã trải qua gần như giống hệt với những gì Tề Nguyên đã trải qua. Bất ngờ đến với thế giới sương mù, sống một mình trong nơi ẩn náu. Cũng là 7 ngày chuẩn bị, cũng là nhiệt độ thấp kỷ lục âm 60 độ C. Họ cũng trải qua những lần hệ thống cập nhật, phần thưởng của hệ thống, và những thay đổi trong các mâu thuẫn giữa những người chơi. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là, tai nạn thứ hai mà họ gặp phải là lũ lụt. Trận lụt kinh hoàng nhấn chìm toàn bộ thế giới sương mù, hơn 80% người chơi đã chết trong thảm họa này. Những người chơi còn lại đều phải thay đổi hình dạng nơi ẩn náu mới có thể sống sót. Phần lớn người chơi chọn nơi ẩn náu dưới lòng đất, đồng thời xây dựng nơi ẩn náu thật kín, ngăn chặn hoàn toàn lũ lụt. Còn có một số người may mắn, họ có được một lượng lớn đá tránh nước, nên đã trực tiếp xây dựng nơi ẩn náu dưới nước. Một số người khác thì gắn nơi ẩn náu vào một số địa hình đặc biệt. Ví dụ như trên cây đại thụ cao 100 mét, biến thành nơi ẩn náu trên cây. Hoặc là kết hợp nơi ẩn náu với núi, khoách rỗng bên trong núi, xây dựng thành một nơi ẩn náu khổng lồ, hoặc là trực tiếp chọn một hòn đảo trên hồ, chiếm lấy làm lãnh địa. Thậm chí, trong nhật ký còn đề cập đến một số cao thủ đã thu thập một lượng lớn đá bay, xây dựng nơi ẩn náu trên không trung. Còn có một số người khác có được đạo cụ cao cấp, biến nơi ẩn náu thành một con thuyền lớn, lênh đênh trên biển. Trong nhật ký có đề cập đến rất nhiều hướng phát triển của nơi ẩn náu trong tương lai, mang đến cho Tề Nguyên rất nhiều gợi ý. Tuy nhiên, tất cả những thay đổi của nơi ẩn náu đều có một điều kiện tiên quyết. Đó là nơi ẩn náu phải đạt ít nhất cấp 5. Trong đó, một đoạn miêu tả về nơi ẩn náu cấp 5 của chủ nhân cuốn nhật ký đã thu hút sự chú ý của Tề Nguyên, khiến hắn phải nhíu mày. Ta hiểu rồi. Ta phải nhanh chóng nâng cấp nơi ẩn náu. Nơi ẩn náu cấp 5 thực sự quá quan trọng. Đây là nền tảng của chúng ta, chỉ có nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5, chúng ta mới có thể thực sự an cư lạc nghiệp. Quả không hổ là cao thủ, họ đã sớm nhận ra sự thật này, đồng thời dốc toàn lực để nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5. Nếu không có cao thủ chỉ điểm, ta vẫn còn đang mò mẫm trong bóng tối. Không bao giờ có thể thực sự ổn định. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng có nơi ẩn náu cấp 5. Không gian dưới lòng đất rộng 3 km. Đây mới là nơi an cư lạc nghiệp thực sự của ta. Đây là nhà của ta. Thật kỳ diệu, vùng đất rộng 3 km này đang không ngừng sinh ra linh khí, nuôi dưỡng những sinh vật sống trong nơi ẩn náu. Ta không còn phải nay đây mai đó nữa, cuối cùng ta cũng có một nơi để an cư lạc nghiệp trong thế giới sương mù. Tề Nguyên lặng lẽ lật dở từng trang nhật ký, dưới vẻ mặt bình tĩnh, sóng gió nổi lên trong lòng hắn. Không ngờ, nơi ẩn náu cấp 5 lại quan trọng như vậy, và mang đến những thay đổi lớn đến thế. Trước đây, Tề Nguyên đã dự đoán rằng nơi ẩn náu cấp 5 có thể có diện tích 3 km, và điều này đã được chứng minh. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Sự khác biệt lớn nhất giữa nơi ẩn náu cấp 5 và nơi ẩn náu cấp 1, 2, 3, 4 chính là linh khí. Trong phạm vi nơi ẩn náu cấp 5, linh khí được tạo ra liên tục, cung cấp cho tất cả các sinh vật sống trong đó. Sự thay đổi này giống như một cây nhỏ được trồng trong chậu, được cấy vào một mảnh đất rộng lớn. Ban đầu, đất trong chậu có hạn, chất dinh dưỡng cũng có hạn, nếu dùng hết, phải bổ sung thêm từ bên ngoài. Nhưng bây giờ, sau khi được chuyển ra đất, nó có thể trực tiếp hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất. Nơi ẩn náu cấp 5 cũng vậy. Đây là một tài sản vô giá. Hơn nữa, trong nhật ký có nói, sau khi nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5, cho dù người chơi có chết, nơi ẩn náu cũng sẽ không biến mất, bởi vì trước cấp 5, nơi ẩn náu không thuộc về thế giới này, nên một khi người chơi chết, nó sẽ lập tức bị loại bỏ. Nhưng sau khi đạt cấp 5, nơi ẩn náu sẽ trở thành một phần của thế giới này. Người chơi cũng từ người nhập cư bất hợp pháp biến thành cư dân hợp pháp, đồng thời có được nhà của riêng mình. Tuy hiện tại, Tề Nguyên chưa hiểu rõ ý nghĩa trong đó, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, điều này rất quan trọng. Tề Nguyên thầm nghĩ, xem ra, sau khi trở về, phải nhanh chóng kiếm linh tệ, nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5 càng sớm càng tốt. Thông tin trong quyển nhật ký đã cung cấp cho Tề Nguyên rất nhiều tin tức quan trọng. Nhưng theo thời gian trong nhật ký trôi qua, tần suất viết nhật ký của chủ nhân cuốn nhật ký cũng ngày càng ít đi. Ban đầu, gần như ngày nào hắn cũng ghi chép. Nhưng đến cuối cùng, mấy tháng mới ghi một lần, thậm chí có lần cách nhau cả năm. Hơn nữa, nội dung ghi chép ngày càng ít, thông tin cũng càng rời rạc, phần lớn chỉ là để thể hiện cảm xúc. Lúc mới bắt đầu, hắn viết nhật ký vì sợ hãi, lo lắng, nhưng theo thời gian, hắn đã dần thích nghi với cuộc sống trong thế giới sương mù. Cho đến một năm rưỡi sau, hắn không còn viết nhật ký nữa. Vì vậy, thông tin mà Tề Nguyên biết được từ cuốn nhật ký thực ra không nhiều, chỉ là nhanh hơn một chút so với tiến trình của những người chơi hiện tại. Hơn nữa, tai nạn thứ hai mà họ gặp phải là lũ lụt, còn tai nạn bây giờ là nắng nóng. Cả hai hoàn toàn khác nhau, nên giá trị tham khảo cũng không lớn. Điều duy nhất khiến Tề Nguyên kinh hãi là quy mô và cường độ của trận lụt, có thể nói là trận lụt diệt thế. Không biết nắng nóng sắp tới có cường độ như vậy không? Tề Nguyên tin rằng, việc tham khảo kinh nghiệm của người khác quả thực có ích. Nhưng cũng không thể hoàn toàn bị thông tin dắt mũi. Những tai nạn mà hắn gặp phải sau này chắc chắn sẽ không giống với những người chơi cách đây, hàng nghìn năm. Gạt bỏ vấn đề tai nạn, Tề Nguyên bắt đầu tìm kiếm thông tin về tài sản của chủ nhân nơi ẩn náu trong những dòng nhật ký ngắn ngủi. Theo ghi chép trong nhật ký, hắn đã từng sở hữu không ít đạo cụ quý hiếm. Trong số đó, thứ khiến hắn tự hào nhất chính là mặt trời trong nơi ẩn náu. Đó là tài nguyên cấp hy hữu, đầu tiên mà hắn có được sau hơn một năm tinh quạng mặt trời, một loại khoáng thạch chứa đựng năng lượng mặt trời cực mạnh. Nó đã giúp hắn trồng trọt và chăn nuôi dưới lòng đất, tạo thành một thế giới nhỏ hoàn chỉnh. Loại khoáng thạch này được hắn đặt ở phía sau nơi ẩn náu, không biết bây giờ còn ở đó không. Ngoài ra, hắn còn có được không ít đạo cụ khác, chắc là đều ở trong kho. Sau khi xem xong thông tin, hai người không lãng phí thời gian, mà bắt đầu tìm kiếm trong nhà. Đầu tiên là trong phòng ngủ, họ tìm thấy một túi không gian 3 chiều và một dụng cụ giám định. Đúng vậy, chính là loại dụng cụ giám định mà Dương Chính Hà có giá trị hơn 10.000 linh tệ trong cửa hàng công cộng. Sau đó, hai người lục soát tất cả các phòng khác, chỉ tìm thấy 10 dương chứa đồ còn nguyên vẹn trong kho. 10 dương chứa đồ, mỗi dương có dung tích 5 mét khối, nói cách khác, nơi này có 50 mét khối vật tư. Tề Nguyên kích động mở tất cả dương chứa đồ ra, đổ hết đồ đạc bên trong ra. Phần lớn thức ăn đã bị thời gian ăn mòn, không thể ăn được nữa. Các loại tài nguyên như gỗ cũng đã mục nát, biến thành tro bụi. Sau khi kiểm tra, số tài nguyên hữu ích không nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít. Trong số các vật phẩm cấp tốt, Tề Nguyên tìm thấy không ít quyển trục, nhưng vừa chạm vào đã hóa thành bột phấn, không thể sử dụng được nữa. Trong số các vật phẩm cấp ưu tú còn nguyên vẹn, có hai quyển trục minh hữu, mấy chục khối khoáng thạch cấp ưu tú và một cặp sư tử đá. Sư tử đá là một loại công trình đặc biệt, đặt ở cửa nơi ẩn náu, có thể xua đuổi dã thú cấp ưu tú. Ngược lại, vật phẩm cấp hy hữu là nhiều nhất, có hai quyển trục dịch chuyển, một quyển trục biến đổi nơi ẩn náu, một máy chế tạo cỡ nhỏ và một bình thuốc không rõ tên. Tổng cộng 6 vật phẩm. Thông qua dụng cụ giám định đã lấy được trước đó, có thể biết rõ tác dụng của tất cả các vật phẩm. Quyển trục biến đổi nơi ẩn náu có thể thay đổi hình dạng nơi ẩn náu. Người chơi cung cấp vật liệu, sau đó biến nơi ẩn náu thành nơi ẩn náu dưới lòng đất hoặc nơi ẩn náu dưới nước. Máy chế tạo cỡ nhỏ thực chất cũng giống như bàn làm việc trước đây, có thể trực tiếp chế tạo ra thành phẩm. Nhưng cần có 2 điều kiện, quyển trục chế tạo và một ít linh tệ. Bình thuốc cuối cùng không rõ tên, được hiển thị là thuốc huyết thống. Tên, thuốc huyết thống, cấp hy hữu. Tác dụng, thu được từ máu của dã thú cấp hy hữu, được chiết xuất bằng quyển trục chiết xuất huyết thống. Có một tỷ lệ nhất định giúp dã thú cấp ưu tú trở xuống đột biến, có được một số đặc tính của dã thú cấp hy hữu. Cách sử dụng, uống trực tiếp giới thiệu, tỷ lệ thành công cực thấp. Lại thêm một đạo cụ đặc biệt nữa, có thể truyền đặc tính của dã thú cấp hy hữu cho dã thú cấp thấp. Nhưng có thể đoán được, tỷ lệ thành công chắc chắn rất thấp. Loài dã thú cấp hy hữu được sử dụng để chiết xuất thuốc huyết thống này có tên là cự giác man ngưu. Tề Nguyên chưa từng tận mắt nhìn thấy cự giác man ngưu, nên không biết đặc điểm và sức mạnh của nó, càng không rõ hiệu quả sau khi sử dụng. Cuối cùng, hai người còn tìm thấy hơn 20.000 linh tệ và hơn 100 linh thạch trong một dương tài nguyên. Nhìn thấy hai chữ linh thạch, tim Tề Nguyên thắt lại, trong đầu hắn đột nhiên nhớ đến một đạo cụ tài nguyên mỏ linh thạch. Kiểm tra thông tin của linh thạch, một linh thạch có thể đổi được 20 linh tệ. Một mỏ linh thạch, 500 linh thạch, tương đương với 10.000 linh tệ. Nhưng may mà Tề Nguyên nghĩ lại, con suối của hắn cũng không kém cạnh. Thủy nhũ có thể trực tiếp nâng cấp dã thú cấp phổ thông lên cấp tốt, tác dụng còn lớn hơn cả mỏ linh thạch. Sau đó là chia chiến lợi phẩm. Đầu tiên là vật phẩm cấp ưu tú, quyển trục minh hữu mỗi người 1 cái, dương chứa đồ mỗi người 5 cái, sư tử đá thuộc về trung mạch vận, cây quýt thuộc về Tề Nguyên. Vật phẩm cấp hy hữu tương đối nhiều, có túi không gian 3 chiều. Dụng cụ giám định, quyển trục dịch chuyển X2, quyển trục biến đổi nơi ẩn náu, máy chế tạo cỡ nhỏ, thuốc huyết thống cự giác man ngưu. Tinh quạng mặt trời. Tề Nguyên chọn một quyển trục dịch chuyển, thuốc huyết thống và tinh quạng mặt trời. Còn dụng cụ giám định và máy chế tạo cỡ nhỏ, hai người thỏa thuận sẽ sử dụng chung. Tề Nguyên giữ dụng cụ giám định, trung mạch vận giữ máy chế tạo cỡ nhỏ. Vì Tề Nguyên lấy thêm một vật phẩm, nên khi chia linh tệ, Tề Nguyên chỉ lấy 5.000 linh tệ và 100 linh thạch. Như vậy, tất cả chiến lợi phẩm đã được phân chia xong. Việc cuối cùng cần làm là chuyển tinh quạng mặt trời về nơi ẩn náu. Ở phía sau nơi ẩn náu, Tề Nguyên tìm thấy một mỏ quặng màu đỏ sẫm, rộng 50 mét vuông, cao hơn 5 mét. Tên, tinh quạng mặt trời cấp hy hữu. Tác dụng, khoáng thạch chứa đựng linh lực mặt trời cực mạnh. Khi tổng lượng duy trì trên 95%, cứ 7 ngày có thể khôi phục 5% tinh quạng mặt trời. Tổng lượng càng ít, lượng tinh quạng mặt trời được khôi phục càng ít. Khi tổng lượng dưới 60% sẽ không còn khôi phục nữa. Giới thiệu, khoáng thạch ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu của tự nhiên. Nó chính là mặt trời. Nhìn thấy thông tin của tinh quạng mặt trời, trung mạch vẫn không khỏi ghen tị, suýt xoa nói, chật chật chật, ta lỗ quá. Một mỏ khoáng thạch cấp hy hữu lớn như vậy, đáng giá bao nhiêu tiền? Nếu thu được nó trước khi Hàn Lưu đến. Tề Nguyên cũng rất vui mừng, cười nói, yên tâm đi, nếu còn có Hàn Lưu, ta sẽ chia cho ngươi. Nói rồi, Tề Nguyên mở túi không gian 3 chiều ra, lấy quyển trục rời núi ra, chọn tinh quạng mặt trời. Một tấm bản đồ hiện ra trước mắt hắn, là bản đồ khu vực gần nơi ẩn náu của Tề Nguyên. Không cần phải do dự, hắn chọn vị trí đặt tinh quạng mặt trời ngay bên cạnh mặt trời. Trong nháy mắt, quyển trục rời núi và tinh quạng mặt trời đồng thời biến mất. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, lần này thu hoạch thật sự quá lớn. Đúng vậy, nếu đổi thành linh tệ, thì có giá trị ít nhất cũng phải 50.000. Trung mạch vận gật đầu đồng tình. Nhưng mà, Tề Nguyên nhìn xung quanh, nói, thu hoạch lớn nhất lần này hẳn là di tích nơi ẩn náu rộng 3 km này. Nghe vậy, mắt Trung Mạch vẫn sáng lên. Nơi ẩn náu cấp 5 sẽ không biến mất sau khi người chơi chết. Vì vậy, họ như có được một nơi ẩn náu cấp 5 miễn phí, với diện tích 3 km, lại có vị trí ẩn, linh khí dồi dào. Cho dù là trồng một lượng lớn cây trồng, hay nuôi một lượng lớn gia súc đều là những lựa chọn rất tốt. Hơn nữa, trên trời còn có một mặt trời được tạo ra từ tinh quặng mặt trời, liên tục tỏa sáng. Mặt trời này rất kỳ diệu, dù đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, năng lượng bên trong vẫn chưa cạn kiệt, vẫn có thể tỏa sáng. Tề Nguyên đoán, đây cũng là đạo cụ được tạo ra từ quyển trục, có hiệu quả đặc biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, làm sao mặt trời này có thể duy trì năng lượng mãi như vậy? Tề Nguyên có chút khó hiểu. Lúc này, Trung Mạch Vận đột nhiên nói, nếu dựa vào diện tích của nơi ẩn náu này để tính toán, phía trên vị trí của mặt trời chắc chắn có một hồ nước nhỏ đặc biệt. Hồ nước nhỏ đặc biệt. Tề Nguyên lập tức hiểu ra. Thấu kính hội tụ ánh sáng. Sử dụng một hồ nước nhân tạo nhỏ để thu thập ánh sáng mặt trời, cung cấp năng lượng liên tục cho mặt trời nhân tạo. Tề Nguyên không khỏi thán phục thiết kế tinh xảo này. Nhưng tại sao lại nói là hồ nước nhỏ đặc biệt? Tề Nguyên tò mò nhìn Trung Mạch Vận. Trung Mạch Vận giải thích, nước trong hồ đó gọi là tinh linh dịch, không thể uống được. Nó có tính trong suốt và khả năng hội tụ ánh sáng rất mạnh, thậm chí còn có tác dụng khuếch đại ánh sáng. Lúc trước, khi phát hiện ra hồ nước này, ta đã rất tò mò, không hiểu sao lại có hồ nước có tác dụng như vậy, thì ra là vì lý do này. Tề Nguyên gật đầu, thì ra là vậy, điều này cũng hợp lý. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, nơi ẩn náu dưới lòng đất này quả thực là một không gian biệt lập, mặt trời nhân tạo có thể cung cấp ánh sáng, đảm bảo cho động thực vật sinh trưởng. Linh khí dồi dào cũng giúp nơi này có thể tự phát triển, không cần quá phụ thuộc vào linh khí từ bên ngoài. Nếu cộng thêm mưa ở cửa nơi ẩn náu, thì vấn đề nước cũng được giải quyết hoàn toàn. Đây chẳng phải là đang xây dựng một thế giới đào nguyên hoàn toàn tự cung tự cấp sao? Hơn nữa, gần như đã thành công rồi. Tề Nguyên hỏi, ngươi định xử lý nơi ẩn náu này thế nào? Trung Mạch Vận suy nghĩ một hồi, rồi nói, ngươi có bao nhiêu hạt giống? Có thể trồng đủ ở đây không? Tề Nguyên nghĩ ngợi, rồi lắc đầu. Với 3 km đất cấp tốt, cho dù trồng toàn bộ hơn nửa mẫu đông mạch thì cũng không đủ. 3 mẫu đất cấp ưu tú chắc chắn phải được dùng để trồng cây trồng cấp ưu tú. Nhưng số lượng lúa thủy tinh cũng rất ít. Còn Trung Mạch Vận thì càng không cần phải nói, nàng chủ yếu trồng nấm oánh. Tuy hạt giống không phải là quý hiếm, nhưng thực tế thì rất ít người bán. Hầu như tất cả người chơi đều muốn phát triển nông nghiệp, nên sau khi có được hạt giống, họ sẽ giữ lại. Đặc biệt là sau khi thị trường giao dịch bị hủy bỏ, việc thu thập hạt giống càng khó khăn hơn. Còn hạt giống cấp ưu tú chất lượng tốt thì càng hiếm có khó tìm. Tề Nguyên nói, nơi ẩn náu dưới lòng đất này quá lớn, nếu chỉ có hai chúng ta quản lý, sẽ tốn rất nhiều công sức, hiệu quả sử dụng cũng không cao. Hay là, cho những người khác trong liên minh thuê. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, nắng nóng sắp đến, nếu có một kho thóc lớn như vậy, sẽ rất có lợi cho mọi người. Sau khi quyết định xong, Tề Nguyên lập tức liên lạc với những người khác trong nhóm chat liên minh. Phản ứng đầu tiên của Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành khi nghe tin này là nghĩ rằng Tề Nguyên đang nói đùa. Bán kính 3 km, nơi ẩn náu cấp 5 dưới lòng đất, rất nhiều đất cấp tốt, còn có cả ánh sáng mặt trời. Chẳng phải đang kể chuyện hoang đường sao, bất lực Tề Nguyên đành phải để họ tự mình đến xem. 5 phút sau, 5 người tập trung trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, nhìn thấy nguồn sáng trên đỉnh đầu, mảnh đất cấp tốt rộng lớn dưới chân và linh khí nồng đậm xung quanh. 3 người còn lại đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Tề Nguyên, ngươi hách à? Triệu Thành nhìn Tề Nguyên với ánh mắt như muốn lột sạch hắn ra. Dương Chính Hà là người kích động nhất, nhìn mảnh đất màu mỡ, tay hắn run lên. Nền tảng của nơi ẩn náu hắn là nông nghiệp, trong phạm vi của vòm sáng bảo vệ nơi ẩn náu, gần như đã được hắn trồng kín các loại cây. Nhưng hắn vẫn bị hạn chế bởi đất và không gian, không thể tiếp tục mở rộng quy mô trồng trọt. Còn mảnh đất trước mắt này khiến hắn thèm nhỏ dãi. Tần Chấn Quân thì ngạc nhiên nhìn Tề Nguyên và Trung Mạch Vận, hai người này từ bao giờ lại thân thiết với nhau vậy? Còn cùng nhau khám phá di tích, vậy mà không gọi ta. Mười mấy phút sau, mọi người mới hoàn hồn sau cơn chấn động, Dương Chính Hà nén nụ cười, hỏi, Tề Nguyên, ngươi gọi chúng ta đến đây là để làm gì với di tích này? Tề Nguyên nhìn quanh bốn người, nói, mọi người cũng thấy rồi đấy, nơi này rất rộng, môi trường rất tốt, cho dù năm người chúng ta dùng cũng dư sức. Nhưng dù sao nơi này cũng là do ta và Trung Mạch Vận tìm được, lại tốn không ít công sức và tài nguyên, nên không thể nào cho mọi người dùng không công được. Triệu Thành ngắt lời Tề Nguyên, đại lão cứ nói thẳng, giá trị của nơi này, chúng ta đều biết rõ, có yêu cầu gì cứ nói thẳng. Được. Tề Nguyên gật đầu, ta có thể cho mọi người thuê nơi này, mọi người có thể phát triển nông nghiệp và chăn nuôi ở đây. Tuy nhiên, ta và Trung Mạch Vận mỗi người muốn lấy một phần trong tổng thu hoạch. Nghe vậy, những người khác đều trầm ngâm suy nghĩ. Mỗi người một phần. Dương Chính Hà thầm tính toán trong lòng, nếu nắng nóng ập đến, rất có thể sẽ giống như thời điểm Hàn Lưu, bị ép phải ở lại trong nơi ẩn náu, không thể ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không làm được gì, không thể tạo ra tài sản. Tuy nhiên, nơi ẩn náu dưới lòng đất này đã giải quyết được vấn đề này phần lớn. Nơi này nằm sâu dưới lòng đất, nắng nóng sẽ không ảnh hưởng nhiều, hơn nữa còn có môi trường sinh thái tương đối hoàn chỉnh. Trong khi những người chơi khác phải trốn trong tầng hầm, không thể làm gì, thì hắn lại có thể trồng một lượng lớn cây cối, thu được rất nhiều tài sản. Suy nghĩ một hồi, Dương Chính Hà quyết định, tỷ lệ này cũng không quá đáng. Nếu là cây trồng cấp tốt, ta không có ý kiến. Nhưng nếu là cấp ưu tú, ta chỉ có thể đồng ý chia cho mỗi người nửa phần. Tề Nguyên và Trung Mạch Vận nhìn nhau, nói, không thành vấn đề, nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy cứ quyết định như vậy. Cái gọi là cho thuê, Tề Nguyên không phải thực sự muốn sâu xé người khác, mà là để thu phí, nói cho những người khác biết quyền sở hữu nơi này thuộc về Tề Nguyên, họ chỉ được quyền sử dụng. Để tránh sau này xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết, giá thuê 10% là điều mà mọi người đều có thể chấp nhận được. Được, vậy cứ quyết định như vậy, Tề Nguyên vỗ tay, ra hiệu cho mọi người nhìn mình, rồi nói, sau này, nơi này sẽ là kho lương thực lớn của liên minh, mọi người hãy đối xử tốt với nó, đừng phá hủy môi trường ở đây. Dương Chính Hà cười đáp, yên tâm đi. Còn phải cảm ơn các ngươi đã chia sẻ nơi này, nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của mọi người sau này. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, mọi người lần lượt rời đi. Việc phát triển nơi ẩn náu dưới lòng đất sẽ không bắt đầu ngay lập tức. Hiện tại, họ vẫn phải tập trung vào nơi ẩn náu của mình, chuẩn bị cho nắng nóng sắp tới. Chỉ khi nắng nóng thực sự ập đến, nghiêm trọng đến mức không thể ra ngoài, họ mới chuyển đến nơi ẩn náu dưới lòng đất, lợi dụng môi trường ở đây để phát triển. Thấy không còn việc gì nữa, Tề Nguyên cũng trở về nơi ẩn náu. Hắn cần phải tiêu hóa từ từ số chiến lợi phẩm thu được lần này. Những thứ hắn có được lần này gồm có cây quýt, tinh quáng mặt trời, quyển trục minh hữu, quyển trục dịch chuyển, thuốc huyết thống cự giác hắc ngưu, dụng cụ giám định, 5 dương chứa đồ, 5.000 linh tệ và 100 linh thạch. Sau khi trở về nơi ẩn náu, trước tiên, hắn trồng cây quýt bên cạnh rừng trúc, hái hết quýt trên cây, cất vào hầm băng. Những vật phẩm khác, ngoại trừ dương chứa đồ được cất vào kho, còn lại đều được cho vào túi không gian ba chiều. Thứ mà Tề Nguyên cần đặc biệt chú ý là thuốc huyết thống và tinh quạng mặt trời. Tề Nguyên trước tiên đến phía tây nơi ẩn náu, nơi mặt trời đang sinh sống. Tinh quạng mặt trời rộng 50 mét vuông đã được quyển trục rời núi chuyển đến đây. Nhìn bề ngoài, người khác sẽ chỉ nghĩ đó là quạng sắt, không hề nhận ra đây là tinh quạng mặt trời. Vì nó không tỏa ra nhiệt lượng hay ánh sáng. Thực chất, đây là sự ngụy trang của tinh quạng mặt trời, nó đang ở trạng thái ngủ đông. Tề Nguyên lấy một viên tinh quạng mặt trời nhỏ bằng nắm tay ra, cạo bỏ lớp rỉ sét màu đỏ sẫm bên ngoài, để lộ phần lõi màu trắng sữa pha vàng bên trong. Lúc này, chỉ cần va chạm mạnh vào tinh quạng mặt trời, nó sẽ tỏa ra nhiệt lượng và ánh sáng rất mạnh. Tề Nguyên thử đặt một viên tinh quạng mặt trời bên cạnh mặt trời, rồi đột nhiên đánh vào. Lập tức, viên tinh quạng mặt trời vốn vô hại bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, giống hệt như một mặt trời nhỏ. Mặt trời bên cạnh ban đầu sợ hãi lùi lại. Nhưng khi cảm nhận được ánh sáng mặt trời mạnh mẽ, nó nhanh chóng nhảy múa đầy phấn khích. Tuy nhiên, mặt trời không dám đến gần, có lẽ là do năng lượng mặt trời lúc này quá mạnh, nó không thể chạm vào trực tiếp. Nhưng chỉ với ánh sáng tỏa ra cũng đã khiến mặt trời cao thêm vài centimet. Bởi vì năng lượng của tinh quạng mặt trời thực sự quá tinh khiết. Trạng thái bùng nổ này của tinh quạng mặt trời kéo dài 30 phút, cuối cùng cũng dịu xuống. Nhiệt lượng mà nó tỏa ra bắt đầu giống với ánh sáng mặt trời xung quanh. Vừa hấp thụ ánh sáng mặt trời, vừa tiếp tục tỏa sáng. Trạng thái này giống với mặt trời nhân tạo trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, chỉ cần bên ngoài có ánh sáng mặt trời, nó có thể liên tục nhận được năng lượng bổ sung. Trạng thái này mới thực sự là hình dạng của tinh quạng mặt trời. Không quá yên ắng, cũng không quá dữ dội. Tốt, xem ra nó thực sự có tác dụng với mặt trời. Tề Nguyên hài lòng gật đầu. Nhưng làm thế nào để sử dụng tinh quạng mặt trời một cách hiệu quả? Tề Nguyên nghĩ ra một cách, kích hoạt tinh quạng mặt trời. Đặt xung quanh mặt trời, liên tục cung cấp năng lượng mặt trời. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải chuyển mặt trời sang phía Tây. Nếu không, Tề Nguyên lo lắng lượng lớn năng lượng mặt trời tỏa ra sẽ nướng chín hắn. Hắn đảo mặt trời lên, chuyển sang phía Tây nơi ẩn náu khoảng 500 mét, rồi mới trồng lại. Tiếp theo là thu thập tinh quạng mặt trời. Để duy trì sự phát triển bền vững, mỗi tuần chỉ có thể thu thập 5%. Tề Nguyên đã tính toán, 5% tương đương với khoảng 50 khối tinh quạng mặt trời to bằng quả dưa hấu. Tuy mỏ quặng rộng 50 mét vuông, nhưng thực tế không phải hoàn toàn là tinh quạng mặt trời cấp hy hữu. Bên trong còn có một lượng lớn khoáng thạch cấp tốt, cấp ưu tú, thậm chí là khoáng thạch bình thường. Chỉ có trải qua một thời gian dài, chúng mới dần dần chuyển hóa thành tinh quặng mặt trời cấp hy hữu. Vì vậy, số lượng tinh quặng mặt trời cấp hy hữu thực sự không nhiều. Hắn lấy 50 khối tinh quặng mặt trời ra, đặt xung quanh mặt trời, sau đó va chạm mạnh vào tất cả, để chúng ở trạng thái bùng nổ. Năng lượng mặt trời mạnh mẽ bao trùm lấy mặt trời, Tề Nguyên đứng ở xa cũng gần như không mở mắt ra được. Nhưng mặt trời lại phát triển rất tốt, nó hấp thụ năng lượng, thân hình cũng không ngừng cao lên. Chỉ 15 phút sau, mặt trời đã cao hơn 5 mét. 30 phút sau, tinh quặng mặt trời dần dần trở lại trạng thái bình thường, mặt trời đã cao hơn 7 mét. Hai chiếc lá to lớn vươn lên trời, rộng khoảng 30 mét vuông, trông vô cùng hùng vĩ. Năng lượng của tinh quặng mặt trời dần dần ổn định, trở lại trạng thái bình thường. Tề Nguyên mượn máy chế tạo cỡ nhỏ của Trung Mạch Vận, để chế tạo tinh quặng mặt trời thành một cây cột điện lớn. Mặt trời cao 7 mét có thể leo lên cột điện, vừa hấp thụ ánh sáng mặt trời, vừa hấp thụ năng lượng từ tinh quặng mặt trời. Tề Nguyên tin rằng, với phương pháp hai bút cùng vẽ này, năng lượng mặt trời dồi dào chắc chắn, sẽ giúp mặt trời nhanh chóng đột phá lên cấp ưu tú. Hoàn hảo! Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Tề Nguyên chợt nhớ ra, hắn vẫn còn hạt giống thực quang thảo chưa gieo trồng. Môi trường xung quanh mặt trời hiện tại hoàn toàn phù hợp cho thực quang thảo sinh trưởng. Hắn lấy hạt giống ra, rải xung quanh, để chúng tự do sinh trưởng. Làm xong những việc này, trời đã về chiều, Tề Nguyên cũng trở về nơi ẩn náu. Hai ngày bận rộn khiến hắn mệt mỏi, thậm chí còn quên cả ăn trưa. Sở Văn Hy đã nấu một nồi canh đại bổ, Tề Nguyên hâm nóng nó rồi ăn để bổ sung năng lượng đã mất. Sau khi ăn xong, hắn còn một việc quan trọng phải làm. Tề Nguyên vẫn luôn suy nghĩ về cách sử dụng đạo cụ thuốc huyết thống, cự giác man ngưu. Hắn không có nhiều lựa chọn. Chỉ có bốn loại là thiết bối sơn chư, trúc chuột, ong hắc hổ, ong bắp cày. Nếu không xét đến rủi ro, chắc chắn là dùng cho thiết bối sơn chư là có lợi nhất. Nhưng trong thông tin của đạo cụ có nói, tỷ lệ thành công khi sử dụng thuốc huyết thống rất thấp. Điều này có nghĩa là không nên sử dụng cho những loài có số lượng quá ít. Nhìn chung, ong bắp cày là thích hợp nhất. Bản thân chúng yếu, nhưng số lượng lại rất nhiều. Cho dù chỉ có một phần vạn tỷ lệ thành công, Tề Nguyên cũng có thể thử. Cho dù cuối cùng thất bại, tổn thất mấy vạn con ong bắp cày cũng không quá đáng tiếc. Dù sao chúng sinh sản cũng nhanh, Tề Nguyên mang theo thuốc huyết thống, đến phía bắc nơi ẩn náu, cũng chính là căn cứ của ong bắp cày. Không nói nhiều, hắn trực tiếp gọi ong bắp cày chúa đến, bảo nó triệu tập 10.000 con ong bắp cày. Đổ thuốc huyết thống vào bát, để ong bắp cày xếp hàng, mỗi con uống một ngụm. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã đánh giá thấp sức mạnh của máu dã thú cấp hy hữu. Con ong bắp cày đầu tiên thử uống gần như không chịu đựng nổi 3 giây, đã bị năng lượng mạnh mẽ làm nổ tung, không thể nào chịu đựng nổi. Nhìn thấy vậy, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Hắn lại thử thêm mấy chục lần nữa, tình hình gần như giống hệt nhau, vừa uống thuốc huyết thống là lập tức nổ tung mà chết. Ong bắp cày cấp phổ thông gần như không có khả năng thành công. Tề Nguyên thử tìm một con ong bắp cày cấp tốt. Sau khi uống một ngụm thuốc huyết thống, con ong bắp cày cấp tốt bắt đầu run rẩy. Rất nhanh, trên cơ thể nó bắt đầu xuất hiện các vết nứt, đồng thời rỉ ra máu, đặc biệt là phần đầu, đã nứt ra một đường, dường như có thứ gì đó muốn mọc ra từ bên trong. Nhưng quá trình này không kéo dài lâu, con ong bắp cày cấp tốt đã không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp nổ tung. Mất đi một con ong bắp cày cấp tốt khiến Tề Nguyên xót xa không thôi. Xem ra, cơ thể của ong bắp cày cấp tốt cũng khó có thể chịu đựng được sức mạnh này. Nhưng thời gian chịu đựng rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, khiến Tề Nguyên thấy được hy vọng thành công. Vì vậy, Tề Nguyên lại tìm thêm hai con ong bắp cày cấp tốt để thử, nhưng kết quả vẫn vậy, chúng không chịu đựng được bao lâu đã nổ tung. Bất lực, Tề Nguyên đành phải giải tán đàn ong bắp cày. Xem ra, với thể chất của chúng, rất khó để chịu đựng được sự cải tạo của thuốc huyết thống. Xem ra, phải tìm ong hắc hổ thôi, Tề Nguyên cúi đầu, nhíu mày suy nghĩ. Để đảm bảo tỷ lệ thành công, tránh lãng phí thêm sức lực, Tề Nguyên trực tiếp tìm đến ong hắc hổ cấp tốt. Trong đàn ong hắc hổ cấp tốt bay đến, Tề Nguyên thấy có một con có kích thước đặc biệt lớn, gần như gấp đôi những con ong hắc hổ cấp tốt khác. Đây là ong hắc hổ cấp tốt có dòng máu cấp ưu tú. Tề Nguyên khẽ ừ một tiếng, tò mò gọi nó đến. So với những con ong hắc hổ khác, nó vượt trội hơn hẳn về kích thước, độ cứng của lớp vỏ, sức mạnh, thể chất. Tề Nguyên hơi nghi ngờ, nó ăn gì mà lớn vậy, mới vài ngày đã cấp tốt rồi. Sau khi hỏi ong chúa hắc hổ, Tề Nguyên mới biết được nguyên nhân. Thì ra, để đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của những con ong có dòng máu cấp ưu tú, ong chúa hắc hổ đã cố tình dùng sữa ong chúa để nuôi chúng, giúp con khỏe mạnh nhất trong số đó nhanh chóng đạt đến cấp tốt. Mắt Tề Nguyên sáng lên, vậy con ong hắc hổ này chắc là con mạnh nhất trong số những con cấp tốt. Vậy thì tỷ lệ thành công chắc chắn cũng là cao nhất. Ngươi, đến thử xem. Tề Nguyên gọi nó đến, cho nó uống một ngụm thuốc huyết thống. Nếu nó không thành công, thì những con ong hắc hổ khác chắc chắn cũng không thể thành công. Sau khi nuốt thuốc huyết thống, con ong hắc hổ ban đầu không có phản ứng gì, nhưng 5 giây sau, nó bắt đầu run rẩy dữ dội. Rồi bịch một tiếng, nó rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên giật mình. Phản ứng này còn mạnh hơn cả ong bắp cày. Ong bắp cày là nổ tung ngay trên không trung, không kịp rơi xuống đất. Còn ong hắc hổ rơi xuống đất bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Lớp vỏ cứng cáp bắt đầu xuất hiện các vết nứt, máu chảy ra. Đặc biệt là trên trán nó, đã nứt ra một lỗ lớn. Tề Nguyên thấy dường như có một vật màu đen bằng sừng đang mọc ra từ bên trong. Hơn nữa, các vết nứt trên người nó bắt đầu lan rộng, như một quả bóng bay đang từ từ phồng lên. Theo cơ thể phình to, dường như có một sức mạnh nào đó đang chữa lành vết thương, khiến các vết nứt dần dần hồi phục, nhưng nhanh chóng lại bị căng ra. Tề Nguyên tập trung nhìn, thầm nghĩ, nó đang phát triển kích thước, nhưng năng lượng trong cơ thể dường như không đủ. Nghĩ vậy, Tề Nguyên lập tức lấy ra một bình linh dịch do hồ linh triều chiết xuất. Đồng thời, hắn lấy thêm một bình nước suối, trộn với linh dịch, rồi đổ vào một chậu gỗ. Sau đó, hắn cẩn thận nhấc con ong hắc hổ dưới đất lên, thả vào chậu nước. Có thể thấy rõ ràng, tinh thần của con ong hắc hổ đã khá hơn, kích thước cũng tăng nhanh hơn, nhưng tốc độ hồi phục vết thương không tăng lên. Sự thay đổi này khiến nó suýt chút nữa đã nổ tung. Không đúng, linh dịch và nước suối chỉ bổ sung linh lực, muốn chữa lành vết thương thì cần dược thủy trị liệu. Tề Nguyên lập tức phản ứng lại, nhanh chóng lấy một bình dược thủy trị liệu từ túi không gian ba chiều ra, đổ vào chậu gỗ. Theo dược thủy trị liệu được hấp thụ, vết thương của ong hắc hổ dần dần lành lại, toàn thân nó dần ổn định trở lại. Sau đó, cơ thể con ong hắc hổ liên tục nứt ra rồi lại lành lại, kích thước không ngừng tăng lên. Chẳng mấy chốc, nó đã to bằng quả dưa hấu. Sắp thành công rồi. Vừa dứt lời, một chiếc sừng lớn màu đen dài 10 cm mọc ra từ trán con ong hắc hổ. Còn kim độc của nó thì rụng đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo chiếc sừng lớn màu đen mọc ra, con ong hắc hổ tiếp tục phát triển, chiều dài đạt đến 0.5 mét, gần bằng kích thước của ong chúa hắc hổ. Đến đây, mọi biến đổi đều dừng lại, con ong hắc hổ toàn thân dính đầy dịch nhờn màu đỏ, nằm thở hổn hển trong chậu gỗ. Thành công rồi sao? Tề Nguyên vui mừng, sau đó lấy dụng cụ giám định ra. Thông tin của con ong hắc hổ sau khi biến đổi hiện ra trước mắt hắn. Tên, ong hắc hổ cự giác cấp tốt. Giới thiệu, loài ong hắc hổ biến dị, có một phần gen của cự giác man ngưu. Kích thước, sức mạnh, thể chất được tăng cường đáng kể, sừng có lực tấn công mạnh mẽ. Mất đi thuộc tính nọc độc. Ong hắc hổ cự giác. Mất đi nọc độc, đổi lấy thể chất và sức mạnh vượt trội hơn. Chỉ là cấp tốt, nhưng kích thước đã sánh ngang với ong chúa hắc hổ cấp ưu tú. Chỉ riêng về sức mạnh, rất có thể nó không hề thua kém ong chúa hắc hổ, thậm chí còn mạnh hơn. Nhìn con ong cự giác dưới đất, ong chúa hắc hổ choáng váng. Cái này. Chuyện gì thế này? Thái tử của ta. Con ong hắc hổ mà nó dồn hết tâm huyết bồi dưỡng thành thái tử, vậy mà lại biến dạng rồi. Không chỉ thay đổi hoàn toàn về ngoại hình, mà thậm chí còn không cùng loài nữa. Ong chúa hắc hổ nhất thời cảm thấy thiếu oxy. Tề Nguyên không quan tâm đến tâm trạng của ong chúa hắc hổ, hắn vỗ mông nó, nói, mập đen, tạo ra thêm mấy chục con ong như vậy cho ta. Nghe vậy, ong chúa hắc hổ suýt nữa thì ngã lăn ra đất, dòng máu của nó hình như lại bị chủ nhân hành hạ rồi. Ý tưởng của Tề Nguyên rất đơn giản, con ong cự giác này là giống đực, chỉ cần tạo ra thêm một con ong cự giác cái là có thể cho chúng sinh sản. Để ong cự giác cũng giống như ong hắc hổ và ong bắp cày, phát triển thành quy mô lớn. Nếu ong hắc hổ có thể sử dụng sữa ong chúa để tạo ra một con cấp tốt, thì chắc chắn cũng có thể nuôi thêm 2-3 con. Sau đó, chỉ cần ong chúa hắc hổ cố gắng là được. Vài tiếng sau, trong sân nơi ẩn náu, một con ong mật to lớn, có sừng, đang nằm bò trên đất, ăn uống như hổ đói. Thức ăn của nó là máu thịt. Tề Nguyên khó hiểu nhìn ong chúa hắc hổ, ngươi không phải ăn chay sao? Sao con của ngươi lại ăn thịt? Ong chúa hắc hổ càng thêm cạn lời, ngươi còn dám hỏi ta? Ngươi còn dám hỏi ta? Ngươi không thấy xấu hổ khi hỏi ta sao? Đây có còn là con ta nữa không? Tề Nguyên cũng không ngờ tới. Ong chúa hắc hổ ăn chay. Châu cũng ăn chay. Vậy sao ong cự giác lại đột nhiên ăn thịt? Hay là, cự giác man ngưu là loài ăn thịt? Không hiểu rõ nguyên nhân, Tề Nguyên cũng bất lực, chỉ có thể cung cấp thịt cho ong cự giác. 2. Tề Nguyên thở dài, lẩm bẩm, cứ như vậy, nhu cầu về thịt sẽ càng lớn. Số lượng dã thú cấp tốt gần nơi ẩn náu đã ngày càng ít đi. Mấy ngày nay, ong chúa hắc hổ phải đi săn ở những nơi xa hơn, nhưng thu hoạch lại ngày càng ít. Điều này cho thấy, tài nguyên gần nơi ẩn náu hiện tại đã không còn đáp ứng được nhu cầu của Tề Nguyên. Cách giải quyết tốt nhất là di chuyển nơi ẩn náu vào sâu hơn trong rừng, tìm kiếm khu vực có nhiều tài nguyên hơn. Nhưng điều này liên quan đến hai vấn đề. một là dã thú cấp ưu tú. Bốn con dã thú cấp ưu tú đều ở sâu trong rừng, cản trở bước tiến của Tề Nguyên. Hai là khu vực sương mù. Di chuyển nơi ẩn náu sẽ chỉ di chuyển 200 mét vuông của nơi ẩn náu, không thể di chuyển toàn bộ khu vực sương mù. Đây là điều mà Tề Nguyên không thể chấp nhận được, vì vậy, hắn phải đợi đến khi nơi ẩn náu đạt cấp 5, phạm vi nơi ẩn náu có thể bao trùm cả khu vực sương mù, rồi mới cân nhắc đến việc di chuyển. Trước khi nắng nóng ập đến, tạm thời cứ thăm dò tình hình xung quanh, tìm kiếm nơi thích hợp để di chuyển, đợi nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5 rồi tính tiếp. Tề Nguyên thầm suy nghĩ, tính toán cho tương lai. 5 ngày sau đó, nhiệt độ không khí tăng dần, đã đạt đến khoảng 30 độ C. Tề Nguyên vẫn duy trì cuộc sống đều đặn, săn giết dã thú cấp tốt, thu thập tinh chất máu thịt và thịt, sau đó chế tạo dược thủy trị liệu, duy trì việc kinh doanh trong cửa hàng. Công việc kinh doanh trung gian cũng đang phát triển ổn định, tổng giá trị giao dịch trong 5 ngày đạt 65.000, thu nhập 6.500 linh tệ. Tính đến thời điểm hiện tại, cộng cả linh tệ mua dược thủy trị liệu, linh tệ kiếm được từ việc làm trung gian và linh tệ thu được từ di tích, tổng số linh tệ đã đạt hơn 22.000, đây là chưa tính đến các loại tài nguyên như gỗ cấp tốt, chỉ là số lượng linh tệ. Tề Nguyên đoán, trong thời gian nắng nóng, hắn có thể kiếm đủ 30.000 linh tệ để nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hắn cũng ra lệnh cho đàn ong hắc hổ và bụi gai thủ hộ, bắt đầu dọn dẹp xung quanh nơi ẩn náu. Cố gắng kiểm soát hoàn toàn khu vực trong phạm vi 3 km. Trong 2 ngày này, đông mạch đã chín, thu hoạch được hơn 600 kg lúa mì, coi như là một vụ mùa bội thu. Sau khi thu hoạch xong, Tề Nguyên lại gieo thêm một lứa đông mạch nữa. Nho trên cây nho cũng đã chín, chuyển sang màu tím, tất cả đều được cất vào hầm băng dưới lòng đất. Cà chua, dưa hấu băng văn, lúa thủy tinh đều đã kết trái, chỉ vài ngày nữa là có thể thu hoạch. Mọi thứ trong nơi ẩn náu đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Điều khiến Tề Nguyên vui mừng nhất là sự phát triển của đàn ong cự giác. Sau khi có tiền lệ thành công, Tề Nguyên sử dụng cách tương tự, dùng hết thuốc huyết thống, tạo ra thêm 4 con ong cự giác. Trong đó có cả đực lẫn cái, có thể bắt đầu sinh sản. Vấn đề tiếp theo cần quan tâm là tổ ong cho ong cự giác. Mỗi con ong cự giác đều dài hơn nửa mét, có thể tưởng tượng được kích thước của tổ ong. Tề Nguyên không muốn quan tâm đến chúng, cứ để 5 con tự sinh tự diệt. Hắn đưa chúng đến vùng đất xa nhất về phía đông của nơi ẩn náu, cũng chính là nơi gần trung tâm rừng rậm nhất. Số lượng dã thu ở đó nhiều hơn so với 3 hướng còn lại. Ong cự giác có thể tự xây tổ, săn mồi, sinh trưởng. Kích thước của chúng quá lớn, Tề Nguyên không nuôi nổi, chỉ có thể để chúng tự sinh tự diệt, hoàn toàn thả rông. Hôm nay, một số bài đăng trên diễn đàn đã thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Kinh hãi, nhiệt độ ở một số khu vực vậy mà đã lên tới 45 độ C, nắng nóng sắp đến. Làm sao để sống sót ở nhiệt độ trên 50 độ C? Nơi ẩn náu dưới lòng đất có phải là con đường duy nhất? Nắng nóng. Rất nhiều tin tức tương tự xuất hiện, tất cả đều liên quan đến nắng nóng. Tình hình nắng nóng có chút khác biệt so với Hàn Lưu. Tai họa Hàn Lưu là tất cả người chơi cùng lúc phải đối mặt với cái lạnh. Còn nắng nóng thì xuất hiện từ một số nơi trước. Điều này cũng phù hợp hơn với thực tế. Nhiệt độ ở một số khu vực đã tăng nhanh chóng trong những ngày qua, đạt đến mức đáng báo động. Ví dụ như Dương Chính Hà. Nơi ẩn náu của Dương Chính Hà nằm trên một ốc đảo trong sa mạc, nhưng dù sao cũng là môi trường sa mạc. Vì vậy, trong những ngày qua, nhiệt độ đã lên tới trên 45 độ C. Dưới nhiệt độ này, Dương Chính Hà gần như không thể ra khỏi nơi ẩn náu. Mỗi ngày đều phải ôm khối băng mới ngủ được. Sau khi không thể chịu đựng thêm được nữa, Dương Chính Hà đã sử dụng quyển trục dịch chuyển, trực tiếp bỏ trốn. Hắn đến nơi ẩn náu dưới lòng đất để bắt đầu trồng trọt. 4 người Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Trung Mạch Vận, Triệu Thành đều có nơi ẩn náu trong rừng, nên nhiệt độ không tăng nhanh như vậy. Nhưng Tề Nguyên đoán, chắc không bao lâu nữa, nắng nóng sẽ lan rộng, bùng phát trên toàn thế giới sương mù. Nhưng hắn không ngờ, nắng nóng lại ập đến nhanh hơn dự kiến. Ngày thứ hai rạng sáng 5 giờ, Tề Nguyên tỉnh giấc trong tình trạng đầu đầy mồ hôi. Hắn thế mà bị cái nóng bức bách đến mức không ngủ được. Trên chiếc giường đơn, mồ hôi đã in hằn thành một hình người rõ rệt. Tề Nguyên khó chịu kéo lớp áo dính chặt vào người, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chói chang chiếu vào khiến hắn gần như không mở nổi mắt. Chuyện gì thế này? Chỉ trong một đêm mà nhiệt độ tăng cao đến vậy sao? Tề Nguyên không thể tin được, căn cứ vào cảm nhận của cơ thể, hắn phỏng đoán nhiệt độ lúc này phải đến 35 độ C, thậm chí còn có thể cao hơn. Bước ra phòng khách, Tề Nguyên phát hiện Sở Văn Hy và Trung Nguyệt cũng đã tỉnh dậy từ sớm vì nóng. Hai cô gái đang ngồi co ro dưới đất cạnh phòng đầu cầu thang, cố gắng hưởng chút hơi lạnh le lói từ tầng hầm. Tuy vậy, mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm mái tóc, những sợi tóc ướt nhẹp dính chặt vào trán. Trên tay mỗi người là một tấm ván gỗ, cố gắng quạt lấy quạt để. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên không khỏi chạnh lòng. Hai cô gái này ngày ngày phải sống chui lủi trong căn hầm bí bách, thật không dễ dàng gì. Mình phải quan tâm đến họ nhiều hơn mới được. Nghĩ vậy, Tề Nguyên bước đến bên cạnh hai cô gái. Bất chấp ánh mắt khó hiểu của họ, hắn nhẹ nhàng nói, hai cô gái à, thân thể yếu ớt, ngồi ở đây dễ bị cảm lạnh lắm. Thôi, để ta ngồi cho. Đúng rồi, Chu Nguyệt, cô tránh ra một chút, hai người ngồi hai bên cạnh ta. Phải phải, cứ tiếp tục quạt đi. Đúng rồi, tốt lắm. Dưới sức ép của Tề Nguyên, Chu Nguyệt bĩu môi, có chút ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn vung tấm ván gỗ, quạt mát cho vị lão bản của mình. Tầng hầm tuy mát mẻ, bên ngoài lại nóng như thiêu đốt, ngồi ở đầu cầu thang hóng gió quả là vừa vặn. Nhưng tình hình này chẳng kéo dài được bao lâu. Càng về trưa, ánh nắng càng thêm gay gắt, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Vẻn vẹn đến hơn 9 giờ sáng, nhiệt độ không khí đã lên tới 40 độ C. Tề Nguyên hiểu rõ, tai họa nhiệt độ cao đã chính thức ập đến. Không thể ngồi chờ chết. Tề Nguyên thầm nghĩ, hắn cố nén cái nóng bức bủa vây, đứng dậy đi tìm vật liệu gỗ, cắt gọt thành những tấm ván rồi đóng kín mít tất cả cửa sổ trong phòng. Mãi cho đến khi không còn một tia sáng nào lọt vào phòng, xung quanh tối sầm lại, Tề Nguyên mới cảm thấy bớt nóng hơn đôi chút. Hắn bảo Chu Nguyệt và Sở Văn Hy đóng tất cả các cửa phòng, chỉ chừa lại không gian phòng khách. Như vậy, hơi lạnh từ tầng hầm sẽ không bị thất thoát ra ngoài, mà tập trung lại trong phòng khách. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Hơi lạnh thì chìm xuống, còn nhiệt khí lại bốc lên. Vì vậy, hơi lạnh từ tầng hầm không thể tự động tràn vào phòng khách được. Tề Nguyên suy nghĩ một hồi, rồi tìm đến đại hắc mập mạp. Hắn đặt hắc hồ ong chúa ở đầu cầu thang, để nó liên tục vỗ cánh, đưa luồng khí lạnh từ tầng hầm lên phòng khách. Cách này quả nhiên hiệu quả vô cùng. Nhưng chưa được bao lâu, Tề Nguyên đã nhăn mặt đứng dậy, Sở Văn Hy và Chu Nguyệt cũng phải lấy tay che mũi. Tề Nguyên xông vào tầng hầm, nhìn hắc hồ ong chúa đang ngơ ngác, hắn túm lấy nó, gằn giọng, đại hắc mập mạp, ngươi bao lâu rồi không tắm rửa hà? Mùi của hắc hồ ong chúa quả thực quá kinh khủng, hun đến mức Tề Nguyên choáng váng đầu óc. Bất đắc dĩ, Tề Nguyên đành phải tắm rửa cho hắc hồ ong chúa, lại còn dùng rất nhiều sữa tắm, đến khi nào hết mùi mới thôi, sau đó mới để nó tiếp tục làm việc. Thế là, hắc hồ ong chúa lại được giao nhiệm vụ làm điều hòa không khí. Nhiệt độ trong phòng khách bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đạt đến mức dễ chịu. Tề Nguyên ngồi xuống ghế, bưng một chậu nước lạnh, liên tục húp lấy húp để. Đồng thời, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ, với nhiệt độ này, không thể ra ngoài làm việc được nữa, vậy tiếp theo phải làm gì đây? Hay là cứ tiếp tục ở lì trong hầm? Vậy thì không được rồi, tốt nhất là đến nơi ẩn náu dưới lòng đất với Dương Chính Hà. Nơi ẩn náu dưới lòng đất nằm sâu dưới đất mấy chục mét, nên nắng nóng sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhiệt độ chắc cũng khá ổn định. Nhưng trước đó, cần phải xử lý ổn thỏa tình hình trong nơi ẩn náu. Nếu không, dưới cái nắng như thiêu đốt này, cây trồng, trúc chuột, ong bắp cày, thậm chí là ong hắc hổ đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Sau khi ăn uống xong, Tề Nguyên cố gắng chịu đựng cái nóng, rời khỏi nơi ẩn náu, dùng sức mạnh cấp ưu tú, chuyển mặt trời sang phía đông nơi ẩn náu. Cụ thể là giữa đất linh điền cấp hy hữu và khu vực nuôi trúc chuột, để mặt trời tạm thời bén rễ ở đó. Sau đó, nhiệm vụ của mặt trời rất đơn giản, chỉ cần xòe lá ra, che phủ đất linh điền và khu vực nuôi trúc chuột. Nó sẽ hấp thụ hết ánh sáng mặt trời trên cao, từ đó bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Đồng thời, phần lớn ong bắp cày và ong hắc hổ cũng trốn dưới tán lá của mặt trời để tránh nắng nóng. Lúc này, trong nơi ẩn náu, chỉ có mặt trời là vẫn phát triển tốt, như sống trong thiên đường, những chiếc lá không ngừng lay động. Đồng thời, để hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời hơn, lá của nó vẫn tiếp tục phát triển, mở rộng, che phủ một khu vực rộng lớn hơn. Điều này tạo ra bóng râm cho các loài động thực vật khác. Nhìn thấy vậy, Tề Nguyên mới yên tâm, chỉ cần có mặt trời, ngành chăn nuôi và trồng trọt của nơi ẩn náu sẽ được bảo vệ. Kiểm tra đất linh điền, một lứa đông mạch mới vẫn chưa nảy mầm, lúa thủy tinh, cà chua và dưa hấu băng văn sắp chín. May mà phản ứng nhanh, cây trồng vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Tề Nguyên thầm may mắn. Sau khi thấy mọi thứ đều ổn, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu. Chỉ ra ngoài nửa tiếng, Tề Nguyên đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa về đến phòng khách, hắn đã cảm thấy như được hồi sinh. Nhìn thấy Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đang thoải mái trong phòng khách, Tề Nguyên tức giận. Rốt cuộc ai mới là chủ ở đây? Lúc bình thường thì gọi lão bản ầm ĩ, vừa có việc là lại bắt lão bản làm hết. Nhưng Tề Nguyên cũng có chút bất lực, thể chất của hai người họ quá yếu, không làm được nhiều việc. Ví dụ như việc di chuyển mặt trời, cao hơn 7 mét, ngay cả Tề Nguyên cũng khó mà di chuyển được. Xem ra phải nhanh chóng giúp họ đột phá cấp tốt. Nếu không thì ta sẽ kiệt sức mất. Tề Nguyên vừa nghĩ, vừa mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem tình hình của những người chơi khác. Các bài đăng trên diễn đàn đều liên quan đến nắng nóng, gần như không có ngoại lệ. Cho dù mọi người đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn bị tốc độ tăng nhiệt độ làm cho trở tay không kịp. Hắn vốn nghĩ rằng, ít nhất cũng phải 2 đến 3 ngày nữa, nhiệt độ mới có thể lên tới trên 40 độ C, nhưng không ngờ chỉ trong một đêm, nhiệt độ đã tăng cao đến vậy. Vì vậy, hôm nay, phần lớn người chơi đều bắt đầu cày cuốc, họ vội vã thu hoạch cây trồng, chăm sóc gia súc, đồng thời nhanh chóng chuyển vào nhà. Đồng thời, cũng có không ít người chơi liều mạng vẫn ra ngoài thu thập tài nguyên. Họ muốn nhân lúc nhiệt độ chưa quá cao để tiếp tục tích trữ nhu yếu phẩm. Thấy tin tức trên diễn đàn đều na na nhau, Tề Nguyên không xem nữa, mà mở nhóm chat của Liên minh 5 người ra. Triệu Thành và Dương Chính Hà đang trò chuyện trong nhóm. Triệu Thành, Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Trung Mạch Vận mọi người thế nào rồi? Nhiệt độ ở chỗ ta đã vượt quá 40 độ C, sáng nay ta còn tưởng rằng mình tè dầm. Triệu Thành, Dương Chính Hà, Dương Đại Ca, huynh ở nơi ẩn náu dưới lòng đất sao? Bên đó thế nào? Có nóng không? Ta sắp chịu hết nổi rồi. Dương Chính Hà, ở đây cũng tạm ổn, chỉ là mặt trời nhân tạo hình như ngày càng nóng. Triệu Thành, chắc chắn là vẫn tốt hơn chỗ ta cũng muốn chuyển đến đó, thật sự không chịu nổi nữa. Dương Chính Hà, khi nào đến thì mang theo nhiều gỗ một chút, nếu không sẽ không có chỗ ở. Triệu Thành, chẳng lẽ huynh Lộ Thiên à? Dương Chính Hà, Tề Nguyên gửi tin nhắn, chỗ mọi người cũng nóng lên rồi sao? Ôi, Tề Nguyên, ngươi cũng vào rồi à? Ba người các ngươi ngủ, chắc nóng lắm nhỉ? Tề Nguyên méo mặt, không cần nhìn tên cũng biết là Triệu Thành, cà khịa mà không thèm suy nghĩ. Tề Nguyên, đừng có nói bậy, ta trong sạch như tờ giấy trắng, chưa từng nắm tay con gái, nói chuyện với con gái còn run cả chân. Triệu Thành, lừa ai chứ, thằng bé 10 cm. Ngây thơ. Tề Nguyên quyết đoán chỉ trích, hắn không thèm đôi co với trẻ con. Chuyển chủ đề, nhiệt độ ở đây cũng đã hơn 40 độ C rồi, không tiện ra ngoài nữa, hôm nay ta cũng định đến đó. Triệu Thành, được thôi, thằng bé 10 cm. Tề Nguyên, cút, không để ý đến Triệu Thành nữa. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân và Trung Mạch Vận, hai người định khi nào đến? Tần Chấn Quân, hôm nay ta cũng sẽ đến, Tiểu Đồng cũng đi cùng. Trung Mạch Vận nhanh chóng trả lời, nơi này là nhà ta, ngươi hỏi ta khi nào đến? Sau khi 5 người thống nhất trong nhóm, Tề Nguyên bắt đầu chuẩn bị nhu yếu phẩm, định chuyển đến nơi ẩn náu dưới lòng đất. Đồng thời cũng nói với Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, bảo họ thu dọn đồ đạc, đến lúc đó sẽ cùng đi làm việc, thức ăn, quần áo, gỗ để xây nhà, bát đũa, cốc nước, nồi, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, chậu rửa mặt. Tề Nguyên nhét tất cả những thứ có thể dùng đến vào túi không gian 3 chiều. Dù sao, sau khi đến đó, hắn sẽ không thường xuyên quay lại đây. Quyển trục dịch chuyển không hề rẻ, không thể dùng nhiều được. Tuy nhiên, hắn không mang theo bất kỳ dụng cụ nào, mà mang theo một cây bụi gai thủ hộ cấp tốt, 30 cây bụi gai thủ hộ cấp phổ thông. Đồng thời, hắn cũng mang theo ong chúa hắc hổ và toàn bộ đàn ong để bảo vệ mình. Khi Tề Nguyên chuẩn bị xong mọi thứ, đã hơn 3 giờ chiều. Sau đó, hắn sử dụng 3 quyển trục dịch chuyển, đưa 3 người cùng dịch chuyển đến đó. Sau khi được đồng ý, 3 người xuất hiện trong phòng khách của Trung Mạch Vận. Lúc này, Triệu Thành và Tần Chấn Quân cũng đến, mỗi người đeo một túi không gian 3 chiều, xem ra là vừa mới đến. Chu Nguyệt tò mò nhìn xung quanh, đột nhiên khịt mũi, hít hà mùi hương trong phòng, rồi kích động nói, Tề lão bản, mấy hôm nay ngươi không về nhà, là đến đây sao? Mùi giống hệt trên người ngươi. Câu nói này khiến 6 người trong phòng đều cứng đờ. Tần Chấn Quân hắng giọng, che tai Tiểu Đồng lại. Triệu Thành như bị sét đánh, ngây người hồi lâu, ta, thất tình rồi. Tề Nguyên mặt mày đen xì, bốp một tiếng, đánh vào gáy Chu Nguyệt, con nít con noi, nói bậy bạ gì đấy. Thấy ánh mắt của mọi người không đúng, Tề Nguyên ho khan hai tiếng, giải thích, hôm đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dạ quang thạch của Trung cô nương đột nhiên không sáng, nàng ấy gọi ta đến sửa, không phải như mọi người nghĩ đâu. Triệu Thành méo mặt, dạ quang thạch còn có thể hỏng à? Khụ, Trung Mạch Vận khẳng định nói, các loại dạ quang thạch khác nhau sẽ có chất lượng khác nhau. Loại của ta khá đặc biệt. Nói xong, Tề Nguyên lại đá vào chân Tần Chấn Quân, nháy mắt ra hiệu. Tần Chấn Quân miễn cưỡng xác nhận đã che tai Tiểu Đồng xong, mới nói, đúng vậy, phẩm chất khác nhau thì sẽ khác nhau. Dạ quang thạch ở nhà ta vốn có màu xanh lam, khi hết điện sẽ kêu tích tích, sau đó sẽ chuyển sang màu đỏ. Triệu Thành nhìn họ như nhìn người ngoài hành tinh, nói, đừng có lươn nữa, thật sự coi ta là đồ ngốc mà lừa à? Không có. Sao có thể? Tề Nguyên chối đầy đẩy, mặt dày đi ra khỏi nơi ẩn náu, nói, với mối quan hệ của chúng ta, sao có thể lừa ngươi chứ? Đi thôi. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Triệu Thành, mọi người đi đến nơi ẩn náu dưới lòng đất. Khi họ đến nơi, Dương Chính Hà đang đội mũ rơm, cúi người quốc đất. Dưới đất, một mẫu đất linh điền cấp tốt đã được khai hoang, nhưng vẫn chưa được gieo trồng. Thấy mọi người đến, Dương Chính Hà cũng dừng tay, vui vẻ chào hỏi họ. Ồ, mọi người đến đông đủ rồi. Những người còn lại Tuy không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng khi nhìn thấy mảnh đất rộng lớn, màu mỡ, họ đều không khỏi nở nụ cười mãn nguyện. Một thế giới đào nguyên như vậy, đủ để khiến tất cả người chơi phải ghen tị. Tề Nguyên nói, mọi người đừng ngây ra đó nữa, mau chóng tìm chỗ dựng nhà đi. Nghe vậy, mọi người tản ra, mỗi người tìm một khu vực đất trống, chuẩn bị an cư lạc nghiệp. Ngoài 3 mẫu đất linh điền cấp ưu tú đã được phân chia, cho mỗi người 3/5 mẫu, đất còn lại có thể sử dụng tùy ý. Tuy nói là tùy ý sử dụng, nhưng thực tế thì họ cũng không cần nhiều đất như vậy. Một người có thể khai hoang được bao nhiêu đất? 10 mẫu? Hay 100 mẫu? Tề Nguyên nói rằng cứ việc khai hoang, đất còn rất nhiều. Nếu có thể khai hoang 1.000 mẫu, hắn cũng không có ý kiến, chỉ cần ngươi có đủ hạt giống. 5 người cẩn thận lựa chọn vị trí. Tề Nguyên chọn khu vực phía đông bắc, cũng chính là nơi sâu nhất bên phải của nơi ẩn náu dưới lòng đất. Trung Mạch Vận chọn khu vực phía tây bắc, đối diện với Tề Nguyên. Vị trí của Tần Chấn Quân cách Tề Nguyên 500m về phía nam. Dương Chính Hà ở nơi hắn vừa vào, cũng chính là phía đông nam. Cuối cùng, Triệu Thành chiếm cứ phía tây nam. Khoảng cách giữa 5 người rất xa, đi bộ phải mất không ít thời gian. Không gian bên trong thực sự quá rộng lớn, còn rất nhiều đất trống. Ở trung tâm của nơi ẩn náu dưới lòng đất, không có ai chiếm cứ, bởi vì nơi đây có một hồ nước cấp ưu tú, do chủ nhân cũ của nơi ẩn náu xây dựng. Hồ nước này rộng 100m², sâu hơn 3m, có thể chứa được một lượng nước rất lớn. So với hồ nước 20m² của Tể Nguyên, nó có thể chứa nhiều hơn gấp mấy chục lần nước ngọt. Nếu chỉ dùng cho sinh hoạt, thì lượng nước trong hồ này chắc chắn là quá đủ. Nhưng nếu chỉ dùng cho nông nghiệp, thì chắc chắn không đủ. Vì vậy, Triệu Thành và Dương Chính Hà đã sử dụng các mối quan hệ của mình, bắt đầu tìm kiếm hồ nước cấp ưu tú ở khắp nơi. Nhưng không ai là kẻ ngốc, nắng nóng sắp đến, ai cũng biết tác dụng của đạo cụ tích trữ nước. Loại đạo cụ quý giá này gần như không thể nào mua được trên thị trường. Vì vậy, trong khi tìm kiếm, họ cũng đang nghĩ cách khác, cố gắng sử dụng những phương pháp khác để tích trữ thêm nước ngọt. Ở một góc khuất yên tĩnh phía đông bắc của nơi ẩn náu, Tề Nguyên sử dụng quyển trục chế tạo tổ ong để tạo ra một căn phòng khá lớn. Đồng thời, hắn dùng máy chế tạo cỡ nhỏ để chế tạo đinh gỗ, dễ dàng làm ra một tổ ong lớn. Tổ ong này trông giống như nhà kho, rộng khoảng 15m², có thể dùng làm nhà ở. Nhưng nghĩ lại, một căn nhà thì sao mà đủ? Sở Văn Hy và Chu Nguyệt mỗi người một phòng, phòng ngủ một phòng, phòng khách hai phòng, phòng bếp một phòng, phòng tắm một phòng, nhà vệ sinh một phòng, nhà kho 5 phòng. Chẳng mấy chốc, mấy chục căn phòng bằng gỗ đã tạo thành một ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 200m², trông rất giống một nông trại nhỏ. Để ngôi nhà cấp 4 này thêm đẹp mắt, Tề Nguyên đã cấy một cây đại thụ cấp phổ thông từ nơi khác đến. Hắn cũng trồng cỏ xanh trên đất xung quanh, khiến sân vườn thêm phần sinh động. Tề Nguyên nhanh chóng sắp xếp tất cả các vật dụng hàng ngày vào từng phòng, tạo thêm không khí sinh hoạt. Trong sân, hắn dựng một vọng lâu đơn giản, bên trong có bàn ghế, bên cạnh còn có một chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp này là do hắn mở dương ra được từ trước đó. Nơi ẩn náu dưới lòng đất quá rộng, đi bộ sẽ rất mất thời gian. Lúc này, nếu có xe đạp, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đồng thời, một con rùa lớn màu xanh lam đang chậm rãi bò trong sân, trên lưng nó là một con ong mật đen mập mạp. Xem ra, chúng đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trong nơi ẩn náu dưới lòng đất. Sau khi ổn định chỗ ở, Tề Nguyên bắt đầu khai hoang. Hắn không quên nhiệm vụ chính khi chuyển đến nơi ẩn náu dưới lòng đất. Dưới sự dẫn dắt của bụi gai thủ hộ cấp tốt, cùng với 30 cây bụi gai thủ hộ cấp phổ thông, họ bắt đầu khai hoang đất xung quanh. Tề Nguyên mang theo hơn một nửa số hạt giống đông mạch và hạt giống lúa thủy tinh. Hắn để bụi gai thủ hộ từ khai hoang dựa theo số lượng đất cần thiết. Do số lượng bụi gai thủ hộ tương đối ít, nên họ phải mất mười mấy phút mới khai hoang xong một mẫu đất. Mẫu đất đầu tiên, Tề Nguyên trồng lúa thủy tinh. Vì đây chỉ là đất cấp tốt, chất dinh dưỡng không thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của lúa thủy tinh cấp ưu tú. Nên khi gieo trồng, Tề Nguyên cố gắng gieo hạt cách xa nhau một chút. 112 hạt lúa thủy tinh được Tề Nguyên phân bổ đều trên một mẫu đất, cứ khoảng 6m² lại gieo một hạt giống. Số đất còn lại được dùng để trồng đông mạch. Cứ mỗi mẫu đất trồng đông mạch cần khoảng 15kg hạt giống. Tề Nguyên thu hoạch được 600kg đông mạch, cần để lại 100kg để ăn, nên 500kg hạt giống đông mạch chỉ có thể trồng được tối đa 33 mẫu. Tề Nguyên rất hài lòng với con số này, nếu nhiều hơn nữa, một mình hắn sẽ không quản lý nổi. Sau khi bụi gai thủ hộ khai hoang xong 33 mẫu đất, rồi ba người Tề Nguyên gieo hết hạt giống đông mạch xuống, đã hơn 6 tiếng trôi qua. Lúc này đã hơn 9 giờ tối. Nếu không có bụi gai thủ hộ, Sở Văn Hy và Chu Nguyệt giúp đỡ, thì gần như không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Tề Nguyên đứng dậy, vươn vai, phát ra tiếng rắc rắc. Hắn không khỏi cảm thán, trồng trọt đúng là mệt thật. Tề Nguyên nhìn về phía những người khác, thấy họ không có động tĩnh gì, chắc vẫn đang bận rộn. Dù sao, cho dù là xây nhà hay khai hoang, đều là những công việc lớn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ít nhất là trong vài ngày tới, mọi người sẽ bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Chắc chỉ có Tề Nguyên, nhờ sự giúp đỡ của Bụi Gai thủ hộ, chỉ mất một ngày đã khai hoang xong đất. Không còn việc gì để làm, Tề Nguyên cũng có chút rảnh rỗi, nên hắn bảo Sở Văn Hy và Trung Nguyệt ở nhà trông nhà, còn mình thì đạp xe đi dạo. Rời khỏi sân, hắn đi về phía nam, Tần Đại Ca mang theo Tiểu Đồng, không biết có chỗ ở chưa. Tề Nguyên vừa nghĩ, vừa đạp xe. Không lâu sau, một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn xuất hiện trước mặt hắn, được xây dựng bằng kết cấu trông đơn giản mà tinh tế. Tuy nhiên, Tần Đại Ca vẫn chưa bắt đầu khai hoang, lúc này đang ngồi xổm trước cửa nhà gỗ ăn mì. Leng keng, Tề Nguyên bấm chuông xe từ xa, thu hút sự chú ý của Tần Chấn Quân và Tiểu Đồng. Hai cha con nhìn sang, cô bé nói với giọng trẻ con, ba, hình như là Tề Thúc Thúc kìa. Tần Chấn Quân cười xoa đầu Tiểu Đồng, không nói gì. Tần Đại Ca, giờ này mà huynh mới ăn cơm à? Tề Nguyên dừng xe trước mặt Tần Chấn Quân, hỏi. Ừ, vừa mới xây xong nhà gỗ, sao hôm nay ngươi rảnh rỗi vậy? Tần Chấn Quân tò mò hỏi. Tề Nguyên nghĩ ngợi, đột nhiên nổi hứng, mọi người vừa mới đến nơi ẩn náu dưới lòng đất, tối nay chúng ta tụ tập một chút đi, đến nhà ta ăn cơm. Tần Chấn Quân hiểu rõ Tề Nguyên, buột miệng nói, ngươi định khoe nhà mới à? Tề Nguyên méo mặt, nhìn Tần Chấn Quân với vẻ bất lực, thầm nghĩ, Tần Đại Ca, không ngờ trong mắt huynh, ta lại là người như vậy. Thấy Tề Nguyên mặt đen, Tần Chấn Quân cũng không để ý, dù sao Tề Nguyên cũng thường xuyên đen mặt, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Hắn nói, được, nếu ngươi đã muốn mời, vậy chúng ta sẽ không khách sáo. Ngươi đã nói với những người khác chưa? Chưa, Tần Đại Ca, huynh cứ đi về phía bắc trước đi, ta sẽ đi thông báo cho những người khác. Tề Nguyên nói với giọng hào sảng, đạp xe đi. Sau đó, Tề Nguyên đi ngược chiều kim đồng hồ, tìm Dương Chính Hà và Triệu Thành. Dương Chính Hà đang nghỉ ngơi trong lều, còn Triệu Thành vẫn đang xây nhà. Sau khi được Tề Nguyên thông báo, họ cũng bắt đầu di chuyển về phía đông bắc. Khi Tề Nguyên đến phía tây bắc, hắn thấy ở đó thậm chí không có cả nhà gỗ, chỉ có một cái lều hình tam giác, và hai mẫu đất vừa được khai hoang. Trung Mạch Vận lúc này đang ngồi xổm trước lều, nấu một nồi canh thịt. Tề Nguyên dừng xe, hơi ngạc nhiên hỏi, ngươi đi dã ngoại à? Trung Mạch Vận liếc nhìn Tề Nguyên, ngươi đến ăn trực? Hay là đến cọ ta? À thì, ta đến xin cơm. Dạ quang thạch của ngươi cũng hỏng à? Không được, không sửa. Tề Nguyên ngẩn người, nhìn nàng với vẻ bất lực. Ngươi nghĩ cái gì vậy, ta thèm vào để ngươi chiếm tiện nghi. Ta đến ăn cơm thật đấy, ta đã thông báo cho những người khác rồi, ngươi mau đến đi. Nói xong, Tề Nguyên đạp xe rời đi. Khi trở về căn nhà cấp 4, chỉ có Tần Chấn Quân đã đến. Hắn nhìn sân rộng hơn 200 mét vuông, có chút ngạc nhiên. Sao nào? Tần Đại Ca, có phải rất hoành tráng không? Đúng là vậy, lát nữa giúp ta làm một cái A, không thành vấn đề. Trở lại sân, Tề Nguyên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tuy bây giờ là mùa hè, nhưng Tề Nguyên vẫn muốn ăn lẩu. Hiện tại, trong số tất cả các nguyên liệu nấu ăn, thịt là nhiều nhất, cũng là rẻ nhất. Nếu bắt Tề Nguyên lấy rau củ quả ra, thì hắn không khao nổi. Trước khi đến, Tề Nguyên đã mang theo không ít thịt từ hầm băng dưới lòng đất. Trong đó có một con dã thú giống trâu do ông chú Hắc Hổ săn được, nặng khoảng hơn 600 kg. Hắn chặt xương trâu để ninh nước dùng, thái thịt bò để sẵn, chia nhỏ từng phần. Trên con trâu có rất nhiều bộ phận có thể dùng để nhúng lẩu. Thịt thăn lưng trâu mềm mại, bên ngoài bao phủ một lớp mỡ béo, hương vị vừa vặn, thịt có độ dai. Óc trâu thích hợp để làm món óc trâu nhúng, mỡ và thịt đan xen đều nhau, ăn rất ngon. Thịt gầu bò, mỡ và vân thịt như cẩm thạch, nướng cũng là một lựa chọn rất tốt. Thịt thăn bò, lưỡi trâu, lòng trâu cũng đều rất ngon. Tề Nguyên, Sở Văn Hy, Chu Nguyệt, Tần Chấn Quân bốn người phân công nhau, sơ chế thịt trâu, đặt vào thùng gỗ ướp lạnh. Trong nồi đồng, xương trâu được ninh nhừ. Không lâu sau, ba người còn lại cũng đến. Nhìn thấy nông trại nhỏ xinh đẹp này, họ đều sững sờ. Dương Chính Hà vốn luôn trầm ổn, nhưng lúc này suýt chút nữa đã khóc. Hắn làm nông dân mấy ngày nay, mỗi ngày đều ở nhà tranh, ngủ trên đất, sống cuộc sống nghèo khổ. Không ngờ có kẻ vừa đến đã vượt mặt, sống trong biệt thự cấp 4. Còn có mấy chục mẫu đất linh điền ngoài kia nữa. Nói cho ta biết, đây là làm xong trong một buổi trưa sao, thấy mọi người đã đến đông đủ. Nhưng nồi lẩu vẫn chưa chuẩn bị xong, Tề Nguyên không chút khách khí nhờ họ giúp đỡ. Chỉ có thịt trâu thì chưa đủ, còn cần nhiều món ăn kèm khác. Rất nhiều nguyên liệu mà hắn không có nghĩa là những người khác không có. Đặc biệt là Dương Chính Hà, chắc chắn hắn có rất nhiều thứ tốt. Sự thật đúng là như vậy. Dương Chính Hà lấy từ trong túi không gian ba chiều ra ớt, hành tây, cùng với không ít rau củ, khoai tây, rau diếp. Trung Mạch Vận cũng lấy ra không ít nấm, ngoài nấm oánh còn có một số loại khác. Triệu Thành cũng mang đến một bất ngờ nhỏ, hắn lấy ra rau thơm và tỏi. Như vậy, nguyên liệu cho nồi lẩu đã gần đủ, thêm ớt và hành tây vào, mùi thơm càng thêm nồng nặc. Tổng cộng 8 người, cùng nhau ngồi quanh chiếc bàn trong vọng lâu, bắt đầu ăn lẩu. Nông trại nhỏ ấm cúng, vọng lâu đơn sơ, cổ kính, hơi nước bốc lên nghi ngút, nước lẩu đỏ au. Họ như đang ở trong một giấc mơ, trong đầu họ, những ký ức về cuộc sống mấy chục năm trên trái đất lần lượt hiện lên. Hòa quyện với hơn 30 ngày sống trong thế giới sương mù, tạo nên cảm giác hư ảo. Nhìn nồi lẩu sôi sùng sục trước mặt, cùng với những người xung quanh như đang tụ họp bạn bè, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Từng có lúc, đây là một cảnh tượng rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng lúc này, nó lại trở nên vô cùng quý giá. Nhìn thấy mọi người ngẩn ngơ, tuy trong lòng cũng có nhiều cảm xúc, nhưng Tề Nguyên vẫn giơ ly nước nho ướp lạnh lên, nói, mọi người ngây ra đó làm gì, mau ăn đi. Mọi người giật mình tỉnh giấc, nở nụ cười, cầm đũa lên. Tiếng cười nói vang lên trong sân. Tuyệt vời, Dương đại ca, ớt của huynh lấy ở đâu ra vậy? Cay thật đấy. Tề Nguyên, nước nho này ngon đấy, thơm quá, còn nữa không? Nấm này tươi thật đấy, lần sau làm canh thập cẩm đi, cay quá ta không mở mắt ra được. Bầu không khí rất vui vẻ, điều không hoàn hảo duy nhất là mặt trời nhân tạo trên trời. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, cái gì cũng tốt, chỉ là mặt trời này cứ treo lơ lửng 24/24, thật sự. Nghe vậy, Dương Chính Hà nuốt ực một miếng óc trâu, rồi mới nói, đừng lo lắng, ta đã nghĩ rồi. Ngày mai ta sẽ về nơi ẩn náu, thu dọn đồ đạc trong sân, sau đó mang mây đến đây. Mọi người đều sáng mắt ra. Đúng vậy, Dương Chính Hà còn có đạo cụ mây. Nếu có mây, họ có thể điều khiển ngày đêm ở đây, ban ngày thì để mặt trời chiếu sáng như bình thường, ban đêm thì thả mây ra, che khuất mặt trời nhân tạo. Dù sao thì mặt trời nhân tạo cũng chỉ được tạo ra từ tinh quặng mặt trời, chắc là có thể dễ dàng che khuất bằng đạo cụ mây. Nếu sau này thời tiết ngày càng nóng, cũng có thể dùng mây để che bớt ánh nắng, điều hòa nhiệt độ trong nơi ẩn náu dưới lòng đất. Nếu cần, Tề Nguyên cũng có thể sử dụng đạo cụ mưa, khiến khí hậu trong nơi ẩn náu dưới lòng đất thêm phong phú. Từ đó, toàn bộ môi trường của nơi ẩn náu dưới lòng đất sẽ càng giống với một thế giới hoàn chỉnh. Sau khi ăn lẩu xong, mọi người kê thêm vài chiếc ghế ra sân, trò chuyện đến tận nửa đêm. Sau đó, họ không trở về nơi ẩn náu của mình nữa, mà ở lại đây. Xung quanh có rất nhiều phòng trống, cứ tìm một chỗ rồi ngủ, với thời tiết hiện tại cũng không lo bị cảm lạnh. Sáng sớm hôm sau, Dương Chính Hà về nơi ẩn náu của mình trước, thu dọn đồ đạc trong sân, rồi mang mây đến. Qua một đêm, nhiệt độ ban ngày trong sa mạc lại tăng lên, sắp đạt đến 50 độ C. Dù có vòm sáng bảo vệ nơi ẩn náu và mây bảo vệ, thì cây trồng cũng khó mà có được năng suất tốt. Nên chi bằng chuyển đến nơi ẩn náu dưới lòng đất để trồng trọt. Nhiệt độ ở những nơi khác cũng đều đã vượt quá 40 độ C, và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Điều này khiến tất cả người chơi đều lo lắng. Còn trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, sáng sớm, Tề Nguyên bị ba người Tần Chấn Quân, Trung Mạch Vận, Triệu Thành lôi đi, giúp mỗi người họ xây vài căn nhà gỗ nhỏ. Tuy Dương Chính Hà không có mặt, nhưng hôm qua hắn đã nói rồi, nên Tề Nguyên cũng xây cho hắn vài căn. Bụi gai thủ hộ cũng trở nên đắt hàng, chúng chạy khắp nơi ẩn náu dưới lòng đất, giúp đỡ khai hoang. Có sự hỗ trợ của Tề Nguyên, tiến độ của mọi người đều được đẩy nhanh, nhà cửa và đất linh điền đều được hoàn thành trong thời gian ngắn, công việc vốn nặng nhọc bỗng chốc trở nên dễ dàng hơn. Những việc cần làm tiếp theo là tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, tuy cũng khá lằng nhằng, nhưng nhìn chung cũng nhẹ nhàng. Ngoài ra, còn phải quản lý việc kinh doanh trong cửa hàng, công việc kinh doanh trung gian. Khi rảnh rỗi, họ sẽ xem tình hình trên diễn đàn. Tình hình bên ngoài lúc này không hề yên bình như họ tưởng tượng. Nhóm người Tề Nguyên, do đã lánh nạn trong thế giới đảo nguyên dưới lòng đất, nên cuộc sống rất nhàn nhã, không phải lo lắng về nắng nóng. Nhưng đối với những người chơi khác, tai họa nắng nóng còn đáng sợ hơn cả Hàn Lưu. Mới chỉ là bắt đầu của tai họa nắng nóng, mà nhiệt độ đã tăng nhanh như vậy, chỉ trong 1-2 ngày đã lên tới trên 40 độ C. Vậy vài ngày nữa, nhiệt độ sẽ lên đến mức nào? Có kinh nghiệm từ Hàn Lưu, mọi người đều không lạc quan, cố gắng chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Vì vậy, các giao dịch giữa những người chơi diễn ra rất sôi nổi. Giao dịch giữa các liên minh, giao dịch trong nội bộ liên minh, giao dịch cá nhân. Mặt hàng được giao dịch nhiều nhất, có nhu cầu lớn nhất, không gì khác ngoài ba loại là thức ăn, vật phẩm hạ nhiệt, tích trữ nước. Những ngày tiếp theo, Tề Nguyên cũng đang chuẩn bị những thứ này. Nhân lúc nhiệt độ chỉ khoảng 40 độ C, chưa đến mức biến thái, Tề Nguyên tiếp tục cử ong chúa Hắc Hổ ra ngoài săn bắn. Vì Trung Mạch Vận thực lực yếu, nên gần nơi ẩn náu của nàng có khá nhiều dã thú, đặc biệt là khu vực cách đó 5 km, gần như là nơi nàng chưa từng khám phá. Điều này tạo điều kiện rất lớn cho ong chúa Hắc Hổ. Cộng thêm sự bảo vệ của quyển trục tìm kiếm dã thú, biết rõ xung quanh không có dã thú cấp ưu tú, nên ong chúa Hắc Hổ càng thêm tung hoành ngang dọc. Chỉ trong một ngày, nó đã mang về hơn 20 con dã thú cấp tốt, vì sợ thịt sẽ bị hỏng, nên Tể Nguyên chỉ giữ lại một ít thịt của những con dã thú có chất lượng tốt, số còn lại đều được dùng để chế tạo dược thủy trị liệu. Cửa hàng đã mở được 17 ngày, tiêu thụ 51 bình dược thủy trị liệu, hiện tại còn lại 16 bình. Nếu sau này, thời tiết quá nóng, không thể tiếp tục ra ngoài săn bắn, không có cách nào để lấy tinh chất máu thịt. Tề Nguyên đoán, đến lúc đó, việc kinh doanh dược thủy trị liệu cũng sẽ phải tạm dừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực ra, hiện tại, rất nhiều tài nguyên trong cửa hàng người chơi đã ngừng bán. Kể cả nấm oánh của Trung Mạch Vận, gạo Hoàng Vân của Dương Chính Hà cũng đều ngừng bán. Một mặt là để tích trữ vật tư, chuẩn bị cho tai họa nắng nóng. Mặt khác là để đợi đến lúc cao điểm của tai họa rồi mới bán, giá sẽ cao hơn nhiều. Nếu thời gian nắng nóng đủ dài, đợi đến khi cây trồng trong nơi ẩn náu dưới lòng đất chín, thì nhóm người Tề Nguyên chắc chắn có thể kiếm được một khoản lớn. Thậm chí rất có thể, cả năm người đều có thể tích lũy đủ 30.000 linh tệ, đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện để nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5. Buổi chiều, Dương Chính Hà mang mây đến nơi ẩn náu dưới lòng đất. Hắn đặt mây bên cạnh mặt trời nhân tạo, dùng lớp mây mỏng manh che bớt ánh sáng, tạo ra khung cảnh hoàng hôn. Khi màn đêm buông xuống, đám mây dần dần che khuất hoàn toàn mặt trời nhân tạo, ánh sáng ngày càng yếu, cuối cùng tạo thành màn đêm. Đã hơn 7 giờ tối, toàn bộ nơi ẩn náu dưới lòng đất chìm trong bóng tối, chỉ còn lại 5 nơi có ánh sáng le lói của dạ quang thạch. Tề Nguyên nằm trong phòng, lướt xem diễn đàn, đột nhiên bị thu hút bởi một bài đăng đang hot. Chỉ trong vòng vài giờ, bài đăng này đã lọt vào top 10 bài đăng hot nhất. Tiêu đề của bài đăng là: điều kiện ẩn để nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5. Tề Nguyên nhíu mày, nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5 còn có điều kiện ẩn sao? Vì tò mò, Tề Nguyên mở bài đăng ra xem. Nhưng khi đọc xong nội dung, hắn toát mồ hôi lạnh. Thảo nào! Ta đã nói rồi, sao vẫn chưa nghe nói ai nâng cấp được nơi ẩn náu lên cấp 5? Theo lý thuyết, tuy điều kiện nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5 rất khắc nghiệt, nhưng cũng không đến mức không ai thành công. Thì ra là vì lý do này, Tề Nguyên lẩm bẩm, hắn đã hiểu ra một số vấn đề. Đối với Tề Nguyên, người chơi có tốc độ phát triển tương đối nhanh, thì khó khăn duy nhất để nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5 là thu thập 30.000 linh tệ. Nhưng trên thực tế, nếu tập hợp sức mạnh của nhiều người, thì điều kiện này cũng có thể dễ dàng đạt được. Ví dụ như nhóm 5 người của Tề Nguyên, nếu họ thực sự muốn kiếm 30.000 linh tệ để giúp một người đạt đến nơi ẩn náu cấp 5 thì cũng rất dễ dàng. Nhưng tại sao cho đến nay vẫn chưa có ai đạt đến nơi ẩn náu cấp 5? Bài đăng này đã giải đáp thắc mắc của Tề Nguyên. Nguyên nhân là, sau khi xác nhận nâng cấp, hai con dã thú cấp ưu tú đã xuất hiện gần nơi ẩn náu, tấn công nơi ẩn náu. Đây chính là điều kiện ẩn để nâng cấp. Hai con dã thú cấp ưu tú. Đồng thời, sau khi bắt đầu nâng cấp, sẽ không thể sử dụng các đạo cụ như trận pháp dịch chuyển, quyển trục dịch chuyển trong nơi ẩn náu. Hơn nữa, tất cả sức mạnh thuộc về những người chơi khác đều sẽ bị đẩy về. Nói cách khác, người chơi phải tự mình giải quyết hai con dã thú cấp ưu tú, mới có thể nâng cấp nơi ẩn náu thành công. Tin tức này khiến Tề Nguyên toát mồ hôi lạnh. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, vài ngày nữa hắn sẽ tích lũy đủ 30.000 linh tệ, sau đó sẽ nâng cấp nơi ẩn náu ngay lập tức. Nhưng bây giờ xem ra, hắn phải tính toán lại, vì Tề Nguyên điểm danh lực lượng của mình, thấy rằng cho dù chỉ đối phó với một con dã thú cấp ưu tú, cũng đã rất khó khăn. Chứ đừng nói đến hai con. So với Tề Nguyên, những người chơi khác càng thêm tuyệt vọng. Sức mạnh của họ hầu hết đều chỉ ở cấp tốt, đừng nói là hai con, chỉ cần nửa con dã thú cấp ưu tú cũng đủ khiến họ chết lên chết xuống. Nhưng rất nhanh, lại có một tin tức khác được lan truyền trên diễn đàn, cũng liên quan đến việc nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5. Có người giải thích rằng, thực ra không phải tất cả người chơi đều phải đối mặt với dã thú cấp ưu tú. Có người đã thấy được phúc lợi khi nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5, trong quyển trục tiên đoán. 100 người đầu tiên nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5, cần phải đối mặt với hai con dã thú cấp ưu tú. 10.000 người tiếp theo nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5, cần phải đối mặt với một con dã thú cấp ưu tú. Những người chơi nâng cấp sau đó sẽ không còn gặp dã thú cấp ưu tú nữa. Nhưng tương ứng, độ khó nâng cấp càng cao, thì phần thưởng cuối cùng cũng càng lớn. Thậm chí, cùng là vật phẩm có phẩm chất giống nhau, nhưng thứ hạng càng cao, thì giá trị vật phẩm cũng sẽ càng cao hơn. Vì vậy, cái gọi là dã thú cấp ưu tú chỉ là thử thách và phúc lợi dành cho một số ít người chơi mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, nó cũng có nghĩa là đây là thử thách đối với tất cả người chơi. Nhất định phải có 100 người có thể đối phó với hai con dã thú cấp ưu tú, và 10.000 người có thể đối phó với một con dã thú cấp ưu tú để mở đường, thì những người chơi bình thường khác mới có cơ hội đạt đến nơi ẩn náu cấp 5. Một cuộc chiến vừa cạnh tranh vừa hợp tác đang âm thầm diễn ra. Tề Nguyên sắp xếp tất cả thông tin trong đầu. Một lúc sau, Tề Nguyên thở dài, lẩm bẩm, Xem ra, việc nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5 phải hoãn lại. Trong thời gian nắng nóng, môi trường sống của người chơi vốn đã khắc nghiệt, thực lực không những không tăng lên được, mà còn có xu hướng giảm sút. Trong hoàn cảnh này, việc cố gắng nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5 là một lựa chọn không sáng suốt. Tề Nguyên quyết định, đợi đến khi chuẩn bị sẵn sàng, rồi mới tính đến chuyện nâng cấp nơi ẩn náu. Trước mắt, vượt qua nắng nóng vẫn là mục tiêu chính. Mấy ngày tiếp theo, Tề Nguyên bắt đầu cuộc sống tương đối yên bình trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, 5 người đều làm việc theo giờ hành chính. Vì có thể tự do điều khiển ngày đêm, mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng và lặn lúc 6 giờ tối mỗi ngày. Nên giờ giấc sinh hoạt của họ còn đều đặn hơn so với khi ở trên mặt đất. Cuộc sống hàng ngày của Tề Nguyên chủ yếu là thay đổi cách chế biến thức ăn cấp ưu tú, sau đó rèn luyện để tăng cường thể chất. Với thể chất hiện tại của hắn, thức ăn cấp tốt chỉ có thể lấp đầy dạ dày, chỉ có thức ăn cấp ưu tú trở lên mới có thể tăng cường sức mạnh. Nếu không có một lượng lớn thịt của Hoàng Kim Cự Thiện, hắn cũng không biết nên ăn gì. Tề Nguyên có thể nhàn nhã như vậy là nhờ có hai người Sở Văn Hy và Trung Nguyệt. Phần lớn công việc trong nơi ẩn náu dưới lòng đất đều do hai người họ làm, bao gồm giặt giũ, nấu nướng, nhổ cỏ, tưới nước, xẻ thịt dã thú. Theo khối lượng công việc ngày càng nhiều, hai người họ cũng ngày càng mệt mỏi, thể chất cấp phổ thông đã không còn đủ. Vì vậy, Tề Nguyên quyết định quay về nơi ẩn náu một chuyến, lấy thủy nhũ mới sinh ra, giúp họ đột phá cấp tốt. Tiện thể, hắn cũng muốn chế tạo thêm một ít dược thủy trị liệu để bổ sung cho cửa hàng. Đồng thời, những nguyên liệu thu mua được trong những ngày qua từ việc kinh doanh trung gian, cũng cần được chuyển hóa thành linh dịch. Tề Nguyên liệt kê những việc cần làm sau khi trở về, thấy cũng có khá nhiều. Xem ra, đúng là phải về một chuyến. Tề Nguyên lẩm bẩm. Sau khi tìm thấy Sở Văn Hy đang làm việc bên ngoài và dặn dò vài việc, Tề Nguyên sử dụng quyển trục dịch chuyển, trở về phòng khách của nơi ẩn náu. Vừa chạm đất, Tề Nguyên đã bị nhiệt độ cao làm cho giật mình. Một luồng nhiệt phả vào mặt, như thể đang đứng trong lò nướng. Chỉ trong vài giây, trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Dưới cái nóng như thiêu đốt, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Mỗi lần hít vào, hắn đều có cảm giác phổi như bị thiêu đốt. Nóng thật. Hộc, Tề Nguyên vừa cảm thán, vừa lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem, thấy nhiệt độ hiện tại đã lên tới 46 độ C. Đây là nhiệt độ trong phòng khách, nếu ở ngoài trời nắng, nhiệt độ sẽ còn cao hơn. Cố gắng chịu đựng sự khó chịu, Tề Nguyên vội vàng chạy xuống tầng hầm. Cảm nhận được không khí lạnh lẽo, hắn mới thấy dễ chịu hơn. Phần lớn khối băng trong tầng hầm vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng do nhiệt độ quá cao, băng ở gần cầu thang đã bắt đầu tan chảy. Tề Nguyên ngồi xuống, nhưng vẫn không dám rời khỏi tầng hầm, đến phòng làm việc để pha chế dược thủy trị liệu. Xét cho cùng, hắn phải pha chế ít nhất cũng phải mấy chục bình dược thủy trị liệu, đây không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Dưới nhiệt độ này, ngồi trong phòng làm việc, làm liên tục mấy tiếng đồng hồ, hắn có thể mất nửa cái mạng. Cuối cùng, Tề Nguyên quyết định đóng gói toàn bộ dụng cụ pha chế dược thủy trị liệu, cho vào túi không gian ba chiều, mang đến nơi ẩn náu dưới lòng đất. Tuy nhiên, dược thủy trị liệu có thể mang đến nơi ẩn náu dưới lòng đất để chế tạo, nhưng hồ linh chiểu thì không. Chịu đựng cái nóng như thiêu đốt, Tề Nguyên đi ra sân, cho tất cả nguyên liệu vào hồ linh chiểu. Trong lúc chờ đợi, hắn ra lệnh cho bụi gai thủ hộ thu hoạch toàn bộ lúa thủy tinh, dưa hấu băng văn, cà chua đã chín. Với nhiệt độ hiện tại, cho dù là cây trồng cấp ưu tú cũng khó mà phát triển tốt được. Vì vậy, việc trồng trọt trong nơi ẩn náu sẽ tạm thời dừng lại. Những sinh vật khác trong nơi ẩn náu, dưới sự bảo vệ của mặt trời, cũng miễn cưỡng sống sót. Ong bắp cày đều trốn dưới tán lá của mặt trời, không nhúc nhích dưới cái nóng, tinh thần sa sút. Trong khu vực nuôi trúc chuột, tất cả trúc chuột đều trốn trong hang sâu. Hiện tại, trúc chuột đã được thuần hóa, nên việc quản lý cũng không cần quá nghiêm ngặt, phạm vi đào hang có thể rộng hơn một chút. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên chọn 10 con trúc chuột, 2 con đực, 8 con cái, định đưa xuống nơi ẩn náu dưới lòng đất để sinh sản. Môi trường trong nơi ẩn náu dưới lòng đất tốt hơn, không gian rộng hơn, linh khí cũng dồi dào hơn, thích hợp hơn cho trúc chuột sinh trưởng. Sau đó, Tề Nguyên lại kiểm tra dây leo và mặt trời. Dây leo cũng sợ nắng nóng, đã rụt hơn nửa thân mình vào dưới tán lá của mặt trời để tránh ánh nắng trực tiếp. Còn mặt trời thì lại tràn đầy sức sống. Tuy chiều cao không tăng thêm, nhưng lá của nó lại lớn hơn rất nhiều, che phủ một khu vực rộng hơn. Thậm chí, 1/5 rừng Trúc Vân Khê đã bị lá của mặt trời che phủ. Tề Nguyên sờ cằm, thầm nghĩ, xem ra, hướng phát triển của các cây bụi gai thủ hộ hoàn toàn khác nhau. Dây leo thì không ngừng phân tách, xâm chiếm các loài thực vật khác, còn mặt trời thì không ngừng mở rộng tán lá, cố gắng hấp thụ càng nhiều ánh sáng mặt trời càng tốt. Tuy nhiên, Tề Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Sức mạnh của mặt trời sắp đạt đến đỉnh phong cấp tốt rồi, sao vẫn chưa kết trái để sinh sản? Theo lý thuyết, cùng thời điểm với dây leo, trên đỉnh mặt trời đã phải nở hoa, sắp kết trái. T Tề Nguyên hỏi dây leo và mặt trời để giải đáp thắc mắc này. Nhưng câu trả lời mà hắn nhận được lại khiến hắn ngẩn người. Mặt trời không thể sinh sản, bởi vì nó là giống đực. Thì ra, trong quần thể bụi gai thủ hộ này, chỉ có một số ít cá thể đặc biệt mới có khả năng sinh sản, và dây leo là một trong số đó. Điều này khiến Tề Nguyên có chút thất vọng. Ban đầu, hắn còn nghĩ sẽ nhân giống ra càng nhiều bụi gai thủ hộ, một cây hút nước, một cây hút lửa, một cây hút đất, một cây hút kim loại. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ hơi xa vời. Lúc này, Tề Nguyên khẽ ồ lên, có chút nghi hoặc, sao không thấy ong cự giác đâu? Dưới cái nóng như thiêu đốt này, ong cự giác khó mà chịu đựng nổi, sao chúng còn ở bên ngoài? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Tề Nguyên lo lắng, vội vàng đi về phía đông nơi ẩn náu. Nhưng đi được một đoạn, hắn đã nhìn thấy một tổ ong có đường kính 5 mét ở phía xa. Tổ ong này trông giống như một bán thành phẩm. Bởi vì trên bề mặt chỉ có 5-6 lỗ hổng rộng nửa mét, không gian bên trong chỉ đủ cho vài con ong cự giác ở. Đây là nơi ở tạm thời do ong cự giác xây dựng. Dường như cảm nhận được Tề Nguyên đến, một chiếc sừng lớn màu đen từ một lỗ hổng thò ra, cơ thể to lớn của nó gần như che kín cả lỗ. Nhìn thấy con ong cự giác này, Tề Nguyên lập tức nhận ra. Đây là thái tử của ong chúa Hắc Hổ. Là con ong Hắc Hổ có thể chất tốt nhất, cũng là con ong cự giác đầu tiên, nên nó có kích thước rất lớn. Coi như là chúa tể của cả đàn ong cự giác. Mấy ngày không gặp, Tề Nguyên thấy kích thước của nó lại tăng lên. Xem ra, hiện tại nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sức mạnh cũng tăng lên theo, tiềm năng còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Thấy Tề Nguyên đến, thái tử có vẻ phấn khích, nó vặn vẹo cái mông chui ra khỏi tổ ong, đồng thời phát ra tiếng kêu. Đang lúc Tề Nguyên còn đang thắc mắc, thì có thêm mấy con ong cự giác từ những lỗ khác chui ra. Trong miệng chúng còn ngậm một miếng mật màu đỏ, đưa cho Tề Nguyên. Đây là mật ong. Tề Nguyên tò mò, lấy dụng cụ giám định ra kiểm tra. Tên, huyết mật cấp tốt. Tác dụng, mật ong đặc biệt do ong cự giác tạo ra từ máu thịt, có tác dụng chữa lành vết thương, bổ sung thể lực, nuôi dưỡng con non. Giới thiệu, tràn đầy năng lượng của máu thịt. Quả nhiên là mật ong. Tề Nguyên nếm thử một miếng, thấy năng lượng rất dồi dào, nhiều hơn so với thức ăn cấp tốt thông thường. Hơn nữa, mùi vị cũng rất tuyệt vời, không hề có mùi tanh của máu, mà lại có mùi thơm. Tề Nguyên xoa đầu thái tử, bày tỏ sự cảm ơn và khích lệ. Sau đó, Tề Nguyên nhìn vào trong tổ ong. Hắn thấy bên trong đã có thêm mười mấy quả trứng ong, có lẽ do tổ ong quá nhỏ, nên số lượng trứng ong cũng không nhiều. Tề Nguyên nói chuyện với thái tử, dặn dò nó cứ sinh sản thoải mái. Chỉ cần không trêu chọc dã thú cấp ưu tú, thì cứ săn giết dã thú cấp tốt tùy ý. Nếu ong cự giác có thể sinh sôi với số lượng lớn, thì không cần quá nhiều. Chỉ cần đạt đến số lượng của đàn ong Hắc Hổ, sức mạnh của chúng sẽ rất đáng nể. Thấy chúng phát triển tốt, không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, Tề Nguyên cũng yên tâm. Trở lại sân, linh dịch trong hồ linh triều đã được chế tạo xong. Tề Nguyên đổi phần lớn linh dịch thành linh tệ, một phần nhỏ được giữ lại để làm thức ăn cho phụ linh quy. Sau khi cộng thêm số linh tệ này, tổng số linh tệ của Tề Nguyên đã lên đến hơn 28.500, sắp đạt đến 30.000 linh tệ. Cho dù là trong số những người chơi khác, Tề Nguyên cũng được coi là đại gia. Chỉ có điều, có nhiều linh tệ, nhưng lại không biết dùng vào việc gì. Không thể nâng cấp nơi ẩn náu, cũng không có cách nào mua vật phẩm, nên chỉ có thể ngắm trong nhà. Tề Nguyên thở dài, lẩm bẩm, phải tìm người hỏi xem, mua thêm một ít hạt giống mới được, nếu không thì số tiền này để dành cũng lãng phí. Lúc này, Tề Nguyên mới thực sự nhớ đến ngày xưa thân ái là thị trường giao dịch, muốn gì cũng có thể mua được. Nói đến hạt giống, Tề Nguyên mới nhớ ra, trong hồ còn có một ít rong biển thanh nguyệt. Vì diện tích hồ quá nhỏ, nên rong biển thanh nguyệt không thể sinh sôi với số lượng lớn. Nhưng trong nơi ẩn náu dưới lòng đất có một hồ nước rộng 100 m², vừa vặn có thể cung cấp môi trường sống cần thiết cho rong biển thanh nguyệt. Vì vậy, Tề Nguyên vớt hết rong biển thanh nguyệt trong hồ, cất vào túi không gian ba chiều. Sau khi cất tất cả những vật dụng cần thiết vào túi không gian ba chiều, Tề Nguyên lại sử dụng quyển trục dịch chuyển để trở về nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận. Nhiệt độ ở đây cũng rất cao, đã lên tới 45 độ C, từng đợt sóng nhiệt phả vào mặt. Hiện tại, tất cả người chơi chắc đều đang sống trong môi trường nắng nóng này, thậm chí ở một số nơi, nhiệt độ còn cao hơn. Không phải ai cũng có thể tích trữ đủ băng và thức ăn, khi tiến độ tụt hậu, sẽ có rất nhiều người chết. Tề Nguyên đi qua lối đi dài, xuống lòng đất, vào nơi ẩn náu dưới lòng đất mới cảm thấy dễ thở hơn. Dù sao nơi ẩn náu dưới lòng đất cũng nằm sâu dưới đất mấy chục mét, nên không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Nhiệt độ ở đây duy trì ở khoảng 20 độ C. Cả thực vật và động vật đều có thể sống thoải mái ở đây. Nhưng không phải ai cũng có thể sống như vậy. Trong khi Tề Nguyên mỗi ngày ăn thịt cấp ưu tú, tập thể dục, luyện bắn cung, kiếm vài nghìn linh tệ, cưỡi rùa, chơi với ong, thì thế giới bên ngoài đã nổi sóng. Trong một nơi ẩn náu cấp 3 nào đó, một người đàn ông béo lùn, nhưng có khuôn mặt gầy gò, đang trốn trong góc nơi ẩn náu, thở hổn hển. Hắn chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, mồ hôi túa ra với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, tụ lại thành từng dòng chảy xuống người. Trên phiến đá dưới đất, mồ hôi đã đọng thành một vũng nước nhỏ. Xung quanh, 10 thùng gỗ vốn chứa đầy khối băng đã tan chảy hoàn toàn dưới cái nóng như thiêu đốt, thậm chí còn biến thành nước ấm. Trong tay thiếu niên cầm một miếng thịt khô đen, nhìn miếng thịt cứng ngắc với những dấu răng rất rõ ràng. Dưới cái nóng như vậy, cho dù đã 2 ngày không ăn cơm, hắn vẫn không có cảm giác thèm ăn. Tình trạng thiếu nước, rối loạn điện giải khiến hắn không ngừng đổ mồ hôi, nhưng tình hình vẫn không hề cải thiện. Mặt hắn đỏ bừng, mắt mở đi, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn co thắt, kèm theo đau đớn. Nếu là bác sĩ, sẽ biết những triệu chứng này của hắn là do nhiều loại bệnh do nắng nóng gây ra kết hợp lại. Say nắng, chuột rút do nóng, thậm chí có thể kèm theo đau thắt ngực và đột quỵ. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, sinh mệnh đang dần trôi đi. Trong một sa mạc cát bụi mù mịt nào đó, bên trong một nơi ẩn náu cấp 3 màu xám, một người phụ nữ trung niên nằm ngửa trên sàn nhà, mặt mày tái mét, môi khô nứt đến chảy máu, nhưng máu dường như đã khô lại. Ánh mắt nàng đờ đẫn, không còn chút thần sắc nào, cơ thể đã rơi vào trạng thái sốc, các chức năng bắt đầu ngừng hoạt động. Nếu không có nước, nàng sẽ sớm chết. Bên cạnh nàng, sổ tay mê vụ cầu sinh đang mở, còn tay nàng thì nắm chặt 5 đồng linh tệ sổ tay mê vụ cầu sinh, đang mở giao diện kênh trò chuyện. Tin nhắn cuối cùng là, chậc chậc, ngươi chỉ có 5 linh tệ thôi sao? Không được rồi, nước này ta chỉ bán 6 linh tệ thôi. Ha ha ha, trên một đồng bằng hoang vắng, bên cạnh một nơi ẩn náu đổ nát, một người đàn ông trung niên gầy gò, ốm yếu đang ngồi thẫn thờ trên mặt đất. Nơi ẩn náu của hắn đã bị dã thú phá hủy. Sổ tay mê vụ cầu sinh cũng bị hỏng, đèn trong phòng cũng tắt theo. Tuy hắn sẽ không chết ngay lập tức, nhưng con đường phía trước phải đi như thế nào đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lang thang trong thế giới sương mù rộng lớn này, hay tự xây dựng một nơi trú ẩn mới, bắt đầu cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã. Trong một nơi ẩn náu cấp 4 nào đó, tầng hầm được chất đầy khối băng, đồng thời chứa một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, thịt, thức ăn chính, rau củ quả, đủ loại. Người chơi đang thảnh thơi nằm trên băng, uống nước lạnh, đếm mấy nghìn linh tệ trong hộp, thật là sung sướng. Nhưng ngay sau đó, khối băng chất đống trên trần nhà đột nhiên sụp đổ, mấy chục tấn băng đổ ập xuống. Dưới ánh mắt kinh hoàng của hắn, máu tươi từ trong đống băng vỡ vụn chảy ra. Trên thế gian này, có rất nhiều chuyện đang xảy ra. Nhưng phần lớn là giống như, chàng trai trẻ chết vì nóng và người phụ nữ trung niên chết khát. Trên diễn đàn tuy có hướng dẫn rất nhiều cách, nhưng hầu hết đều có điều kiện tiên quyết là nơi ẩn náu cấp 4. Đều cần phải có tầng hầm. Đối với nơi ẩn náu cấp 3, căn bản không có tầng hầm để trốn. Hơn nữa, nền móng của nơi ẩn náu được làm hoàn toàn từ đá, không thể nào tự đào thêm tầng hầm. Một số người thông minh, hoặc có điều kiện, có thể đào hầm ở khu vực đất trống xung quanh nơi ẩn náu. Nhưng chỉ với sức lực của một người, gần như không thể đào được một không gian đủ để sinh sống trong thời gian ngắn. Cũng có một số người tìm hang động để ở, cũng coi như là sống sót. Nhưng phần lớn người chơi có nơi ẩn náu cấp 3 chỉ có thể cố gắng chịu đựng trong cái nóng 45 độ C. Ảnh hưởng của nắng nóng đối với cơ thể còn đáng sợ hơn cả cái lạnh của hàn lưu. Trong tai họa nắng nóng này, sự chênh lệch giữa những người chơi ngày càng lớn. Những người chơi chuẩn bị kỹ càng đã biến tầng hầm 100m2 thành hầm băng, chất đầy khối băng. Lúc này, họ đang cuộn mình trong chăn, trốn trong hầm băng, uống dưa hấu ướp lạnh, thỉnh thoảng lại cảm thán một câu. Tai họa trong thế giới sương mù này sao lại ngày càng dễ dàng thế này? Không bằng độ khó của hàn lưu, nhưng cũng có rất nhiều người, ngay cả 1.000 linh tệ để nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 4 cũng không gom đủ. Họ định bán hết tài nguyên để lấy tiền, kết quả phát hiện, ngay cả vật phẩm cấp tốt cũng chẳng có mấy. Tất cả người chơi, lấy nơi ẩn náu cấp 4 làm ranh giới, tạo thành hai thế cực rõ ràng. 90% người chơi có nơi ẩn náu cấp 3 đều không thể sống sót. Còn những người có nơi ẩn náu cấp 4, do có tầng hầm, nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi nắng nóng. Thậm chí có một số người chơi có quyền trục biến đổi nơi ẩn náu, trực tiếp biến nơi ẩn náu thành nơi ẩn náu dưới lòng đất hoặc nơi ẩn náu dưới nước. Từ đó, nắng nóng càng không thể ảnh hưởng đến họ. Dưới áp lực này, cách sinh tồn của người chơi dần dần thay đổi. Các căn cứ của người chơi cũng bắt đầu hình thành với quy mô nhỏ. Những căn cứ này không phải được hình thành bằng cách sử dụng quyền trục sát nhập nơi ẩn náu hay quyền trục minh hữu, mà là trực tiếp sử dụng quyền trục dịch chuyển, từ bỏ nơi ẩn náu của mình, dâng tài nguyên cho những người chơi khác để đổi lấy cơ hội sống sót. Và trong lúc mọi người không để ý, một số đạo cụ mới đã xuất hiện trong cửa hàng công cộng. Tên, quyển trục nô dịch cấp tốt. Tác dụng, thỏa thuận chủ nô. Sau khi sử dụng có thể khống chế sự sống và cái chết của nô lệ. Giới thiệu, không thể khống chế suy nghĩ, nhưng có thể nắm giữ sự sống và cái chết. Tên, quyển trục khống chế cấp ưu tú. Tác dụng, khế ước chủ nô. Sau khi sử dụng có thể kiểm soát hành vi của người đó ở một mức độ nhất định, đồng thời nắm giữ sự sống và cái chết của họ. Giới thiệu, sự khống chế cấp cao hơn. Giá của hai đạo cụ này lần lượt là 100 linh tệ và 1.000 linh tệ. Dường như có một thế lực nào đó đang âm thầm theo dõi thế giới này. Hay là quá trình phát triển tất yếu này đã xảy ra hàng trăm, hàng nghìn lần. Vì vậy, sự xuất hiện của quyển trục nô dịch và quyển trục khống chế không những không khiến người chơi bất mãn, mà còn bán rất chạy. Thậm chí, trong rất nhiều trường hợp, người mua những quyển trục này lại là người bị nô dịch. Họ chủ động muốn trở thành người phụ thuộc, thậm chí là nô lệ của người khác. Hiện tượng này có lẽ khó tin, nhưng nó lại đang thực sự diễn ra. Bất cứ ai, khi không phải lo lắng về cái ăn, cái mặc, đều có thể tự hào nói rằng, thà chết chứ không làm nô lệ. Nhưng khi người sắp chết đói vì không có thức ăn, khi người sắp chết khát vì hai ngày không có nước uống, khi nội tạng của người sắp bị luộc chín dưới cái nóng 40-50 độ. Nếu có súng trong tay, rất nhiều người có thể sẽ không do dự mà kết liễu cuộc đời mình. Nhưng nếu chỉ có dao hay rìu, liệu có ai dám tự cứa vào cổ mình không? Vì vậy, phần lớn mọi người đều chọn cách sống lay lắt trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, cũng giống như tình hình trong thời gian Hàn Lưu, do thảm họa gây áp lực và đe dọa quá lớn đối với những người chơi tầng lớp thấp. Một trận đại loạn càn quét tất cả người chơi đã bắt đầu. Thảm họa của kẻ yếu lại là niềm vui của kẻ mạnh. Nắng nóng mới chỉ bắt đầu, loạn lạc cũng chỉ mới manh nha, nhưng dường như có một dòng chảy ngầm đang cuồn cuộn. Tề Nguyên đang tập thể dục ngoài sân, thì sổ tay mê vụ cầu sinh đột nhiên vang lên tiếng tích tích, mở kênh trò chuyện, hắn thấy tin nhắn được gửi từ nhóm chat liên minh. Dương Chính Hà đang gọi 5 người họp mặt. Tề Nguyên có chút kỳ lạ, dạo này, 5 người đều khá bận rộn, ai cũng có việc của mình. Ngoại trừ việc Tề Nguyên thỉnh thoảng giúp đỡ sửa chữa dạ quang thạch, thì họ gần như không tụ tập. Đây cũng là do sổ tay mê vụ cầu sinh quá tiện lợi, có việc gì cứ liên lạc trực tiếp qua kênh trò chuyện, ai rảnh mà chạy đi chạy lại. Dương Chính Hà triệu tập mọi người, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Hay là đã có chỗ dựa cho vấn đề bể chứa nước rồi? Tề Nguyên vừa nghĩ, vừa đạp xe rời khỏi sân. Hắn đi thẳng về phía nam, đến chỗ Dương Chính Hà. Theo thói quen trước đây, Tề Nguyên phải rẽ trái, đi gọi Trung Mạch Vận cùng đi. Nhưng lần trước, do đường không bằng phẳng, khiến hai người ngã sấp mặt. Vì vậy, hiện tại hắn đã bị cấm vận. 10 phút sau, 5 người tập trung trong phòng của Dương Chính Hà. Dương Chính Hà không để cho họ có thời gian trò chuyện, mà trực tiếp nói, mọi người biết chuyện về quyển trục nô dịch không? Tề Nguyên ngẩn ra, không ngờ Dương Chính Hà lại nói về chuyện này, nhưng hắn vẫn trả lời, biết, sao vậy? Dương Chính Hà thở dài, rất nhiều người chơi có nơi ẩn náu cấp 3 không chịu nổi nắng nóng, đã bắt đầu tìm kiếm sự che chở của người khác. Chuyển đến nơi ẩn náu của người khác. Người khác chịu nhận sao? Không sợ bị cướp nhà à? Triệu Thành tò mò hỏi, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra. Sợ bị cướp nhà, nên mới cần quyển trục nô dịch. Dương Chính Hà nói, họ gia nhập nơi ẩn náu của người khác là để bảo toàn tính mạng, nên hầu như đều sử dụng quyển trục nô dịch. Đã nghiêm trọng đến vậy rồi sao? Tề Nguyên lẩm bẩm, không ngờ tình hình lại đến mức này. Nếu không phải thực sự không sống nổi, thì ai lại cam tâm sử dụng quyển trục nô dịch? Dương Chính Hà gật đầu, tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn cả thời điểm Hàn Lưu. Trong liên minh của ta cũng có một số người có nơi ẩn náu cấp 3, ta đã cho người hợp nhất họ lại. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người chơi tầng lớp thấp, ngay cả quyển trục nô dịch cũng không mua nổi, cho dù muốn đầu quân cho người khác cũng không có cách nào. Tề Nguyên hiểu ý của Dương Chính Hà, hỏi, vậy ý của ngươi là? Ý ta là, nhận thêm một số người. Dương Chính Hà nói thẳng, chúng ta có nơi ẩn náu dưới lòng đất, không gian đủ rộng, có thể chứa được không ít người, đây là lợi thế của chúng ta. Chúng ta có thể nhận thêm người để làm việc cho chúng ta, làm những công việc trong nơi ẩn náu dưới lòng đất. Hơn nữa, đây không phải là nơi ẩn náu của riêng chúng ta, nên không phải lo lắng họ sẽ uy hiếp đến chúng ta. Và dưới sự bảo vệ của quyển trục nô dịch, sống chết của họ đều do chúng ta quyết định, không có nguy hiểm gì. Những người khác nghe vậy, đều trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra, trong lòng ai cũng có chút động lòng. Trong bối cảnh hệ thống cửa hàng tiện lợi đang dần dần biến mất, nhân lực trở nên vô cùng quan trọng. Lần này, do nắng nóng, khiến một lượng lớn người chơi không thể sống sót, buộc phải tìm kiếm sự che chở. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ rất khó có cơ hội tương tự. Căn phòng im lặng vài phút, mọi người đều trầm tư suy nghĩ. Không lâu sau, Tề Nguyên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ta thấy được, với số lượng không nhiều, lại có quyển trục nô dịch để khống chế, thì sẽ không có vấn đề gì lớn, chỉ là gì? Tề Nguyên bình tĩnh nói, quyển trục nô dịch chỉ có thể khống chế sự sống và cái chết, không thể đảm bảo họ nhất định sẽ nghe lời. Nếu họ có ý đồ xấu, tốt nhất chúng ta nên bố trí một số lực lượng để canh chừng, để phòng bất trắc. Những người khác cũng gật đầu, việc phòng bị là cần thiết, Sau khi quyết định xong, Tề Nguyên hỏi, Dương đại ca, vậy huynh có thể gom được bao nhiêu người? Dương Chính Hà không trả lời ngay, mà mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra hỏi han một chút, rồi mới trả lời, 12 người có quyển trục nô dịch, 38 người không mua nổi quyển trục nô dịch. Tổng cộng 50 người, vừa vặn mỗi người 10 người. Tốt, số lượng vừa đủ, dễ phân công. Ừ, Tề Nguyên gật đầu, 38 quyển trục nô dịch, vừa vặn 3.800 linh tệ, mỗi người 760 linh tệ, chia ra là được. Sau khi phân chia xong, mọi người cũng không có ý kiến gì, để Dương Chính Hà trực tiếp liên hệ với mọi người. Họ không trở về nơi ẩn náu của mình, mà đến nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận để đợi. Mười mấy phút sau, hơn 50 người đàn ông, phụ nữ với khuôn mặt hốc hác, thân hình gầy yếu lần lượt được dịch chuyển đến sân. Chỉ cần nhìn họ cũng có thể thấy, họ đều đang thoi thóp, sắp chết đến nơi. Trong số này, phụ nữ trẻ chiếm nhiều nhất, thanh niên đứng thứ hai, cuối cùng là một số người trung niên 50-60 tuổi. Những người này đều có khả năng sinh tồn nhất định, nhưng không quá mạnh. Vì vậy, sau khi sống sót qua hàn lưu, họ lại không thể chống chọi được với tai họa nắng nóng. 50 người này, mỗi người một vẻ mặt. Có người thờ ơ, đã bị tai họa vùi dập đến mức vô cảm. Có người tò mò nhìn xung quanh, thấy nơi ẩn náu cấp 4 rất lạ lẫm. Có người mặt mày hoảng sợ, lo lắng cho tương lai. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Tề Nguyên phát cho mỗi người một quyển trục nô dịch. Tề Nguyên tùy ý chọn 10 người trong số đó, 6 nữ, 4 nam, hầu hết đều khá trẻ. Chỉ có một người đàn ông là lớn tuổi, đã hơn 50. Sau khi ký xong quyển trục nô dịch, Tề Nguyên nhìn họ ký. Xác nhận tất cả đều đã ký xong, hắn mới yên tâm dẫn họ đến nơi ẩn náu dưới lòng đất. 4 người Tần Chấn Quân cũng làm tương tự. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và nghiêm túc. Tuy nhiên, trong quá trình này, có một chút sự cố nhỏ xảy ra. Trong số những người của Tần Chấn Quân có một chàng trai trẻ, khoảng 20 tuổi. Khi ký kết, hắn ta định tấn công Tần Chấn Quân. Nhưng Tần Chấn Quân luôn chú ý đến mọi việc xung quanh, không cho hắn ta bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp dùng sức mạnh cấp ưu tú, bẻ gãy cổ tay hắn ta. Loại người này chắc chắn không thể giữ lại. Vì vậy, Tần Chấn Quân trực tiếp xử lý hắn ta, đào một cái hố trong rừng chôn. Những người còn lại thấy vậy đều sợ hãi, không dám manh động nữa. 49 người còn lại được xếp thành hàng, cùng nhau đi xuống nơi ẩn náu dưới lòng đất. Trên đường đi, không có chuyện gì xảy ra. Khi họ đi qua đường hầm dài hơn 200 mét, nhìn thấy không gian rộng lớn, sáng sủa của nơi ẩn náu dưới lòng đất, ai nấy đều kinh ngạc. Linh khí, đất, ánh sáng mặt trời, cây cối, mây, nhà gỗ, động vật. Nơi này giống như một thế giới nhỏ. Họ từng nghĩ rằng, những người chơi mạnh mẽ chắc chắn sẽ có cuộc sống rất sung túc. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng, những người này lại có một thế giới dưới lòng đất rộng lớn như vậy. Vừa kinh ngạc, họ vừa có chút mong đợi, nếu có thể sống ở đây, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với nơi ẩn náu của mình. Họ đồng ý ký quyển trục nô dịch là vì đã hết cách, thực sự không sống nổi nữa, mới phải làm vậy. Vì vậy, chỉ cần có thể sống sót, thì dù có phải làm gì, họ cũng chấp nhận. Còn sống như thế nào? Sống lay lắt. Sống nhục nhã. Bán mình cầu vinh. Họ không còn quan tâm nữa. Thảm họa đã khiến họ mất đi lòng tự trọng và hy vọng, cũng không còn sức phản kháng. Họ để mặc nhóm người Tề Nguyên dẫn đến phía tây nơi ẩn náu dưới lòng đất. Hiện tại, trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, Tề Nguyên ở phía đông bắc, Trung Mạch Vận ở phía tây bắc, Triệu Thành ở phía tây nam, Dương Chính Hà ở phía đông nam, Tần Chấn Quân ở phía đông. 49 người này sẽ được bố trí ở phía tây. Không gian phía tây tương đối rộng rãi, chưa có ai ở, cũng chưa được trồng trọt. Khu vực này vốn được dành để xây bể chứa nước. Nhưng vẫn chưa có phương án khả thi, nên vẫn bị bỏ trống. Nhưng bây giờ, có thể tận dụng mảnh đất này. Tề Nguyên xây dựng 15 căn nhà nhỏ ở đây, 10 căn dùng làm ký túc xá, 5 người một phòng. Mỗi ký túc xá đều được đánh số, từ 1 đến 10. 10 người của Tề Nguyên ở phòng số 9 và 10. Trong 10 người này, Tề Nguyên chọn người đàn ông hơn 50 tuổi làm quản lý, chịu trách nhiệm quản lý cuộc sống hàng ngày và công việc của những người còn lại. Ngoài ra, hắn còn chọn thêm một nam một nữ làm người hỗ trợ. Cũng là để giám sát lẫn nhau. 5 căn nhà nhỏ còn lại được dùng làm nhà ăn, phòng tắm, nhà bếp, nhà kho. Về đồ dùng hàng ngày, với số đồ dự trữ của 5 người, hầu như đều có thể đáp ứng đủ. Có quyển trục chế tạo thì cứ chế tạo, không có thì thôi. Dù sao, nhu cầu sinh hoạt cơ bản của họ vẫn có thể được đáp ứng. Xét đến việc họ vừa mới đến, lại không quen biết, nên vì lý do an toàn, nhất định phải có một số biện pháp bảo vệ. Vì vậy, Tề Nguyên về nơi ẩn náu. Lấy hơn 500 cây bụi gai thủ hộ đến, trong đó có 3 cây cấp tốt. Để những cây bụi gai thủ hộ này bao vây khu vực sinh hoạt của họ, giống như khu vực nuôi trúc chuột. Không cho phép họ rời khỏi khu vực này, Dương Chính Hà cũng cử 2 khôi lỗi thủ hộ cấp tốt đến canh gác gần 15 căn nhà. 49 người này đều đã được Tần Chấn Quân kiểm tra, không có ai có thực lực cấp tốt, thậm chí có thể họ còn chưa từng ăn thức ăn cấp tốt. Thể chất của họ, dưới sự tàn phá của môi trường khắc nghiệt trong thế giới sương mù, gần như không bằng người bình thường. Cuộc sống trước đây của những người phải đến bước đường cùng này chắc chắn rất khó khăn, vì vậy, có 5 sức chiến đấu cấp tốt và 500 cây bụi gai thủ hộ canh giữ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Về chế độ ăn uống của họ, mọi người cũng không quá hà khắc. Nước uống, lấy trực tiếp từ hồ. Thức ăn, cho họ ăn thịt cấp phổ thông. Dương Chính Hà còn có một loại hạt giống lúa mì cấp phổ thông. Loại lúa mì này có phẩm chất không tốt, làm ra bột mì khá cứng, năng lượng cũng không nhiều. Dương Chính Hà không thích nó, nên chưa bao giờ trồng. Bây giờ, vừa hay có thể đưa cho những người này, để họ tự trồng trọt bên cạnh nhà. Một phần thu hoạch sẽ nộp lên, một phần để họ tự ăn. Còn về cây trồng cấp tốt của 5 người Tề Nguyên, trước mắt sẽ không để họ động vào. Công việc đồng áng cũng sẽ không giao cho họ, để phòng họ thu hoạch được thức ăn chất lượng cao. Hôm nay là ngày đầu tiên họ đến, nên không bắt họ làm việc ngay. Trước tiên, để họ dọn dẹp ký túc xá, làm sạch khu vực sinh hoạt, đồng thời phân phát đồ dùng hàng ngày cho họ. Tề Nguyên lật xem các quyển trục chế tạo mà mình có, thấy có quyển trục chế tạo thùng gỗ, quyển trục chế tạo chậu gỗ, quyển trục chế tạo ghế, quyển trục chế tạo khăn tay. Vì vậy, có thể cung cấp thùng gỗ, chậu gỗ, ghế, khăn tay. 4 người còn lại cũng cung cấp bát đũa gỗ, cốc nước gỗ, bàn, giường gỗ, nồi sắt. Đồng thời, cũng bảo họ đào một cái hố lớn ở xa khu nhà để làm nhà vệ sinh. Cuối cùng, Tề Nguyên quy định cuộc sống hàng ngày của họ, đồng thời đặt ra một số quy tắc. Thứ nhất, không được phép tự ý rời khỏi khu vực sinh hoạt. Thứ hai, không được phép đánh nhau. Thứ ba, không được phép quan hệ nam nữ và đồng giới. Thứ tư, không được phép kết bè phái. Thứ năm, không được phép. Đều là những quy định rất bình thường, ai cũng có thể tuân thủ được. Môi trường sống thoải mái này khiến 49 người đều yên tâm. Họ vốn nghĩ rằng mình sẽ bị đối xử như nô lệ. Ít nhất là bị đánh đập mỗi ngày, bị xích lại, sống trong chuồng lợn, ngủ dưới đất. Nhưng không ngờ, không chỉ có khu vực sinh hoạt sạch sẽ, gọn gàng, mà họ còn không phải lo lắng về ăn uống. Trong mắt họ dường như có thêm ánh sáng của sự sống. Cuộc sống như vậy dường như cũng không tệ. 5 người cũng không quan tâm họ nghĩ gì. Sau khi sắp xếp xong, họ quay trở về khu vực của mình. Chỉ cần họ an phận thủ thường, làm việc chăm chỉ, không gây rối, thì ít nhất nhu cầu sinh hoạt cơ bản vẫn có thể được đáp ứng. Nhưng nếu họ không an phận, gây ra chuyện, thì cứ trực tiếp xử lý. Tề Nguyên trở lại sân, vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Đầu tiên là giúp Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đột phá. Hơn 10 ngày sau khi nắng nóng ập đến, hắn lại thu hoạch được 2 viên thủy nhũ, vừa đủ để họ đột phá. Nhưng với thể chất của họ, chắc chỉ cần dùng 1 viên là đủ. Tề Nguyên chuẩn bị thùng gỗ lớn cho họ, cũng dùng nước nóng để hòa tan thủy nhũ, rồi để họ ngâm mình. Sau khi một người đột phá xong, sẽ đến lượt người kia. Tề Nguyên lo lắng họ tham lam hấp thụ quá nhiều, dẫn đến lãng phí thủy nhũ, nên quyết định đứng bên cạnh giám sát. Nhưng lại bị 2 người đuổi ra ngoài. Tề Nguyên cảm thấy mình vẫn còn quá hiền, 2 người này được nước lấn tới. Lần sau sẽ phạt họ tắm cho ông chúa Hắc Hổ. À không, phạt họ tắm cùng ông chúa Hắc Hổ. Không quan tâm đến 2 người họ nữa, Tề Nguyên rời khỏi sân, đi làm những việc khác. Việc chăn nuôi trúc chuột cũng có thể được triển khai trong nơi ẩn náu dưới lòng đất. Việc nuôi trúc chuột vẫn được thực hiện theo cách cũ, để bụi gai thủ hộ khoanh vùng một khu vực cho trúc chuột sinh sống. 10 con trúc chuột này được Tề Nguyên lựa chọn kỹ lưỡng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 2 con trúc chuột đực là 2 con to nhất, khỏe mạnh nhất trong đàn. 8 con trúc chuột cái cũng rất khỏe mạnh, có thể chất tốt. Trong đó, có 3 con trúc chuột cái đang mang thai, bụng đã to lên trông thấy. Một khi chúng sinh sản thuận lợi, số lượng trúc chuột sẽ tăng mạnh, nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong nơi ẩn náu dưới lòng đất. Vì vậy, trong những ngày tới, cần đặc biệt chú ý đến tình hình của 3 con trúc chuột cái này. Sau đó, Tề Nguyên đến bên hồ nước. Hắn thả toàn bộ số rong biển Thanh Nguyệt mang theo vào hồ. Trước đây, hồ nước quá nhỏ, không đủ cho rong biển Thanh Nguyệt sinh sôi, phát triển. Bây giờ, hồ nước rộng 100m², đủ để rong biển Thanh Nguyệt mở rộng quy mô. Khi thả rong biển Thanh Nguyệt xuống, Tề Nguyên còn thấy có một số con cá nhỏ cấp tốt đang bơi lội trong hồ. Đây là do Dương Chính Hà nuôi. Khi thả cá, hắn còn dặn dò mọi người, bảo họ chú ý bảo vệ, không được tự ý đánh bắt. Nhưng ngay đêm hôm sau, Tề Nguyên đã thấy Triệu Thành lén lút dùng lưới bắt một con. Sau khi bị Tề Nguyên phát hiện, hắn ta còn định hối lộ Tề Nguyên, muốn chia sẻ cùng. Nhưng Tề Nguyên nói rằng mình là người chính trực, lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm chuyện trời đánh như vậy. Cũng sẽ không phụ lòng tin tưởng của Dương Chính Hà. Hơn nữa, con cá này có quá nhiều xương, hắn cũng không thích lắm. Trở lại sân, Sở Văn Hy và Chu Nguyệt vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm, xem ra còn một lúc nữa mới đột phá xong. Nhưng điều khiến Tề Nguyên không ngờ nhất là, hai người họ vậy mà lại tắm chung. Thật là thế phong nhật hạ, tìm một căn phòng trống, Tề Nguyên bày biện dụng cụ pha chế dược thủy trị liệu. Sau này, căn phòng này sẽ được dùng làm phòng làm việc, chuyên dùng để pha chế dược thủy trị liệu. Tề Nguyên lấy hơn 60 bình tinh chất máu thịt từ trong túi không gian ba chiều ra, đây đều là do ong chúa Hắc Hổ săn được trong những ngày qua. Ban đầu, mỗi ngày thu hoạch đều khá nhiều, nhưng do số lượng dã thú cấp tốc giảm đi, nên thu hoạch ngày càng ít. Sau khi bình tĩnh lại, Tề Nguyên bắt đầu công việc pha chế dài hơi. Pha chế số dược thủy trị liệu này ít nhất cũng phải mất mười mấy tiếng. Tề Nguyên dự định mỗi ngày làm việc 3 tiếng, chắc khoảng 3 ngày là xong. Trong phòng tắm, Chu Nguyệt và Sở Văn Hy đang ngâm mình trong nước màu trắng sữa. Cơ thể nóng bừng, mồ hôi hòa lẫn hơi nước, làn da trắng nõn khẽ run rẩy dưới cảm giác nóng rát. Dưới sự tẩm bổ của linh khí nồng đậm, cơ thể họ trở nên săn chắc hơn, thể chất cũng dần được tăng cường. Hiện tại, cả hai đều đã đạt đến đỉnh phong cấp phổ thông, mà linh khí trong thùng gỗ vẫn còn rất dồi dào. Tiếp theo, chỉ cần chờ đợi là được. Linh khí cấp hy hữu nồng đậm dần dần phá vỡ bình cảnh cấp tốt, khiến cơ thể họ có những thay đổi lớn lao mà không hề hay biết. Hơn một giờ sau, họ như nghe thấy tiếng nổ vang lên từ sâu thẳm bên trong, như dòng nước lũ vỡ đê, phá tan mọi chướng ngại vật. Cả hai đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không nhịn được rên rỉ, cảm giác như sinh mệnh đã bước sang một trang mới. Cấp tốt, cả hai đều đột phá thành công. Sáng sớm hôm sau, Tề Nguyên dậy sớm, rời khỏi sân, đi đến khu ký túc xá phía Tây. Khi hắn đến nơi, 49 người trong khu ký túc xá đã dậy từ lâu, rửa mặt xong, họ đang lựa chọn hạt giống trong sân. Họ rất trân trọng loại lúa mì mà Dương Chính Hà đưa cho. Dường như họ nhìn thấy hy vọng về cuộc sống trong những hạt giống nhỏ bé này, thấy Tề Nguyên đến, tất cả đều đứng dậy, im lặng nhìn hắn. Họ định mở miệng nói gì đó, nhưng vì căng thẳng, nên không thốt nên lời. Nhìn thấy vẻ lúng túng của họ, Tề Nguyên rất hài lòng. Nếu là một đám người không biết trên biết dưới, thì mới thực sự đau đầu. Tề Nguyên không nói gì thêm, mà ném 25 miếng thịt cấp phổ thông xuống, mỗi người nửa miếng. Tuy có chút hỗn loạn, nhưng nhìn chung, quá trình nhận thịt diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi cầm được thịt, họ chỉ cắn vài miếng, rồi giấu vào trong áo. Tề Nguyên cũng không để ý, mà nhìn đồng hồ. Khoảng 5 phút sau, 4 người Tần Chấn Quân cũng đến. 5 người chào hỏi xong, liền bắt đầu phân công công việc cho những người này. Tề Nguyên đứng cạnh bụi gai thủ hộ, nói, mọi người đừng lo lắng, chỉ cần làm tốt công việc được giao, an phận thủ thường, là có thể yên tâm sống ở đây, chúng ta sẽ không trách phạt nặng đâu. Công việc của các ngươi hôm nay chủ yếu là, những công việc quan trọng như đồng áng, trước mắt họ không yên tâm giao cho những người này. Vì vậy, 5 người quyết định để họ đào bể chứa nước. Đã không có đạo cụ làm sẵn, thì tự mình xây dựng. Dạo gần đây, tuy không mua được hồ nước, nhưng Triệu Thành đã có được một đạo cụ khác có tác dụng tương tự. Tên, quyển trục chế tạo gạch bùn cát cấp tốt. Tác dụng, sử dụng cát cấp tốt và bùn cấp tốt để trộn và nung. Trước khi nung có độ kết dính mạnh, sau khi nung có độ cứng, khả năng chống thấm nước, khả năng chịu nén rất tốt. Giới thiệu, chú ý đến chất lượng của cát và bùn. Một loại quyển trục chế tạo gạch đặc biệt cũng có thể dùng để xây bể chứa nước. Hơn nữa, kích thước và dung tích có thể tự thiết kế, quả là một điều bất ngờ. Cát, có thể sử dụng hạt cát bạch tùng của Triệu Thành. Hạt cát bạch tùng không phải của Triệu Thành, mà là của một minh hữu trong liên minh hắn. Nơi ẩn náu của người đó nằm cạnh một con sông cát vàng rất lớn. Nơi đó không có gì khác, chỉ có cát là nhiều nhất, hơn nữa còn là hạt cát bạch tùng cấp tốt. Thậm chí, ở sâu dưới lòng sông còn có thể có cát cấp ưu tú. Nhưng việc thu thập khá nguy hiểm, cần phải vượt qua dòng nước chảy xiết. Cho dù là trong thời tiết nắng nóng, lượng nước ở đó vẫn rất lớn. Vì vậy, 5 người họ không cần phải lo lắng về số lượng hạt cát bạch tùng dự trữ. Chắc chắn là bao no. Triệu Thành cũng đã liên lạc với người minh hữu kia. Người đó nói rằng chỉ cần đưa cho hắn 500 linh tệ, thì có thể đào hạt cát bạch tùng thoải mái. Còn về việc thu thập cát, Tề Nguyên cũng đã có ứng cử viên sáng giá. À không, phải là ứng cử viên rùa. Phụ Linh Quy đã ăn không ngồi rồi lâu như vậy, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Chỉ cần để nó mang theo dương chứa đồ hoặc túi không gian ba chiều lặn xuống nước, xúc hạt cát bạch tùng vào, rồi mang lên bờ. Sau đó, trực tiếp vận chuyển đến nơi ẩn náu dưới lòng đất thông qua giao dịch cá nhân. Vấn đề về cát đã được giải quyết, còn về bùn. Tề Nguyên cũng đã có lựa chọn. Gần nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận, cũng chính là nơi Hoàng Kim Cự Thiện sinh sống, là một đầm lầy rộng lớn. Sau khi đào lớp bùn đất cấp phổ thông bên ngoài, bên trong có rất nhiều bùn cấp tốt. Chỉ là việc đào bùn cũng rất vất vả. Hơn nữa, nhiệt độ hiện tại quá cao, không thể làm việc ngoài trời lâu được. Không còn cách nào khác, chỉ có thể để Phụ Linh Quy vất vả thêm một chút, nửa ngày đào cát, nửa ngày đào bùn. Cùng lắm thì mỗi ngày cho nó ăn thêm linh dịch để bồi bổ. Hơn nữa, nó cũng đã hơn 100 tuổi rồi, cũng đến lúc phải hiểu chuyện, chắc là có thể thông cảm cho sự bất đắc dĩ của Tề Nguyên. Như vậy, khi có hạt cát bạch tùng vào bùn, có thể trực tiếp sử dụng máy chế tạo cỡ nhỏ để tạo ra gạch. Và trước khi nung, hỗn hợp của hai thứ này có thể được sử dụng như xi măng để gắn kết gạch. Bây giờ, vấn đề duy nhất cần quan tâm là đào một không gian đủ lớn để chứa bể nước. Công việc này sẽ do 49 người và bụi gai thủ hộ cùng nhau thực hiện. Bụi gai thủ hộ sẽ canh gác khu vực sinh hoạt của họ vào ban đêm, ban ngày cũng có thể giám sát họ. Họ khoanh vùng một khu vực hình vuông cạnh 100 mét bên cạnh hồ nước cấp ưu tú. Tiến hành đào đất trong phạm vi này. Độ sâu thích hợp nhất cho bể nước rộng 10.000 mét vuông là từ 2 đến 4 mét. Sau khi thảo luận, vì lý do an toàn, họ chỉ đào sâu 3,5 mét. Lên kế hoạch xong, kế hoạch xây dựng bể nước chính thức bắt đầu. 49 người, mỗi người một chiếc xẻng, bắt đầu công việc đào đất dài hơi. Nhưng mới làm việc được một lúc, họ đã phát hiện ra vấn đề. Thể chất của 49 người này quá yếu, cho dù có cố gắng đào đất thế nào, thì hiệu suất cũng rất thấp. Vì vậy, họ phải thay đổi phương pháp. Trước tiên, để bụi gai thủ hộ cắm rễ xuống đất, dùng bộ rễ khỏe mạnh của nó để cày đất. Sau đó, 49 người sẽ dùng dương chứa đồ để vận chuyển đất ra ngoài. Cả 5 người họ cũng chỉ gom được 30 dương chứa đồ. 30 dương chứa đồ này, cần phải để lại 10 cái cho phụ linh quy đựng hạt cát bạch tùng và bùn. Vì vậy, chỉ còn lại 20 dương chứa đồ cho họ vận chuyển đất. Sau khi thử nghiệm, Tề Nguyên thấy phụ linh quy khá thông minh, có thể đảm nhận công việc thu thập hạt cát bạch tùng. Hắn buộc 10 dương chứa đồ vào chân trước của nó, để nó lặn xuống nước thu thập cát. Sau đó, trực tiếp gửi dương chứa đồ cho Triệu Thành thông qua người minh hữu của hắn. Vì chỉ cần trả 500 linh tệ, mà trong thời tiết nắng nóng này lại không có việc gì làm, nên người minh hữu kia rất vui vẻ nhận lời. Chỉ là hắn không biết, đây sẽ là một quá trình rất dài. Từ đó, phụ linh quy bắt đầu công việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sáng sớm thu thập hạt cát bạch tùng, nửa đêm thu thập bùn cấp tốt, ban ngày trời quá nóng, nên để nó nghỉ ngơi. Để bồi bổ cho nó, lượng linh dịch mà nó được ăn mỗi ngày tăng gấp 5 lần. Tất nhiên, số linh dịch này do 5 người cùng chia sẻ. 5 người cũng phân công nhiệm vụ cho nhau. Triệu Thành phụ trách giám sát việc thu thập hạt cát bạch tùng. Tần Chấn Quân phụ trách giám sát việc thu thập bùn. Trung Mạch Vận phụ trách cửa hàng, chế tạo linh tiễn và các công việc hậu cần khác. Dương Chính Hà phụ trách liên lạc với bên ngoài, thu mua các loại đạo cụ, tài nguyên hữu ích. Trọng tâm của Dương Chính Hà dần dần chuyển từ liên minh của hắn sang liên minh 5 người này. Ngoại trừ một số người quản lý trong liên minh, những người còn lại không giúp ích được gì nhiều cho Dương Chính Hà. Còn Tề Nguyên thì luôn ở trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, phụ trách toàn bộ việc xây dựng bể chứa nước. Đồng thời, bụi gai thủ hộ và đàn ong hắc hổ mà hắn mang đến cũng phải chịu trách nhiệm về an ninh của toàn bộ nơi ẩn náu dưới lòng đất. Để nâng cao hiệu suất làm việc của toàn liên minh, Sở Văn Hy và Chu Nguyệt cũng bắt đầu làm một số việc vặt. Thức ăn của liên minh 5 người sẽ do họ nấu nướng và phân phát. Công việc đồng áng hiện tại đã gần như hoàn thành, chỉ còn lại một số việc lặt vặt như tưới nước, nhổ cỏ. Mọi người đều tập trung vào việc xây dựng bể chứa nước, nên họ thường xuyên gặp nhau. Thông thường, buổi sáng, họ sẽ tập trung tại khu ký túc xá, phân phát thức ăn và giao nhiệm vụ cho 49 người kia. 5 người Tề Nguyên cũng xây một căn nhà nhỏ gần đó để ăn cơm. Bữa trưa và bữa tối thường được ăn trong sân của Tề Nguyên. Dù sao Tề Nguyên cũng rất rảnh rỗi, hắn đã sắp xếp căn biệt thự nhỏ của mình rất gọn gàng, ngăn nắp, không chỉ có cảnh quan đẹp, đầy đủ tiện nghi, mà còn được trang trí bằng cây xanh và động vật, trông giống như một khu vườn nhỏ ở nông thôn. So với nhà của họ, tuy cũng có vài căn nhà nhỏ, nhưng trông giống như nhà kho, không có chút thẩm mỹ nào. Vì vậy, mọi người càng thích đến ăn cơm trong biệt thự của Tề Nguyên. Sau khi phân công xong công việc, nơi ẩn náu dưới lòng đất bắt đầu hoạt động một cách có trật tự, bể chứa nước cũng đang dần dần được xây dựng. Trong phòng khách của ngôi nhà cấp 4, Tề Nguyên đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên đen đúa, gầy gò. Người đàn ông trung niên này tên là Triệu Sơn, được Tề Nguyên phát hiện ra mấy ngày trước. Hắn biết cách ủ rượu, pha trà và làm kẹo mạch nha. Cho dù là ủ rượu từ ngũ cốc, trái cây hay ủ bia, hắn đều biết. Nhưng do thiếu nguyên liệu, nên tạm thời không thể làm được. Pha trà thì không cần nguyên liệu khác, chỉ cần lá trà và nồi là được. Nghe nói Dương Chính Hà có trồng một số cây trà, đến lúc đó có thể đến vườn của hắn để hái một ít. Trong số đó, chỉ có kẹo mạch nha là có thể làm được. Nguyên liệu làm kẹo mạch nha chỉ cần lúa mì và gạo nếp có thể thay thế bằng lúa thủy tinh. Vì vậy, mục đích Tề Nguyên gọi hắn đến lần này là để hắn làm một ít kẹo mạch nha cho mọi người ăn vặt. Triệu Sơn, những nguyên liệu này có thể làm được chứ? Vâng ạ. Được rồi, ngươi cứ làm ngoài sân đi, làm xong đưa cho ta là được, đi đi. Vâng vâng vâng. Triệu Sơn cung kính đáp, cẩn thận ra khỏi phòng, bắt đầu làm việc ngoài sân. 49 nhân lực này không hề láo cá như Tề Nguyên tưởng tượng, Ngược lại, họ đều rất thật thà, hiền lành, làm việc cũng rất nghiêm túc. Tề Nguyên rất hài lòng với biểu hiện này, ít nhất là hắn không phải lo lắng nhiều. Tề lão bản, Trương lão trả lời rồi. Lúc này, giọng nói của Chu Nguyệt đột nhiên vang lên từ trong phòng. Tề Nguyên vui mừng, bước vào, hỏi, sao rồi, Trương Trọng Nhạc lão tiên sinh nói gì? Tề Nguyên nhận lấy sổ tay mê vụ cầu sinh trong tay Chu Nguyệt, xem tin nhắn. Trương Trọng Nhạc, những hạt giống này rất quý giá, 300 linh tệ thì rẻ quá, 600 linh tệ thì ta có thể cân nhắc. Nhìn thấy giá này, Tề Nguyên vẫn do dự. Tuy chúng thực sự có giá trị, nhưng hiện tại, giá hạt giống không cao như vậy, nhưng những hạt giống này quả thực khiến Tề Nguyên động lòng. 20 hạt sen trắng cấp ưu tú, một gói hạt mơ cấp tốt, một gói hạt bông cấp tốt, một gói thanh nhu thảo cấp tốt, một gói hạt giống thất thải tiểu số cúc cấp tốt. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi gửi tin nhắn, tuy những hạt giống này rất tốt, nhưng không đáng giá như vậy, cháu chỉ có thể trả tối đa 350 linh tệ. Cháu trai, 600 linh tệ, cho dù chỉ mua 20 hạt sen trắng cũng đã đáng giá rồi. Trương lão, 600 thì quá đắt, hơn nữa trong tình hình này, lấy đâu ra đất để trồng. Cháu chỉ là thấy thích thôi, nếu quá đắt thì cháu sẽ không mua. Cháu trai, cháu hãy suy nghĩ kỹ, đây đều là cây công nghiệp, giá trị sau này rất lớn. Không thể nói như vậy được. Hai người mặc cả mấy chục phút, vẫn không thể thống nhất được. Cuối cùng, Tề Nguyên suy nghĩ một hồi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn gửi một tin nhắn thoại. Trương gia gia, cháu đã từng nghe nói ngài là người hòa ái dễ gần, tài giỏi, đức cao vọng trọng, tận tâm với công việc, sống giản dị, nhân hậu. Bên kia, Trương Trọng Nhạc méo mặt, đây là đang tâng bốc ta kiểu gì vậy? Ta, Trương Trọng Nhạc, cả đời gặp vô số người, trải qua bao sóng gió, chẳng lẽ lại bị vài câu nói của ngươi làm cho siêu lòng? Thật là coi thường ta. 10 phút sau, trên khuôn mặt gian xảo của Trương Trọng Nhạc nở nụ cười hiền từ, giấu đi đoạn nhạc chuông dài 8 giây. Miệng lẩm bẩm, bây giờ mấy đứa trẻ cũng biết cách nói chuyện. Nhưng ta định bán 200 linh tệ, không ngờ lại bán được 350 linh tệ. Ở một nơi khác, Tề Nguyên cũng cười toe toét. Dùng 350 linh tệ để đổi lấy tất cả hạt giống. Hắc hắc, lời to rồi. Chu Nguyệt đứng bên cạnh, ngây người nhìn, hoàn toàn choáng váng. Thì ra, lòng tự trọng cũng có thể bán lấy tiền. Tề Nguyên nhìn 5 loại hạt giống trong tay, trong lòng vui như nở hoa. Trong số đó, có giá trị nhất chắc chắn là hạt giống sen trắng cấp ưu tú. Ngoài phẩm chất cấp ưu tú, cả hoa sen, hạt sen và củ sen đều có giá trị rất lớn. Tiếp theo là bông. Giá trị của bông không cần phải nói, là cây công nghiệp rất quan trọng. Nếu sau này lại có hàn lưu, có thể dùng bông cấp tốt để tự làm chăn, áo bông để giữ ấm. 3 loại hạt giống còn lại có giá trị thấp hơn. Mơ là để tăng thêm loại quả, thanh nhu thảo và thất thải tiểu số cúc đều dùng để trang trí. Hơn nữa, có thể nâng cao nồng độ linh khí xung quanh, cải thiện môi trường sống. Sen trắng được trồng trong hồ nước, cùng với rong biển thanh nguyệt. Mơ và bông, Tề Nguyên lại khai hoang thêm 2 mẫu đất để trồng. Thất thải tiểu số cúc, thanh nhu thảo được trồng trong sân nhà cấp 4, ngoài sân cũng trồng một ít. Cỏ dại chắc sẽ phát triển và sinh sôi rất nhanh, không bao lâu nữa, chúng sẽ phủ kín xung quanh ngôi nhà cấp 4. Cùng với sự tô điểm của thất thải tiểu số cúc, cảnh quan xung quanh ngôi nhà cấp 4 chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Sau khi xử lý xong việc của mình, Tề Nguyên còn có việc quan trọng phải làm, nên hắn đi thẳng đến nơi đang xây dựng bể chứa nước. Hắn cần phải điều khiển máy chế tạo cỡ nhỏ để tạo ra gạch bùn cát. Tuy công việc mới bắt đầu, hố móng của bể chứa nước vẫn chưa đào xong, nhưng có thể chuẩn bị gạch bùn cát trước. Loại gạch bùn cát này có kích thước khoảng 30 cm x 50 cm x 50 cm. Chiều dài và chiều rộng đều là 50 cm, dày 30 cm, một viên là 0,25 m3. Toàn bộ bể nước có tổng thể tích là 1.400 m3. Nói cách khác, cần tổng cộng 4.140 viên gạch bùn cát. Nếu muốn xây 2 lớp thì phải chế tạo 8.280 viên. Thực ra, con số này cũng không nhiều. Với sự hỗ trợ của 3 thần khí là Dương Chứa Đồ, giao dịch cá nhân, máy chế tạo cỡ nhỏ đã giảm bớt đáng kể chi phí vận chuyển và nhân công. Thông thường, Tần Chấn Quân và Triệu Thành sẽ vận chuyển hạt cát bạch tùng và bùn về vào ban đêm. Tề Nguyên sẽ phụ trách chế tạo chúng thành gạch bùn cát vào ban ngày. Trong một ngày, hắn có thể chế tạo được hơn 1.400 viên. Tính ra, chỉ cần khoảng một tuần là có thể chế tạo đủ gạch. Tề Nguyên vừa suy nghĩ, vừa điều khiển máy chế tạo cỡ nhỏ tạo ra gạch bùn cát. Nhưng đúng lúc này, Tề Nguyên đột nhiên phát hiện, trong số hạt cát bạch tùng có một số lỗ hổng to bằng ngón tay cái. Trong lỗ hổng, mơ hồ có những xúc tu dài vươn ra. Tề Nguyên tò mò bới cát ra, lập tức nhìn thấy sinh vật bên trong. Có một số con tôm sông màu vàng nhạt, trong suốt, đang nhảy tanh tách trong cát. Chúng dài khoảng 10 cm, hình dáng không khác lắm so với tôm sông thường thấy, trông rất chắc thịt. Tề Nguyên mừng thầm, Không ngờ trong lúc thu thập hạt cát Bạch Tùng lại có thể thu hoạch được thêm thức ăn. Loại tôm sông này có lẽ là đang trốn trong cát để nghỉ ngơi, kết quả bị phụ linh quy vớt lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem thông tin về loài tôm này. Không nằm ngoài dự đoán, nó là nguyên liệu nấu ăn cấp tốt. Tên, tôm Bạch Tùng cấp tốt. Tác dụng, tôm sông chất lượng tốt, giàu dinh dưỡng. Giới thiệu, sống ở những con sông có dòng chảy xiết, thịt rất dai. Đây là một loại nguyên liệu nấu ăn rất tốt, dù là nướng hay làm tôm viên chiên đều rất ngon. Lần sau ăn lẩu lại có thêm một món rồi. Tề Nguyên thầm nghĩ. Hắn gọi mấy người đang đào bể chứa nước đến, bảo họ sang cắt Bạch Tùng, nhặt hết tôm Bạch Tùng ra. Không ngờ, bên trong có rất nhiều tôm. Gần 2 tiếng sau, họ mới nhặt hết tôm Bạch Tùng, được hẳn 2 thùng gỗ đầy. Tề Nguyên đổ phần lớn tôm Bạch Tùng vào hồ để nuôi. Sau đó, hắn chọn ra mấy chục con, đưa cho Sở Văn Hy, bảo nàng chế biến thành món ăn cho bữa tối. Cứ như vậy, ngoài việc chế tạo gạch mỗi ngày, họ còn có thêm một công việc nữa nhặt tôm Bạch Tùng. Nhưng cũng đáng, hơn nữa cũng không mất nhiều thời gian. Mọi người phân công nhau, Tề Nguyên hoàn thành công việc hàng ngày một cách có trật tự. Tiến độ xây dựng bể nước cũng đang dần được đẩy nhanh. 7 ngày nhanh chóng trôi qua. Tổng số gạch bùn cát đã vượt quá dự kiến, đạt 130.000 viên. Việc đào hố làm bể nước cũng đã hoàn thành 1/3. Tuy tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn chưa đạt đến mức mà họ mong muốn. Hơn nữa, quan trọng nhất là, gần đây nhiệt độ bên ngoài không ngừng tăng lên, nhiệt độ giữa trưa đã lên tới 52-53 độ C. Nhiệt độ mặt đất lên tới trên 65 độ C, may mà đây là thế giới sương mù. Nếu là trong thành phố, mặt đất là nhựa đường hoặc xi măng, thì nhiệt độ mặt đất đã lên tới trên 80 độ C, và theo nắng nóng tiếp tục kéo dài, lượng nước trong rất nhiều con sông đã bắt đầu giảm mạnh. Một số sông nhỏ đã hoàn toàn cạn nước. Nhiệt độ trên 40 độ C đã kéo dài hơn 10 ngày, và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này vượt xa dự đoán của người chơi. Thời gian của Hàn Lưu chỉ vỏn vẹn 7 ngày. Mọi người nghĩ rằng, nắng nóng có lẽ cũng vậy. Nhưng lần này, họ đã sai. Vì vậy, 5 người Tề Nguyên có chút lo lắng. Họ phải đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng xây dựng xong bể chứa nước. Bởi vì chẳng mấy chốc, tất cả người chơi sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Nguồn nước trên mặt đất sẽ ngày càng ít đi. Cơ hội để lấy được một lượng lớn nước ngọt cũng sẽ ngày càng ít. Đến lúc đó, cho dù có xây xong bể chứa nước, cũng sẽ không có nước để chứa. Vì vậy, tiếp theo, 5 người Tề Nguyên cũng tham gia đào bể chứa nước. Họ sử dụng túi không gian 3 chiều, giường chứa đồ và giao dịch cá nhân để tăng tốc độ đào đất. Nhiệm vụ của 49 nhân công là xúc đất vào giường. Sau khi xúc đầy, họ sẽ trực tiếp gửi qua cho Tề Nguyên. Nhờ vậy, tiến độ được đẩy nhanh đáng kể. 30 giường chứa đồ. Tổng cộng 150 mét khối, cộng thêm 5 túi không gian 3 chiều, 40 mét khối, tổng cộng 190 mét khối. Họ chỉ mất 2 ngày để dọn sạch số đất còn lại. Một hố móng hình vuông cạnh 100 mét xuất hiện ở trung tâm nơi ẩn náu dưới lòng đất. Sau đó, việc xây bể sẽ do mọi người cùng nhau làm. Vì số lượng gạch bùn cát nhiều hơn dự kiến, nên để bể nước thêm chắc chắn, họ quyết định xây hẳn 3 lớp. 130.000 viên gạch bùn cát được chia đều cho mỗi người, thực ra cũng chỉ hơn 2.300 viên. Cũng mất 2 ngày, họ đã xây xong bể nước. Tất nhiên, trong quá trình này, chất lượng của gạch bùn cát đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi viên gạch bùn cát đều vuông vức, kích thước giống nhau, xếp khít nhau, như xếp gỗ. Điều này khiến toàn bộ quá trình xây dựng diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin. Cuối cùng, sau 11 ngày, bể nước cũng được xây xong. 5 người Tề Nguyên đứng bên bể nước, ai nấy đều cảm khái. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, có bể nước lớn thế này, chúng ta sẽ không phải lo lắng về nước trong một thời gian dài. Đúng vậy, ít nhất là trong thời gian nắng nóng, mọi người sẽ không lo thiếu nước. Tần Chấn Quân nghiêm nghị mỉm cười. Nhưng Triệu Thành chống nạnh, thở dài mệt mỏi, phù. Xây xong rồi, nhưng vẫn phải đi lấy nước, lại mệt chết mất. Nghe vậy, những người khác cũng thấy đau lòng. Mấy ngày nay, họ thật sự quá mệt mỏi. Sau đó, không chỉ phải vận chuyển nước, mà còn phải đi tìm nước, nghĩ đến đã thấy mệt. Lúc này, Tề Nguyên đột nhiên cười nói, mọi người đừng lo lắng, cứ để ta lo chuyện lấy nước. Những người khác đều ngẩn ra, chỉ có Trung Mạch Vận là nhìn hắn với vẻ hiểu rõ, trong lòng đã có dự đoán, tên khốn này, không chỉ cướp bóng rổ của ta, mà còn cuỗng cả đám mây nữa. Nhất thời, nàng cảm thấy tổn thương, mình đã bị mất bao nhiêu thứ quý giá rồi. Nếu để nàng biết Tề Nguyên còn muốn cướp quyền trục chế tạo linh tiễn của nàng, chắc chắn nàng sẽ tức điên lên. Nhưng lúc này, Tề Nguyên đã về đến nơi ẩn náu của mình. Mưa vẫn đang ở trên sông, hắn cần phải mang nó đến. Vừa về đến nơi ẩn náu, Tề Nguyên đã bị dọa cho giật mình. Trong toàn bộ khu vực sương mù, ngoài bụi gai thủ hộ, còn mọc đầy thực quang thảo. Dưới ánh sáng mặt trời chói chang, thực quang thảo phát triển với tốc độ chóng mặt, có thể thấy rõ ràng, sau khi bụi gai thủ hộ ăn một cây thực quang thảo, ngay lập tức sẽ có một cây thực quang thảo khác mọc lên, cứ thế lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, thực quang thảo cũng không lấn át hết, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Và với tốc độ phát triển vượt quá sức tưởng tượng, phi logic này, bụi gai thủ hộ đã thu được một lượng lớn năng lượng thực vật. Có lẽ lúc đầu, bụi gai thủ hộ đã bị thực quang thảo đánh úp bất ngờ, khiến chúng phát triển ồ ạt. Nhưng khi bụi gai thủ hộ kịp phản ứng, bắt đầu ăn trả, thì thực quang thảo đã không thể chống đỡ được nữa. Dù ngươi có mọc nhanh đến đâu, thì có thể nhanh bằng tốc độ ăn của bụi gai thủ hộ sao? Vì vậy, tình hình hiện tại đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bụi gai thủ hộ. Dưới sự chỉ huy thống nhất của thân mẹ bụi gai thủ hộ, số lượng thực quang thảo được kiểm soát trong một phạm vi nhất định, vừa có thể dựa vào mặt trời để sinh sôi nhanh chóng, vừa không đến mức quá nhiều, không thể kiểm soát. Tốc độ ăn và tốc độ mọc được duy trì ở trạng thái cân bằng. Trên đường đến sông nhỏ, Tề Nguyên nhìn thấy ít nhất cũng phải 100 cây bụi gai thủ hộ cấp tốt, khiến hắn rất kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng mong đợi, không biết bụi gai thủ hộ có thể đột phá lên cấp hy hữu trong thời gian nắng nóng này không? Nhưng có lẽ là không thể. Xét cho cùng, trước đây, bụi gai thủ hộ đã phải ăn hơn nửa mẫu rừng Trúc Vân Khê, cấp hy hữu mới miễn cưỡng đạt đến cấp ưu tú. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ để bụi gai thủ hộ tự phát triển. Tề Nguyên đi thẳng đến sông nhỏ, nhìn thấy đám mây khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, mưa vẫn rơi lất phất. Nước trong sông nhỏ gần như đã cạn, hoàn toàn dựa vào nước mưa để duy trì dòng chảy nhỏ. Tề Nguyên thử cho đám mây vào túi không gian ba chiều, nhưng không được, mưa quá lớn, túi không gian ba chiều không chứa hết. Vì vậy, hắn trực tiếp thử gửi mưa cho Tần Chấn Quân thông qua giao dịch cá nhân. Vì mưa cũng là đạo cụ, nên cách này có thể thực hiện được. Sau khi mưa biến mất, một đám mây lớn rộng 200 mét vuông xuất hiện trong nơi ẩn náu dưới lòng đất. Dương Chính Hà kinh ngạc, lẩm bẩm, đây là mây. À không, là mưa. Trung Mạch Vận mặt mày đen xì. Tổn thất nặng nề, đó là đạo cụ khí tượng cấp hy hữu giá trị cực kỳ cao. Ngay sau đó, đám mây bắt đầu mưa như chút nước. Tuy nhiên, lượng mưa không lớn, những hạt mưa cũng khá nhỏ, chỉ có thể coi là mưa phùn. Để tăng tốc độ mưa, Dương Chính Hà mang mây đến, liên tục va chạm với đám mây của mưa. Cách này quả thực có hiệu quả, lượng mưa tăng lên đáng kể. Mất hơn 2 tiếng, toàn bộ nước mưa trong đám mây mới được giải phóng. Lượng nước trong bể đã đạt đến khoảng 1/7, tương đương với 5.000 mét khối. Đây cũng là lượng nước tối đa mà mưa có thể chứa. Sau khi lấy lại mưa, Tề Nguyên đội mưa chạy đến con sông lớn ở thượng nguồn để lấy nước. Quá trình lấy nước này mất thêm vài tiếng nữa. Vì vậy, Tề Nguyên về tầng hầm nghỉ ngơi. Và quá trình này cần phải lặp lại 6 lần nữa. Chạy đi chạy lại, Tề Nguyên cũng mệt mỏi rã rời. Khi bể nước được đổ đầy, đã là tối hôm sau. Bể nước rộng 10.000 mét vuông, chứa hơn 35.000 mét khối nước ngọt, lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời nhân tạo. Tề Nguyên đứng trên bờ kè cao, nhìn cảnh tượng này với vẻ hài lòng, mọi mệt mỏi trong những ngày qua đều tan biến. Từ giờ trở đi, trong một thời gian dài, cho dù không ra ngoài thu thập tài nguyên, họ cũng có thể yên tâm sống trong nơi ẩn náu dưới lòng đất. Ánh sáng, nhiệt độ, không khí, thức ăn, nước uống, mọi thứ đều đầy đủ. Gần 20 ngày kể từ khi đến nơi ẩn náu dưới lòng đất, nơi đây đã thực sự trở thành một thế giới đào nguyên. Triệu Thành duỗi lưng, tuy hắn là người có tinh thần tốt nhất, nhưng những ngày qua cũng khiến hắn mệt mỏi. Hai, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, chắc là sau này sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Dương Chính Hà gật đầu đồng tình, rồi nói, vẫn không nên chủ quan, mức độ nghiêm trọng của tai họa nắng nóng bên ngoài đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Tề Nguyên cũng nói thêm, đúng vậy, nơi ẩn náu dưới lòng đất là lợi thế của chúng ta phải tận dụng cơ hội này để tích lũy thêm, không ai biết tiếp theo sẽ có tai họa gì. Lần này, họ có thể yên tâm vượt qua nắng nóng trong nơi ẩn náu dưới lòng đất. Vậy còn lần sau thì sao? Nếu chỉ với một nơi ẩn náu cấp 5 dưới lòng đất mà đã có thể ngủ ngon, thì chủ nhân của nơi ẩn náu cấp 5 này đã không chết, mà đã sớm nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 6, cấp 7 rồi. Lúc này, Tần Chấn Quân đột nhiên nói, điều quan trọng nhất tiếp theo vẫn là tăng cường sức mạnh của bản thân. Đặc biệt là khả năng xử lý dã thú cấp ưu tú. Đúng vậy, nếu có thể, chúng ta hãy cố gắng lọt vào top 10.000 người đầu tiên nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5, phần thưởng cũng không tệ. Vậy thì, Tề Nguyên đột nhiên đề nghị. Tần đại ca, huynh có thể huấn luyện cho chúng ta vào 49 nhân công kia, giúp tăng cường thể chất được không? Dương Chính Hà mắt sáng rực, nói, ý kiến hay, tuy chúng ta có thể chất tốt, nhưng lại không biết cách sử dụng. Nếu có thể học được những kỹ năng tương ứng, thực lực cá nhân và khả năng tự vệ chắc chắn sẽ được nâng cao. Tần Chấn Quân suy nghĩ một chút, không từ chối, đồng ý ngay. Vì vậy, dưới sự đề nghị của Tề Nguyên và Dương Chính Hà, cùng với sự đồng ý của Tần Chấn Quân, kế hoạch rèn luyện được thông qua. Tuy Triệu Thành muốn trốn, nhưng vẫn bị mọi người bắt lại. Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung bên bể nước. Tề Nguyên tìm một mảnh đất bằng phẳng, Sau đó bảo 49 người kia dùng gạch bùn cát còn thừa để làm một sân tập. Sân tập rộng bằng một sân bóng đá, sau này sẽ dùng làm nơi luyện tập. Trong lúc đó, do số lượng gạch bùn cát không đủ, nên họ đã bổ sung thêm. Nhờ sự nỗ lực của mọi người, chỉ trong vòng một ngày, sân tập đơn sơ đã được hoàn thành. Sau một đêm, khóa huấn luyện chính thức bắt đầu, nhưng thời gian huấn luyện sẽ không quá dài. 49 người bình thường, họ sẽ luyện tập 5 tiếng, tập trung vào buổi sáng. Bắt đầu từ 6 giờ sáng, luyện tập đến 11 giờ trưa. Các bài tập chủ yếu là chạy bộ có đeo tạ, chạy vượt chướng ngại vật, quát, nhảy cóc, hít xà đơn những bài tập cơ bản. Những bài tập này, đối với nhóm người Tề Nguyên, có thể dễ dàng hoàn thành. Nhưng đối với những người này, vốn có thể trạng yếu ớt, thiếu sức sống, thì đây là cường độ vận động rất lớn. Theo kế hoạch, họ cũng sẽ bắt đầu lúc 5 rưỡi sáng, sau khi rửa mặt sẽ đến thẳng sân tập. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của người quản lý, họ sẽ bắt đầu hoàn thành các bài tập. Họ sẽ giám sát lẫn nhau, nhóm người Tề Nguyên cũng sẽ đến kiểm tra đột xuất. Khối lượng bài tập của phụ nữ và người già ít hơn một chút, còn thanh niên thì được tăng lên một cách hợp lý. Họ sẽ được nghỉ ngơi giữa giờ. Đến 11 giờ trưa, sẽ ăn trưa. Buổi chiều, họ sẽ bắt đầu làm việc. Hiện tại, trong nơi ẩn náu dưới lòng đất không có nhiều việc cho họ làm, chủ yếu là trồng trọt cấp phổ thông. Ngoài hạt giống lúa mì, còn có khoai tây cấp phổ thông, rau xanh cấp phổ thông, bí đỏ cấp phổ thông. Ở phía tây nơi ẩn náu, gần khu vực ký túc xá của họ, Tề Nguyên chia cho họ một mảnh đất để họ tự trồng trọt. Thu hoạch cuối cùng sẽ được chia 2 giờ 8 phút, 5 người Tề Nguyên chia đều 8 phần, còn họ được 2 phần. Họ có thể tích trữ được bao nhiêu là tùy thuộc vào sự chăm chỉ của họ. Dù sao, trong nơi ẩn náu dưới lòng đất không có thiên tai, cũng không cần phải trông trời trông đất. Hơn nữa, nơi đây linh khí dồi dào, đất đai màu mỡ, ánh sáng đầy đủ, nguồn nước ổn định, khí hậu ôn hòa. Chỉ cần họ chịu khó làm việc, sản lượng chắc chắn sẽ không thấp. Tuy không đến mức giàu có, nhưng chắc chắn sẽ đủ ăn. Họ vốn nghĩ rằng những người này sẽ lười biếng, dù sao nếu chăm chỉ, họ đã không đến mức này. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Khi nhìn thấy đất và hạt giống, họ đều xúc động đến rơi nước mắt. Rất nhiều người trong số họ không phải là không cố gắng, mà là do vận may không tốt, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn, đến cuối cùng không tích lũy đủ 1.000 linh tệ để nâng cấp nơi ẩn náu, cuối cùng bị ép phải làm nô lệ. Bây giờ, có cơ hội làm lại cuộc đời, họ đều rất chăm chỉ. Còn 5 người Tề Nguyên cũng được huấn luyện tương ứng. Vì cả 5 người đều ít nhất là cấp tốt, nên thể lực không phải là vấn đề. Thứ duy nhất cần được huấn luyện đặc biệt là kỹ năng. Tần Chấn Quân sắp xếp 3 môn huấn luyện cho mọi người, lần lượt là kỹ năng bắn cung, kỹ năng cận chiến, kỹ năng sử dụng đao kiếm cơ bản. Đây là 3 loại kỹ năng thiết thực nhất, đặc biệt là kỹ năng bắn cung. Hắn cho rằng, cho dù họ có sức mạnh lớn đến đâu, thì cũng sẽ không trực tiếp chiến đấu, mà sẽ yểm trợ từ xa. Hơn nữa, họ còn có linh tiễn của Trung Mạch Vận hỗ trợ, đủ để tạo ra hỏa lực mạnh mẽ bằng cung tên. Một mũi tên linh tiễn có lẽ không thể uy hiếp được dã thú cấp ưu tú. Nhưng 10 mũi tên, 50 mũi tên, 100 mũi tên thì sao? Vì vậy, việc học kỹ năng bắn cung đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Ngoài công việc hàng ngày, 5 người họ dành phần lớn thời gian để luyện tập bắn cung. Và lúc này, kỹ năng thần sầu của một người đã được thể hiện trước mặt mọi người. Tề Nguyên kéo cung bắn tên, mũi tên vẽ một đường vòng cung trên không trung, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Bốp, mũi tên bắn trúng mông ong chúa hắc hổ, khiến nó giật nảy mình. Mọi người đều nhíu mày, thật không thể tin nổi. Mục tiêu ở cách đó 30 mét, ong chúa hắc hổ ở cách đó hơn 100 mét, vậy mà hắn lại bắn trúng. Tần Chấn Quân cũng nhíu mày, khó hiểu. Nếu nói hắn bắn không chuẩn, thì khi hắn đánh lén Hoàng Kim Cự Thiện, mũi tên chí mạng đã bắn trúng mục tiêu cách 30 mét, vậy mà lại bắn trúng ong chúa hắc hổ cách 100 mét. Nhưng nếu nói hắn bắn chuẩn, thì hắn lại không bắn trúng mục tiêu 30 mét. Tuy kinh nghiệm dày dặn, nhưng Tần Chấn Quân vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Hắn chỉ có thể nghĩ đến 2 lý do, một là do may mắn, hai là do Tề Nguyên cố ý. Vì vậy, hắn nghiêm mặt nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên, mọi người đang nghiêm túc luyện tập, hy vọng ngươi cũng luyện tập cho đàng hoàng, thể hiện kỹ năng thực sự của mình, đừng có nghịch dại như vậy nữa. Tề Nguyên dở khóc dở cười, bất lực xua tay, Tần đại ca, ta không có mà. Vậy ngươi bắn lại lần nữa xem. Cũng được, Tề Nguyên bất lực, lại dương cung ngắm bắn. Lần này, hắn cố gắng ngắm vào mục tiêu, mất 3 phút mới buông dây cung. Nhưng vào giây cuối cùng khi bắn ra, Tề Nguyên cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình như bị dẫn dắt, khẽ lay động dây cung. Chỉ trong nháy mắt, hướng bay của mũi tên đã bị thay đổi, thậm chí lực bắn cũng mạnh hơn. Cảnh tượng này bị Tần Chấn Quân tinh mắt nhận ra, hắn không khỏi thốt lên. Cao thủ, vậy mà có thể thay đổi hướng, lực, góc của mũi tên vào giây cuối cùng, đúng là cao thủ. Và mũi tên này, không nằm ngoài dự đoán, lại bắn trúng ong chúa hắc hổ cách đó 120 mét. một lần là ngẫu nhiên, chẳng lẽ hai lần cũng là ngẫu nhiên? Tần Chấn Quân im lặng nhìn Tề Nguyên, xua tay, ngươi đừng luyện nữa, kỹ thuật của ngươi còn tốt hơn cả ta. Tần đại ca, đừng nói nữa, đừng làm trò cười ở đây. Không phải. 30 phút sau, Tề Nguyên mất công giải thích 30 phút, mới miễn cưỡng khiến Tần Chấn Quân tin rằng hắn không cố ý bắn trượt. Còn về việc tại sao lại bắn chuẩn như vậy? Chính Tề Nguyên cũng không hiểu. Triệu Thành đứng bên cạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu xa, sáng ngời, ta hiểu rồi. Tề Nguyên tò mò, hiểu gì? Đây là kỹ năng thành thạo do luyện tập nhiều. Triệu Thành khẳng định. Tề Nguyên càng thêm khó hiểu, ý gì? Ta nghe không hiểu. Triệu Thành thở dài, từ tốn nói, không ngờ, thì ra song tu lại có lợi ích này. Tề Nguyên, trung mạch vận. Tề Nguyên méo mặt, thì ra ngươi nói làm nhảm nãy giờ là có ý này. Triệu Thành không nhịn được thở dài, lẩm bẩm, làm gì có ai bắn trăm phát trăm trúng. Chỉ là có người thay hắn gánh hàng nghìn lần bắn trượt thôi. Hắn tưởng rằng mình nói nhỏ, nhưng với thể chất cấp ưu tú, Tề Nguyên đã nghe thấy rõ ràng. Mặt hắn lập tức tái mét. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỹ thuật bắn tên của hắn đúng là có vấn đề, chỉ là chính hắn cũng không tìm ra nguyên nhân. Rất có thể là do linh lực trong cơ thể hắn. Hắn dường như đặc biệt nhạy bén với việc điều khiển linh lực. Không nghĩ ra nguyên nhân, mọi người cũng không xoắn suýt nữa. Họ chỉ cần biết rằng, tuy kỹ thuật của Tề Nguyên không tốt lắm, nhưng hắn luôn bắn trúng. Điều này khiến Trung Mạch Vận có chút lo lắng. Phải phòng bị hắn mới được. Nơi ẩn náu dưới lòng đất yên bình, nhưng cuộc sống của những người chơi bên ngoài lại như địa ngục. Tình cảnh của người chơi ngày càng nguy hiểm. Trong một nơi ẩn náu cấp 4, Trương Trọng Nhạc ngồi ở vị trí chủ trì với vẻ mặt nặng nề, ánh mắt bình tĩnh, nhưng sắc mặt có chút mệt mỏi. Bên cạnh, một người đàn ông khác ngoài 50 tuổi ngồi ngay ngắn, báo cáo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổng số người chơi đã giảm xuống còn 2 tỷ, và con số này vẫn đang tiếp tục giảm, dự kiến sẽ giảm xuống dưới 1,8 tỷ trong vòng 5 ngày tới. Thời tiết nắng nóng trên 40 độ C đã kéo dài 14 ngày. Theo điều tra, không có dấu hiệu mưa ở bất cứ đâu, Hoàng Lão dự đoán, nắng nóng sẽ còn tiếp diễn. Dưới cái nóng như thiêu đốt này, những người chơi có nơi ẩn náu cấp 3 gần như không thể sống sót, đã bắt đầu chết hàng loạt. Còn những người sống sót, hầu hết đều sử dụng quyển trục nô dịch, chuyển đến những nơi ẩn náu cấp 4 khác. Nói đến đây, Trương Trọng Nhạc đột nhiên ngắt lời, hỏi, có thống kê được hiện tại có bao nhiêu nơi ẩn náu cấp 4 không? Đã thống kê, ước tính con số này có thể lên tới hơn 100 triệu. Nghe thấy con số này, Trương Trọng Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Mỗi nơi ẩn náu cấp 4 đều có tầng hầm rộng 100m2, nếu có thể chứa 19 người chơi có nơi ẩn náu cấp 3, thì thảm họa này có thể tạm thời được ngăn chặn. Ít nhất là trên lý thuyết, phần lớn mọi người đều có thể sống sót, không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Dù phải làm gì, dù phải ở trong mối quan hệ nào, chỉ cần sống sót là có hy vọng. Người nói tiếp đi. Đúng vậy, Trương Lão. Số lượng người chơi mà chúng ta tiếp nhận trong những ngày qua đã đạt đến một mức cao mới, tổng cộng đã vượt quá 11.352 người, vượt quá hạn mức tối đa mà chúng ta có thể tiếp nhận. Trương Trọng Nhạc nhíu mày, hang động đá vôi dưới lòng đất cũng đã đầy người rồi sao? Đã có hơn 8.000 người, gần như đã bão hòa, nhưng đó chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, chủ yếu là vấn đề lương thực sao? Trương Trọng Nhạc hiểu rất rõ, nói với giọng bình tĩnh. Người đàn ông gật đầu đáp, vâng, tuy chúng ta có mấy chục nơi ẩn náu cấp 4, và trước đó cũng đã tích trữ một lượng lớn thức ăn, nhưng bây giờ có quá nhiều người, lượng tiêu thụ thực sự quá lớn. Hơn nữa, dưới thời tiết nắng nóng, lương thực không thể bổ sung, đã bắt đầu nhập không đủ suất rồi. Trương Trọng Nhạc hỏi. Nấm bụi đất trong hang động đá vôi dưới lòng đất vẫn được trồng chứ? Sản lượng thế nào? Vẫn đang trồng ạ. Người đàn ông gật đầu, môi trường trong hang động đá vôi rất thích hợp để trồng nấm bụi đất, sản lượng cũng rất cao. Nhưng mà vẫn thiếu rất nhiều, còn thiếu thức ăn cho hơn 10.000 người. Hít, Trương Trọng Nhạc thở dài, vỗ vai người đàn ông, nói với giọng nặng nề, đừng lo lắng, cứ bình tĩnh. Sau khi tai họa nắng nóng qua đi, chúng ta có thể bắt đầu trồng trọt trên diện rộng. Còn bây giờ để ta nghĩ cách. Trương Lão. Người đàn ông ấp úng, chúng ta có nên liên lạc với nhiều người hơn, để nhiều nơi ẩn náu cấp 4 gia nhập chúng ta không? Chỉ với sức lực của một mình họ, họ không thể nào đạt đến nơi ẩn náu cấp 5, chi bằng. Trương Trọng Nhạc không để hắn nói hết câu, trực tiếp xua tay ngăn lại, đừng dùng ánh mắt của ngươi để đánh giá những người chơi khác. Sẽ có người đứng ra. Trương Trọng Nhạc dừng lại một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, một lúc sau, ông nói, hiện tại, chúng ta có hơn 30 nơi ẩn náu cấp 4, đều là người của chúng ta. Còn những người chơi khác đều có vòng tròn và cách sinh tồn riêng, cứ để họ tự do phát triển, đừng can thiệp quá nhiều. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trong không ít nơi ẩn náu cấp 4 khác. Có những người, giống như Trương Trọng Nhạc, cố gắng giữ chân một số người chơi, đồng thời có thêm nhân lực. Cũng có những người chỉ đơn giản là muốn có nô lệ để thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng phần lớn người chơi vẫn chọn cách chỉ lo cho bản thân. Nhân lực tuy quan trọng, nhưng họ cũng phải cân nhắc đến các vấn đề như lương thực, chỗ ở, chi phí cho quyển trục nô dịch, những rủi ro tiềm ẩn. Hơn nữa, rất nhiều người chơi chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mạng sống của mình, không rảnh mà quan tâm đến người khác. Lúc này, tình hình chung của người chơi là, một số căn cứ nhỏ bắt đầu xuất hiện, phần lớn là 3 năm người chơi tập hợp lại, và một số ít người sống một mình. Trong một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, vô tận, một khu vực bị bao phủ bởi làn sương mù màu xanh lam, ánh sáng mặt trời gần như không thể chiếu vào bên trong. Ở trung tâm khu vực sương mù xanh lam là một hồ nước đóng băng, bên cạnh hồ là mười mấy nơi ẩn náu được xếp ngay ngắn. Bên trong một nơi ẩn náu, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đang dùng một con dao sắc bén tỉa râu, vẻ mặt bình thản. Bên cạnh, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang báo cáo. Theo tính toán, chúng ta có thể chứa tối đa hơn 3.000 người chơi, nhưng số lượng thích hợp nhất là dưới 260 người. Với số người này, chúng ta có thể duy trì sự cân bằng giữa thu và chi lương thực, đồng thời cũng là số lượng mà khu vực sương mù có thể chứa được. Nếu quá nhiều, người đàn ông cạo sạch râu trên dao, phủi lên chiếc khăn tay bên cạnh. Sau đó lấy ra một chiếc khăn tay tinh xảo khác, lau bọt trên cằm. Sau khi xác nhận đã lau sạch, hắn mới chậm rãi nói, nhận thêm một số người, không cần nhiều, dưới 200 người. Bên trong một cây đại thụ cao hàng trăm mét, có đường kính hơn 10 mét, có một nơi ẩn náu kỳ lạ. Nơi ẩn náu này được tạo ra bằng cách sử dụng quyển trục biến đổi nơi ẩn náu. Nó được xây dựng trên thân cây, biến thành một ngôi nhà trên cây. Để không làm tổn hại đến cây, mỗi tầng chỉ có diện tích 20 mét vuông. Tuy nhiên, nơi ẩn náu này lại có đến hơn 30 tầng, nơi cao nhất đạt đến hơn 70 mét. Đây chắc chắn là tòa nhà cao tầng độc nhất vô nhị trong thế giới sương mù. Một chàng trai trẻ khoảng 25 tuổi, râu ria xồm xoàm, mắt thâm quầng, tóc tai bù xù. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi sặc sỡ, dưới mặc quần đùi, chân đi dép tổ ong làm từ vỏ cây. Hắn đang ở nơi cao nhất của ngôi nhà trên cây này. Theo lý thuyết, dưới cái nắng như thiêu đốt này, ở độ cao hơn 70 mét chắc chắn sẽ rất nóng. Nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn duy trì ở mức 20 độ C. Đây là nhờ tác dụng của cây đại thụ, toàn bộ cây điều hòa nhiệt độ bên trong ngôi nhà trên cây, có thể duy trì ở mức khoảng 20 độ C quanh năm, trong hơn 30 tầng của ngôi nhà. 10 tầng trên cùng là khu vực sinh hoạt của hắn, có phòng bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng khách, phòng giải trí. 10 tầng ở giữa, 6 tầng trên cùng được dùng để trồng đủ loại lương thực, bao gồm cả rau củ quả. 3 tầng tiếp theo nuôi rất nhiều loài chim có thân hình đẹp, lông vũ sặc sỡ. Trong đó có một con chim có bộ lông đặc biệt sặc sỡ, chiếm hẳn một tầng của ngôi nhà trên cây, khí tức tỏa ra từ nó là cấp ưu tú. 10 tầng dưới cùng là nơi ở của rất nhiều người chơi. Mỗi tầng đều được ngăn cách, có thể chứa 8 người. Tổng cộng có 7 tầng đã chật kín người, 3 tầng còn lại lần lượt là nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng tắm. Một hồ nước hình trăng lưỡi liềm, như vầng trăng khuyết được khảm vào giữa núi rừng. Tỏa ra ánh sáng dịu dàng như ánh trăng. 80% nước ở tầng trên của hồ là nước đặc biệt cấp tốt. Còn 20% nước ở dưới đáy hồ là nước ngọt cấp ưu tú. Nhưng tiếp tục đi xuống, dưới lớp nước cấp ưu tú là một khu vực không có nước. Khu vực không có nước này cao đến 3 mét. Đáy hồ là vô số đá tránh nước, có cả cấp tốt và cấp ưu tú. Thậm chí, ở trung tâm còn có một viên đá tránh nước cấp hy hữu có đường kính 1 mét. Xung quanh nơi ẩn náu này còn có 20-30 nơi ẩn náu khác. Chúng vây quanh nơi ẩn náu trung tâm như trăng sao vây quanh mặt trăng. Xuyên qua những gợn sóng lăn tăn, có thể thấy rất nhiều người qua lại. Ngoài khu vực sinh sống ở giữa trăng lưỡi liềm, ở hai đầu còn trồng một lượng lớn thực vật giống như rong. Rễ của chúng bám vào đá tránh nước, phần trên dài 7-8 mét, vươn lên trên, vào lớp nước cấp ưu tú. Ngoài ra, còn có những chậu hoa, thùng gỗ, chậu gỗ chứa đất, trồng rất nhiều loại cây giống như lạc. Nhìn những quả lớn chất đống, chắc là một loại cây lương thực. Có thể thấy có người đang đi lại giữa những cây trồng này, bón phân cho chúng. Còn ở phía dưới của trăng lưỡi liềm, có một số khu vực được rào lại, bên trong nuôi rất nhiều thỏ. Trong hồ nước phía trên còn có rất nhiều cá, tôm. Đồng thời, có một sinh vật giống rắn dài hàng chục mét đang bơi trong làn nước sâu thẳm. Khí tức tỏa ra từ nó là đỉnh phong cấp ưu tú. Trên một đồng bằng hoang vu, nhìn xa chỉ thấy đất cằn cỗi, cỏ dại khô héo dưới ánh nắng mặt trời. Nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy một khe nứt tự nhiên dài hàng nghìn mét chạy ngang qua vùng đất này. Khe nứt này rất hẹp, chỗ rộng nhất cũng chỉ khoảng 2-3 mét, nhưng lại sâu hun hút, không thấy đáy. Như một vực thẳm không đáy. Trên vách đá hai bên khe nứt, có thể thấy một số cửa hang có đường kính khoảng 3 mét. Các cửa hang ăn sâu vào vách đá, tạo thành một mạng lưới hang động dưới lòng đất rộng lớn và phức tạp như tổ kiến. Bên trong một hang động rộng lớn, có một nơi ẩn náu cấp 4. Bên cạnh nơi ẩn náu, một sinh vật khổng lồ dài hàng chục mét, toàn thân màu nâu đỏ, giống như con giun, đang cuộn tròn ngủ trong đất. Trên người nó, một cậu bé da đen nhỏ nhắn đang đổ một loại cát trắng lên lưng con quái vật, sau đó dùng một loại sợi thực vật thô ráp trà sát lên người nó, giúp nó làm sạch cơ thể. Sinh vật giống giun này cũng tỏa ra khí tức cấp ưu tú. Ngoài không gian này, còn có rất nhiều không gian tương tự dưới lòng đất, mỗi không gian đều có một nơi ẩn náu, và cũng đều có một sinh vật giống giun chiếm giữ. Tuy nhiên, kích thước và khí tức của những sinh vật này đều không đạt đến cấp ưu tú. Trong một số hang động không có nơi ẩn náu, mà là nơi nuôi một số loài chuột, giun. Và trong tất cả các hang động, đều trồng một loại thực vật phát ra ánh sáng xanh lam nhạt. Loại thực vật này vừa có thể dùng để chiếu sáng, vừa có thể dùng làm thức ăn, là một loại cây trồng có giá trị rất cao, có rất nhiều người da đen, già trẻ, lớn bé, nam nữ, đang đi lại trong hang động. Kẻ mạnh tự có con đường của kẻ mạnh, phía sau họ cũng sẽ có kẻ yếu đi theo. Dưới áp lực của các loại tai họa, trong toàn bộ cộng đồng người chơi đã xuất hiện sự phân hóa rõ rệt. Rất nhiều người thậm chí không thể bảo vệ mạng sống của mình. Nhưng cũng có không ít người đã tìm ra cách sinh tồn khiến người khác phải kinh ngạc. Tất cả người chơi đều rụt đuôi lại, an phận trồng trọt, phát triển. Do một lượng lớn người chơi bị ép phải đầu quân, cho những người chơi khác dưới sự uy hiếp của tai họa nắng nóng. Những người chơi mạnh mẽ bắt đầu có được lực lượng lao động dồi dào, tốc độ phát triển cũng tăng lên. Ban đêm, trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, Tề Nguyên đang nằm trên giường, lướt xem diễn đàn, tiếp thu các loại kiến thức. Lúc này, một tin nhắn được gửi đến. Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên tiểu hữu có rảnh không? Tề Nguyên ngẩn ra, rồi nhanh chóng trả lời, cháu rảnh, Trương lão có gì dặn dò? Dặn dò thì không dám, chỉ là muốn hỏi cháu một chút, cháu có dư giả thức ăn không? Trương Trọng Nhạc hỏi thẳng, không hề vòng vo. Trương Trọng Nhạc lão tiên sinh hết lương thực rồi sao? Tề Nguyên suy nghĩ, nhưng ngay sau đó đã phủ nhận ý nghĩ này. Dù sao, Trương Trọng Nhạc cũng là người chơi tên đỏ, với thực lực và tài sản của mình, chắc chắn ông ấy sẽ không đến mức không có cơm ăn. Tề Nguyên trả lời, Trương lão, ngài cần bao nhiêu? Một tin nhắn nhanh chóng được gửi đến, chỉ có một dòng chữ, càng nhiều càng tốt. Tề Nguyên nhíu mày, hiểu ra nguyên nhân, hỏi, Trương lão, ngài đã cưu mang bao nhiêu người rồi? Trương Trọng Nhạc cười đáp, trong khả năng của ta thôi, chỉ là lương thực tiêu hao hơi nhiều. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, cân nhắc đến việc mình không có nhiều lương thực dự trữ, cây trồng mới gieo vẫn chưa chín, nên trả lời, hiện tại cháu không có nhiều lương thực như vậy, Trương lão có thể đợi thêm một thời gian không? Hiện tại, Trương Trọng Nhạc vốn có chút thất vọng, nhưng khi nhìn thấy hai chữ này, ông ấy lại có hy vọng, cháu có nguồn cung cấp lương thực lớn sao? Không nhiều lắm ạ, nhưng cũng có một ít. Khi nào chín, đại khái sẽ có bao nhiêu? Chắc khoảng vài nghìn cân. Tề Nguyên không dám nói quá nhiều, chỉ có thể nói một con số tương đối nhỏ. Đông mạch mỗi mẫu thu hoạch 700 kg, 30 mẫu là 21.000 kg, mà đây mới chỉ là cây trồng cấp tốt. Nhưng Trương Trọng Nhạc vẫn bị sốc, cháu đã nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5 rồi sao? Chưa ạ, nhưng cháu đã khai hoang được một số đất. Thấy Tề Nguyên không muốn nói nhiều, Trương Trọng Nhạc cũng biết ý, không hỏi thêm nữa, mà gửi một đạo cụ đến. Đồng thời hỏi, nếu có đạo cụ này, có thể nhanh chóng thu hoạch không? Mắt Tề Nguyên sáng lên, dịch thôi hóa thực vật. Không ngờ, Trương Trọng Nhạc lại đưa một bình dịch thôi hóa thực vật đến. Nhưng sau khi hết vui mừng, Tề Nguyên lại có chút thắc mắc, ngài có dịch thôi hóa thực vật, sao còn tìm cháu mua lương thực, tự mình trồng không được sao? Sau khi nghe Trương Trọng Nhạc giải thích, Tề Nguyên mới hiểu rõ tình hình. Dịch thôi hóa thực vật quả thực có thể thúc đẩy thực vật phát triển nhanh chóng, nhưng với cái nóng như hiện tại, phần lớn mọi người đều trốn trong hầm băng, không thể làm việc ngoài trời. Hơn nữa, theo Trương Trọng Nhạc nói, cho dù sử dụng dịch thôi hóa thực vật liên tục trong một phạm vi nhỏ, cũng không thể đáp ứng được nhu cầu lương thực. Hừm, điều này tiết lộ ít nhất hai thông tin. Một là, có rất nhiều người. Hai là, có rất nhiều dịch thôi hóa thực vật. Tề Nguyên nghi ngờ rằng, dịch thôi hóa thực vật của Trương Trọng Nhạc không phải là đạo cụ trong dương tài nguyên, mà là được chế tạo thủ công bằng quyển trục chế tạo. Điều này khiến hắn vô cùng thèm muốn. Nhưng lần này, hắn không hỏi trực tiếp, mà định đợi sau khi giao dịch vài lần, rồi mới hỏi mua dịch thôi hóa thực vật từ Trương Trọng Nhạc. Sáng sớm hôm sau, Tề Nguyên dậy rất sớm. Hắn đến khu vực gần ký túc xá, thấy bên cạnh ký túc xá đã được khai hoang hơn 50 mẫu đất, bên trong đã được gieo hạt giống cây trồng cấp phổ thông. Vì không rõ tình hình trong ruộng, nên Tề Nguyên gọi Triệu Sơn đến, hỏi han một số vấn đề. Qua trao đổi, Tề Nguyên mới hiểu rõ. Các loại cây trồng trong ruộng có 4 loại, đều là cấp phổ thông, lần lượt là lúa mì, khoai tây, rau xanh, bí đỏ. Trong đó, khoai tây và bí đỏ là nhiều nhất, mỗi loại hơn 20 mẫu, còn lúa mì và rau xanh thì ít hơn, tại sao không trồng nhiều lúa mì? Tề Nguyên thắc mắc. Triệu Sơn càng thêm khó hiểu, thậm chí còn có chút sợ hãi. Cái kia, sao phải trồng lúa mì? Nếu tể lão bản cần, chúng ta có thể đổi. À, sản lượng lúa mì không cao sao? Tề Nguyên ngơ ngác hỏi. Về trồng trọt, hắn hoàn toàn là tay mơ, chỉ biết lúa nước, lúa mì là lương thực chính, còn lại thì không rõ. Khóe miệng Triệu Sơn giật giật, có chút lúng túng giải thích, lúa mì cũng được, mỗi mẫu chắc thu hoạch được hơn 600 kg, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng chưa để Tề Nguyên nói hết câu, Triệu Sơn đã nói tiếp, khoai tây mỗi mẫu thu hoạch 3.000-5.000 kg, bí đỏ mỗi mẫu thu hoạch 2.000-4.000 kg. Chắc là có lời hơn. Cái này, Tề Nguyên ngượng ngùng, hóa ra mình kém hiểu biết. Không ngờ ngươi lại hiểu biết về nông nghiệp như vậy, xem ra ta đã múa dìu qua mắt thợ rồi. Tuy xấu hổ, nhưng Tề Nguyên cũng không để tâm. Triệu Sơn có chút cạn lời, ta là nông dân, nếu không biết điều này thì ta đã chết đói từ lâu rồi. Sau đó, Tề Nguyên đến 20 mẫu đất trồng khoai tây và bí đỏ mà Triệu Sơn đã chỉ. Rồi lấy dịch thôi hóa thực vật ra, pha loãng với nước, thử nghiệm. Sau một thời gian nghiên cứu, Tề Nguyên phát hiện, để thúc đẩy một mẫu cây trồng cấp phổ thông trưởng thành, cần khoảng 1/5 bình dịch thôi hóa thực vật. Nói cách khác, có thể thúc được 5 mẫu đất. Vì vậy, để tối đa hóa lợi ích, Tề Nguyên quyết định thúc toàn bộ khoai tây. Kết quả thu hoạch đúng như lời Triệu Sơn nói, rất cao. Sản lượng trung bình của mỗi mẫu đạt 5.300 kg, tổng sản lượng khoảng hơn 26.500 kg. Tề Nguyên lấy 500 kg trong số đó đưa cho Triệu Sơn để họ trồng tiếp, số còn lại coi như là lương thực cho họ. Còn 26.000 kg còn lại sẽ được bán cho Trương Trọng Nhạc. Khi Tề Nguyên chụp ảnh đống khoai tây chất thành núi gửi cho Trương Trọng Nhạc, ông lão đã bị dọa cho hết hồn. Hắn còn tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, ông ấy mới không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, cảm ơn Tề tiểu hữu, cháu đã giúp ta một việc lớn, không ngờ. Không ngờ. Chỉ cần nhìn những dòng chữ này cũng có thể thấy được sự kích động của Trương Trọng Nhạc. Lúc này, ông ấy nói rằng muốn mua hết số lương thực này. Cuối cùng, sau khi thương lượng, hai người đã đưa ra một mức giá rất nhân đạo. Một bình dịch thôi hóa thực vật, một bình dịch thúc đẩy sinh trưởng động vật, cộng thêm 3.000 linh thạch. Mức giá này rất phải chăng trong thời kỳ nắng nóng. Nếu chia nhỏ số khoai tây này ra, bán cho những người chơi khác, biết đâu thu hoạch còn có thể cao hơn. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng không lỗ, dù sao hắn cũng có dịch thôi hóa thực vật và dịch thúc đẩy sinh trưởng động vật. Tác dụng của dịch thúc đẩy sinh trưởng động vật cũng tương tự như dịch thôi hóa thực vật. Tác dụng của nó là thúc đẩy quá trình mang thai của động vật, tăng tốc độ sinh sản. Tên, dịch thúc đẩy sinh trưởng động vật cấp ưu tú. Tác dụng, tăng tốc độ mang thai của dã thú cấp phổ thông, 100% dã thú cấp tốt, 80% dã thú cấp ưu tú, 40% giới thiệu, được chế tạo từ một số nguyên liệu cấp hy hữu, cực kỳ quý hiếm. Một loại đạo cụ cực kỳ quý hiếm, cấp bậc còn cao hơn cả dịch thôi hóa thực vật, hơn nữa trong quá trình chế tạo còn sử dụng một số nguyên liệu cấp hy hữu. Lần hợp tác đầu tiên kết thúc một cách viên mãn, đồng thời hai bên cũng thống nhất kế hoạch hợp tác tiếp theo. Mỗi tuần, Trương Trọng Nhạc sẽ cần 50.000 kg lương thực và dịch thôi hóa thực vật. Cuối cùng, Trương Trọng Nhạc sẽ trả thêm 3.000 linh thạch và một bình dịch thôi hóa thực vật làm thù lao. Còn dịch thúc đẩy sinh trưởng động vật, vì quá quý hiếm nên chỉ có một bình này thôi. Nhưng dù vậy, Tề Nguyên vẫn rất hài lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, có dịch thôi hóa thực vật làm thù lao, thì cây trồng cấp phổ thông và cấp tốt có thể nhanh chóng trưởng thành. Nếu có thể mở rộng việc kinh doanh này, thì lương thực sẽ là một nguồn thu nhập rất lớn. Vừa hay gần đây, việc kinh doanh dược thủy trị liệu đã bị đình trệ, thu nhập giảm mạnh. Việc buôn bán lương thực vừa vặn có thể bù đắp vào khoản thiếu hụt này. Tề Nguyên vừa suy nghĩ về cách kiếm tiền, vừa đi đến chỗ ở của Tần Chấn Quân. Dịch thúc đẩy sinh trưởng động vật vừa hay có thể dùng cho Thiết Bối Sơn Trư. Thời gian mang thai của Thiết Bối Sơn Trư là khoảng 4 tháng, bây giờ đã gần 1 tháng, vừa vặn có thể sử dụng dịch thúc đẩy sinh trưởng động vật để thúc đẩy quá trình này. Một tiếng sau, bên cạnh chuồng lợn ngoài tổ ong của Tần Chấn Quân, Tề Nguyên sử dụng dịch thúc đẩy sinh trưởng động vật cho lợn mẹ Thiết Bối Sơn Trư. Một luồng linh khí màu xanh nhạt bao trùm lấy cơ thể Thiết Bối Sơn Trư, đặc biệt là phần bụng, được bao phủ hoàn toàn. Có thể thấy rõ, bụng của nó đang to lên. Chỉ trong vòng 5 phút, nó đã đến giai đoạn sinh nở. Tuy rất ngạc nhiên, nhưng Tần Chấn Quân vẫn vội vàng đến đỡ đẻ. Thông thường, lợn mẹ trẻ sinh con khá dễ dàng, không cần giúp đỡ. Chỉ có lợn mẹ già mới cần đỡ đẻ. Nhưng vì đây là lần đầu tiên Thiết Bối Sơn Trư sinh con, nên hai người vẫn rất lo lắng, không dám lơ là. 10 phút sau, thấy chú lợn con đầu tiên ra đời, Tề Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình sau đó cũng rất suôn sẻ, Thiết Bối Sơn Trư không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, đã tự mình hoàn thành việc sinh nở. Cuối cùng, lợn mẹ sinh được 10 lợn con, 4 con đực, 6 con cái, tất cả đều rất khỏe mạnh. Điều này khiến Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Tề Nguyên không mang những chú lợn con này về ngay, dù sao chúng cũng vừa mới sinh. Hắn đặc biệt xây cho chúng một căn nhà nhỏ, để lợn mẹ và lợn con sống cùng nhau, đồng thời cho chúng ăn thức ăn cấp tốt. Đợi lợn con lớn hơn một chút, sẽ dùng chuồng thú để thuần hóa, sau khi thuần hóa xong sẽ mang về, sử dụng quyển trục thăng cấp để nâng cấp chúng lên cấp tốt. Sau khi số lượng thiết bối sơn chư tăng lên 10 con, sức mạnh của chúng cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tiềm năng của thiết bối sơn chư dường như không lớn, tốc độ tăng trưởng sức mạnh rất chậm, hiện tại mới chỉ đạt cấp tốt trung kỳ. Điều này khiến Tề Nguyên có chút thất vọng. Ban đầu, hắn mong đợi thiết bối sơn chư sẽ đột phá cấp ưu tú, trở thành quái vật khổng lồ vang danh thiên hạ, không ngờ tiềm năng của nó lại cùi bắp như vậy. Xem ra sau này, chúng chỉ có thể dùng để làm thịt hoặc làm phương tiện di chuyển. Những con tương đối mạnh sẽ được đặt trong nơi ẩn náu làm vệ sĩ, còn những con không có sức mạnh thì chỉ có thể làm thịt. Nhưng thực ra, chúng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Nếu sau này có thể kiếm được đạo cụ tương tự như thuốc huyết thống, biết đâu có thể cải tạo huyết thống của chúng. Cũng giống như ong cự giác, được biến đổi từ ong hắc hổ, bây giờ mạnh mẽ biết bao nhiêu. Đúng lúc Tề Nguyên nghĩ đến ong cự giác, thì đàn ong cự giác cũng đang gặp vận hạn. Chúng sắp phải trải qua thử thách lớn nhất từ trước đến nay. Nơi ẩn náu, khu vực sương mù phía đông, cách đó 20 km. Tề Nguyên luôn sử dụng quyển trục tìm kiếm dã thú trong nơi ẩn náu, phạm vi quan sát chỉ là bán kính 20 km. Nhưng nếu hắn đi về phía đông thêm vài bước nữa, rồi sử dụng quyển trục tìm kiếm dã thú, thì sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Ngoài 4 chấm vàng tượng trưng cho cấp ưu tú ở cách đó 15-20 km, thì ở cách đó 20 km, vậy mà còn có 2 chấm đỏ, 2 con quái vật cấp hy hữu. Chấm đỏ gần hơn nằm trong một đầm lầy độc, xung quanh nó còn có mấy chục chấm vàng và vô số chấm xanh lá cây. Hiện tượng này rất giống với đàn bụi gai thủ hộ. Và cách chấm đỏ này 10 km về phía đông, cũng có một chấm đỏ. Đây là một hồ nước khổng lồ, diện tích lớn đến mức khó tin, ở giữa hồ còn có 10 hòn đảo lớn nhỏ. Chấm đỏ kia nằm ở trung tâm hồ nước, giờ phút này, một sinh vật già nua, to lớn, dài hơn 80 mét dưới đáy hồ đang từ từ tỉnh giấc, mắt nó khẽ mở, chỉ cần tay chân hơi cử động cũng đã tạo ra những cơn sóng ngầm đáng sợ. Cơ thể khổng lồ như núi của nó phát ra tiếng rên trầm đục như chuông, khiến tất cả sinh vật trong hồ đều run rẩy. Nó vươn móng vuốt to lớn ra, mò mẫm xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đồng thời, tinh thần nhạy bén của dã thú cấp hy hữu cũng đang không ngừng tìm kiếm xung quanh. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đột nhiên, con quái vật mở to mắt, trong mắt nó là sát khí kinh người. Nó ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn xung quanh, tìm kiếm khắp hồ. Nhưng nó không tìm thấy thứ mình muốn. Con của nó hình như bị mất tích. Một tiếng gầm vang dội hơn, chấn động màng nhĩ, như sấm rền nổ vang. Vươn mình, 4 chân như cột đá đạp xuống đáy hồ, khuấy động bùn cát, con quái vật hoang dã dài hơn 80 mét từ từ trồi lên, cho đến khi lộ ra khỏi mặt nước. Tất cả các loài dã thú xung quanh, thậm chí cả những loài sống dưới nước cấp ưu tú, khi nhìn thấy con quái vật này xuất hiện, đều sợ hãi bỏ chạy. Sinh vật này tuy không ăn thịt chúng, nhưng sẽ trực tiếp giết chết chúng. Hòn đảo màu xanh lam từ từ nhô lên khỏi mặt nước, sau khi đẩy tung nước hồ, một cái đầu to lớn màu xanh lam lộ ra. Con quái vật đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm khí tức quen thuộc. Rất nhanh, mắt nó đã khóa chặt mục tiêu ở phía tây. Nơi đó có mùi của con của nó. Và ở đó, nó còn cảm nhận được khí tức của một sinh vật cấp hy hữu khác. Ngoài những sinh vật cùng cấp, còn ai dám động đến con của nó? Một luồng khí tức hung dữ tỏa ra từ con quái vật, nó nhanh chóng bơi về phía tây. 15 phút sau, 2 chấm đỏ dần dần trùng nhau. Tiếng kêu chói tai, cùng với tiếng gầm rú như sấm rền, vang vọng khắp khu rừng. Một con rùa đen khổng lồ màu xanh lam, dài 80 mét, vung chiếc tay khổng lồ dài mười mấy mét về phía một cây khô màu nâu sẫm cao 100 mét. Cây khô khổng lồ vung mấy chục dây leo, quất mạnh vào con rùa, tạo ra những tiếng động chói tai trên lớp mai xanh lam. Đá vụn bám trên mai rùa rơi xuống, để lộ lớp mai cứng cáp hơn bên trong. Quất mấy chục lần, dây leo thậm chí không để lại dấu vết nào. Xung quanh, mấy chục cây khô cấp ưu tú bắt đầu leo lên móng vuốt của con rùa, cố gắng tránh lớp mai, tấn công vào phần thịt. Tuy nhiên, vảy trên 4 chân của con rùa cũng cứng đến mức khó tin, chỉ với sức mạnh của dã thú cấp ưu tú. Căn bản không thể xuyên thủng lớp da của nó. Con rùa chỉ cần đạp nhẹ một cái, đất rung núi chuyển, cây cối gãy đổ, đá vỡ vụn, bụi bay mù mịt. Tuy cây khô khổng lồ rất mạnh, sức mạnh cũng không hề yếu trong số các sinh vật cấp hy hữu. Nhưng sinh vật này thực sự quá cổ xưa, đã đạt đến đỉnh phong cấp hy hữu. Trận chiến chỉ kéo dài mười mấy phút đã kết thúc với thất bại thảm hại của cây khô. Mấy chục cây khô cấp ưu tú, cuối cùng chỉ còn lại 2 cây. Cây khô cấp hy hữu cũng không khá hơn chút nào. hơn nửa thân cây bị xé toạc, trọng thương. Cuối cùng, cây khô di chuyển về phía tây mấy chục km, chỉ còn cách khu vực sương mù một bước chân. Còn con rùa thì quay trở lại hồ nước, vì nó đột nhiên phát hiện ra mình đã đánh nhầm. Nó không cảm nhận được khí tức của con mình trên người cây khô khổng lồ. Trận chiến giữa hai quái vật cấp hy hữu này tuy đã kết thúc, nhưng lại gây ra không ít phản ứng dây chuyền. Một lượng lớn dã thú cấp tốt, thậm chí là cấp ưu tú, vì chấn động của trận chiến này mà bỏ chạy tán loạn. Một con dã thú giống lợn, mọc đầy vảy, không may bị dây leo của cây khô cấp hy hữu quật trúng, bị thương rất nặng, nên đã chạy trốn về phía tây. Nó vô tình xông vào khu vực sương mù. Mà ở rìa phía đông của khu vực sương mù là nơi ở của ong cự giác. Khí tức mạnh mẽ của dã thú cấp ưu tú lập tức thu hút sự chú ý của đàn ong cự giác. Trong những ngày qua, đàn ong cự giác đã hoàn thành lứa ấp đầu tiên, số lượng ong đã lên đến hơn 100 con. Tất cả đều rời khỏi tổ, vây quanh con dã thú cấp ưu tú. Bụi gai thủ hộ xung quanh cũng được cảnh báo, nhanh chóng báo cáo cho thân mẹ. Chẳng mấy chốc, khí tức của một cây bụi gai thủ hộ cấp tốt bắt đầu thay đổi, năng lượng thực vật trên người nó ngày càng mạnh mẽ. 2 phút sau, nó đạt đến sức mạnh cấp ưu tú. Thân mẹ bụi gai thủ hộ đã biết chuyện, tự mình đến giải quyết. Con dã thú cấp ưu tú cao 3 mét, dài 6 mét này, khi nhìn thấy tình hình xung quanh, cũng sững sờ. Nó nhận ra, đây là lãnh thổ của một sinh vật cấp ưu tú khác, nó đã xâm nhập trái phép. Nếu đang khỏe mạnh, nó đương nhiên không cần phải sợ, có thể dễ dàng rời đi, thậm chí còn có thể phản đòn cây bụi gai thủ hộ giả danh cấp ưu tú này. Nhưng hiện tại, nó đang bị thương nặng, nội tạng chảy máu, cần được nghỉ ngơi, điều trị. Nó không còn đủ sức để chiến đấu. Tuy nhiên, tình hình không cho phép nó lựa chọn. Hơn 100 cây bụi gai thủ hộ cấp tốt vây quanh, bụi gai thủ hộ cấp ưu tú lao đến. Những sợi dây leo đầy gai nhọn hung hãn quấn lấy cơ thể to lớn của nó. Nếu đang khỏe mạnh, nó có thể dễ dàng thoát ra, thậm chí là phản công. Nhưng lúc này, khi nó cố gắng vùng vẫy, lại không thể thoát ra được. Ngay lập tức, tất cả những cây bụi gai thủ hộ cấp tốt khác cùng lao đến, nhanh chóng bao vây lấy nó. Cho dù nó có dãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. 5 phút sau, một xác dã thú nằm sõng soài trên mặt đất. Sau khi xác định đã loại bỏ được nguy hiểm, bụi gai thủ hộ tản ra, trở về vị trí của mình. Đàn ong cự giác chậm rãi đến gần xác dã thú cấp ưu tú, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tuy nhiên, lần này có chút khác biệt. Thông thường, tất cả ong cự giác sẽ cùng nhau ăn, sau đó thu thập để tạo thành huyết mật. Nhưng lần này, tất cả đều do ong chúa cự giác, cũng chính là thái tử, ăn một mình. Ong cự giác càng mạnh, huyết mật tạo ra càng tinh khiết. Huyết mật do ong chúa cự giác tạo ra sẽ tiêu hao ít linh khí hơn, năng lượng cũng dồi dào hơn. Mấy tấn thịt cấp ưu tú, tất cả đều được ong chúa cự giác ủ thành huyết mật ong chúa chất lượng cao, rồi sơ tái một mình. Tổng cộng 3 ngày sau, xác của con dã thú cấp ưu tú đã bị ăn sạch sẽ. Kích thước của ong chúa cự giác trong quá trình này đã đạt đến chiều dài khủng là 6 mét, thực lực cũng đạt đến đỉnh phong cấp tốt. Theo linh khí trong cơ thể không ngừng tăng lên, năng lượng từ thịt cấp ưu tú tích tụ trong cơ thể nó ngày càng nhiều. Cuối cùng, khi miếng huyết mật cuối cùng được tiêu hóa, sức mạnh của ong chúa cự giác như nước lũ vỡ đê, phá tan mọi trở ngại, đạt đến một cảnh giới mới. Ong chúa cự giác cấp ưu tú. Chỉ hơn 10 ngày sau khi sinh ra, ong chúa cự giác đã nhanh chóng đạt đến cấp ưu tú. Và trong khoảnh khắc đột phá, kích thước của nó tăng lên với tốc độ chóng mặt, dòng máu của dã thú cấp hy hữu cự giác man ngưu trong cơ thể nó đã giúp ong chúa cự giác hoàn toàn vượt qua giới hạn của loài ong. Kích thước của nó đạt đến con số 10 mét. Toàn thân được bao phủ bởi lớp cơ bắp và da cứng cáp, phần lớn được bao bọc bởi lớp giáp đen. Chiếc sừng lớn trên đầu đã dài đến 5-6 mét, trông vô cùng mạnh mẽ. Khác với ong chúa hắc hổ và bụi gai thủ hộ, chúng đều tiến hóa từng bước từ lúc còn yếu ớt. Nhưng ong chúa cự giác thì khác, trong huyết thống của nó có một sức mạnh khác dẫn dắt, giúp nó có thể nhanh chóng thích ứng với sức mạnh cấp cao hơn. Tuy nhiên, có lợi cũng có hại. Trước khi đạt đến cấp hy hữu, sức mạnh của ong chúa cự giác sẽ tăng rất nhanh, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng độ khó để ong cự giác đột phá cấp hy hữu lại tăng lên gấp bội. Bởi vì, nó đang đứng trên vai người khổng lồ. Sau khi đột phá, ong chúa cự giác nhanh chóng thích ứng với sức mạnh của mình, đồng thời bắt đầu triệu tập những con ong cự giác khác, thu thập nguyên liệu, xây dựng tổ ong lớn hơn. Trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, một thông báo mới xuất hiện trên sổ tay mê vụ cầu sinh. Thông báo của mê vụ. Chúc mừng người chơi Krampa. Cryvern đã xây dựng thành công nơi ẩn náu cấp 5 đầu tiên. Tên của nơi ẩn náu cấp 5 đầu tiên San Rino. Phần thưởng đã được trao. Bảng xếp hạng nơi ẩn náu cấp 5 đã được mở. Tất cả mọi người đều bị thông báo này đánh thức. Vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào cái tên đó, Krampa's Cryverns. Nơi ẩn náu cấp 5 đầu tiên của toàn bộ người chơi đã xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hệ thống thông báo cho tất cả người chơi về một người chơi thông qua thông báo của mê vụ. Điều này đủ để thấy, nơi ẩn náu cấp 5 không hề tầm thường. Nó cũng khiến tất cả người chơi không khỏi suy nghĩ. Tề Nguyên tay cầm Dạ Quang Thạch, ánh mắt có chút kinh ngạc, không ngờ, đã có người nâng cấp nhanh như vậy. Bên cạnh, Trung Mạch Vận vuốt tóc, nói với vẻ khó tin, một mình, vậy mà có thể săn giết hai con dã thú cấp ưu tú. Năm người chúng ta hợp sức cũng chỉ miễn cưỡng giết được một con. Đúng là vậy, đáng để suy ngẫm. Bốp. Triệu Thành đập bàn, nói với giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hai người các ngươi, đừng có giả vờ nữa. Bốp bốp. Ta hỏi các ngươi, giữa ban ngày ban mặt, các ngươi đang làm gì trong phòng? Triệu Thành kích động, hai hàng lông mày cau lại, vừa tức giận, vừa khó hiểu, vừa tiếc nuối, lại vừa đau đầu. Tề Nguyên ho nhẹ một tiếng, cái kia, đang sửa Dạ Quang Thạch. Mà này, sao các ngươi lại tìm đến đây? Tần Chấn Quân bất lực nói, bàn chuyện nơi ẩn náu cấp 5, hai người mau chóng giải quyết đi, chúng ta đang đợi ở nhà cấp 4 của ngươi. Nói rồi, hắn ra hiệu cho Dương Chính Hà và Triệu Thành rời đi. Tề Nguyên bất lực, hắn còn chưa kịp phấn đấu, đã bị mấy tên này xông vào. Nếu bị dọa như vậy, nửa đời sau phải làm sao? Hắn nhìn Trung Mạch Vận bên cạnh, chúng ta tiếp tục. Cút. 10 phút sau, trong vọng lâu của biệt thự. Năm người ngồi quây quần bên nhau, bầu không khí có chút gượng gạo. Tần Chấn Quân lên tiếng trước, mọi người nói xem, đã có người nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5 rồi. Tề Nguyên nghiêm nghị, lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, trên đó đã xuất hiện một bảng xếp hạng mới, bảng xếp hạng nơi ẩn náu cấp 5. Trong danh sách, hiện tại chỉ có một cái tên San Rino. Dương Chính Hà suy nghĩ một chút rồi nói, tình hình này cho thấy việc nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5 rất quan trọng, có lẽ có rất nhiều lợi ích. Chưa chắc. Triệu Thành bĩu môi, thông báo đã nói, phần thưởng đã được trao. Dương Chính Hà nghiêm túc nói, nhưng mà, không ai trong chúng ta có thể tự mình đối phó với hai con dã thú cấp ưu tú. Vấn đề này khiến 5 người đều trầm tư. Khi nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5, tất cả sức mạnh không thuộc về nơi ẩn náu sẽ bị đuổi ra ngoài. Điều này khiến việc hợp tác giữa những người chơi trở nên khó khăn. Tề Nguyên suy nghĩ một hồi, nói, thực ra, chúng ta cũng có một số cách để thành công. Ví dụ, Tề Nguyên sắp xếp suy nghĩ của mình, nói, cách thứ nhất, sử dụng quyển trục dịch chuyển, trực tiếp đưa các nơi ẩn náu đến gần nhau. Như vậy là có thể cùng nhau đối phó với dã thú cấp ưu tú. Cách thứ hai, sử dụng quyển trục nô dịch. Quyển trục nô dịch có thể biến tất cả vật phẩm của đối phương thành của mình, bao gồm cả sức mạnh. Những người khác không khỏi nhíu mày. Hai cách này quả thực có thể giải quyết vấn đề, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Giá trị của quyển trục dịch chuyển rất cao, cần đến 10.000 linh tệ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, quyển trục dịch chuyển chỉ có thể di chuyển nơi ẩn náu, không thể di chuyển tài nguyên xung quanh. Còn quyển trục nô dịch thì càng không cần phải nói, ai trong số những người chơi có sức mạnh cấp ưu tú lại muốn sử dụng nó. Lúc này, Tề Nguyên lại nói, ngoài hai cách này, thực ra còn có cách thứ ba. Tần Chấn Quân nhíu mày, đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi. Khụ khụ, được rồi. Tề Nguyên lúng túng ho khan, nói, thực ra chúng ta có một lợi thế, cả linh tiễn, bom, thậm chí là khôi lỗi thủ hộ, đều là đạo cụ, chứ không phải sinh vật. Hơn nữa, phụ linh quy và bụi gai thủ hộ của ta đều chưa được thuần hóa, có thể coi là vật vô chủ. Những thứ này có thể tập trung vào tay một người, để đối phó với dã thú cấp ưu tú. Chỉ cần một người trong chúng ta thành công, những người còn lại sẽ dễ dàng hơn. Nghe vậy, trong mắt mọi người đều lóe lên tia hy vọng. Tuy nhiên, Dương Chính Hà lắc đầu, khôi lỗi thủ hộ không được, nó đã bị ràng buộc với ta, trừ khi chế tạo lại. Chế tạo lại? Nguyên liệu có quý hiếm không? Tề Nguyên hỏi. Quý giá, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Vậy còn vấn đề gì nữa? Dương Chính Hà vẻ mặt nặng nề, nói, quá trình chế tạo khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú quá phức tạp, tỷ lệ thành công của ta rất thấp. Lần này, mọi người có chút thất vọng, đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Lúc này, Tần Chấn Quân suy nghĩ một chút rồi nói, số bom của ta cũng không nhiều, không đủ cho 5 người dùng. Tề Nguyên xoa trán, vậy là chúng ta chỉ có một mũi tên linh tiễn cấp ưu tú và một ít bom. Hắn vừa nói xong, đang suy nghĩ. Một tiếng cảnh báo vang lên từ sổ tay mê vụ cầu sinh. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Nơi ẩn náu đang bị tấn công! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Nơi ẩn náu đang bị tấn công! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Nơi ẩn náu đang bị tấn công! Tề Nguyên trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, hắn nhảy dựng lên khỏi ghế. Cảnh báo này, hắn đã từng gặp một lần. Đó là khi thứ cấp nơi ẩn náu bị phá hủy. Cảnh báo này không chỉ có nghĩa là có dã thú xâm nhập vào khu vực sương mù, mà còn có nghĩa là có dã thú đang tấn công nơi ẩn náu. Sao vậy? Tần Chấn Quân thấy vẻ mặt của Tề Nguyên, liền hỏi. Tề Nguyên sắc mặt thay đổi, nói, nơi ẩn náu của ta bị tấn công, ta phải về xem sao. Nói rồi, Tề Nguyên lấy quyển trục dịch chuyển ra, đang định rời đi, thì bị Tần Chấn Quân giữ lại. Tần Chấn Quân nói với giọng chân thành, mang theo quyển trục tìm kiếm dã thú và ong chúa hắc hổ. Nếu là dã thú cấp ưu tú, thì cứ đánh. Nếu là dã thú cấp hy hữu, Tần Chấn Quân dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nếu là dã thú cấp hy hữu, thì trực tiếp nâng cấp nơi ẩn náu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên hơi lo lắng, nhưng vẫn gật đầu. Nếu thực sự là dã thú cấp hy hữu, thì khu vực sương mù khó mà giữ được. Trong tình huống gần như tuyệt vọng này, đành phải liều chết ăn nhiều. Mang theo ong chúa hắc hổ, phụ linh quy, cùng với bom mà Tần Chấn Quân đưa cho, linh tiễn cấp ưu tú của Trung Mạch Vận. Sau khi chuẩn bị xong, Tề Nguyên mới dịch chuyển về. Sau khi bóng dáng hắn biến mất, Tề Nguyên xuất hiện trong phòng khách của nơi ẩn náu. Tề Nguyên cảnh giác quan sát xung quanh, tay nắm chặt quyển trục dịch chuyển, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Một giây sau, hắn đã nhìn thấy bụi gai thủ hộ, đang điên cuồng vung vẩy dây leo bên ngoài nơi ẩn náu. Quấn lấy nó là mấy chục dây leo màu nâu đen, giống như cành cây khô. Mỗi dây leo khô đều to ngang ngửa với bụi gai thủ hộ, nhưng chiều dài lại gấp mấy lần. Dưới sự tấn công này, bụi gai thủ hộ gần như không có sức phản kháng. Nó có thể sống sót đến bây giờ, là nhờ sự giúp đỡ của một sinh vật cấp ưu tú khác. Tề Nguyên kinh ngạc nhìn lên trời, một con ong khổng lồ màu đen dài đến 10 mét. Chiếc sừng lớn màu đen trên đầu nó, cùng với lớp vỏ cứng cáp màu đen bóng loáng dưới ánh mặt trời. Một đoạn dây leo khô đã bị sừng của nó cắt đứt, rơi xuống đất. Đây là Thái tử. Cảnh tượng trước mắt khiến Tề Nguyên có chút bối rối. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu phân tích tình hình chiến đấu. Hắn lấy quyển trục tìm kiếm dã thú ra, quét qua xung quanh, nắm bắt rõ ràng tình hình. Một chấm đỏ tươi xuất hiện trong khu vực sương mù, xung quanh nó còn có hai chấm vàng. Một con cấp hy hữu, hai con cấp ưu tú. Tề Nguyên cảm thấy nghẹt thở, áp lực từ con quái vật cấp hy hữu như bóp nghẹt lấy hắn. Lúc này, Tần Chấn Quân gửi tin nhắn trong nhóm chat, thế nào rồi? Tề Nguyên hít sâu một hơi, một con cấp hy hữu, hai con cấp ưu tú. Ba người bên kia lập tức hít vào một hơi, sắc mặt trở nên khó coi. Đối với bất kỳ người chơi nào, đây đều là tình huống gần như tuyệt vọng. Mọi người đều biết rõ thực lực của Tề Nguyên, cho dù là một con, hai con, hay thậm chí là ba con dã thú cấp ưu tú. Tề Nguyên cũng không đến mức bó tay, tuy không chắc có thể đánh bại, nhưng bảo vệ nơi ẩn náu chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng đây là dã thú cấp hy hữu. Tần Chấn Quân sắc mặt rất khó coi, nói, ta sẽ đến đó, ngươi đồng ý đi. Tề Nguyên lắc đầu, cười khổ, đừng đến đây, Tần đại ca, vô ích thôi. Ta định nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5, các ngươi cứ chờ tin tức của ta. Nếu thành công, ta sẽ là nơi ẩn náu cấp 5 thứ 2 trên thế giới. Nếu thất bại thì chuyển đến nơi ẩn náu dưới lòng đất dưỡng lão vậy. Những người khác nghe vậy, trong lòng đều có chút khó chịu. Từ trước đến nay, họ luôn tự cho rằng tốc độ phát triển của mình rất nhanh, có thể đứng đầu trong số những người chơi khác. Nhưng khi tai họa thực sự của thế giới sương mù ập đến, họ vẫn yếu ớt như kiến. Trong những ngày chung sống, năm người họ đã đối xử chân thành với nhau, cũng sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng khi đối mặt với tình huống này, ai nấy đều cảm thấy bất lực. Tề Nguyên tắt kênh trò chuyện, mở giao diện nơi ẩn náu. Nhìn nút nâng cấp nơi ẩn náu, hắn hít sâu một hơi, chọn xác nhận. Ngay sau đó, ánh sáng trắng bao trùm. Thực lực người chơi đạt đến cấp tốt. Đạt yêu cầu, có ít nhất một công trình cấp hy hữu. Đạt yêu cầu, kiểm soát hoàn toàn khu vực trong phạm vi 3 km xung quanh nơi ẩn náu. Không đạt yêu cầu, 30.000 linh tệ. Đạt yêu cầu, không thể nâng cấp. Nhìn thấy bốn chữ này, Tề Nguyên đầu tiên là ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Có dã thú cấp hy hữu trong phạm vi, nên điều kiện thứ ba không thể đáp ứng. Tuy nhiên, điều này không phải là không có cách giải quyết. Tề Nguyên lấy quyển trục dịch chuyển ra, di chuyển nơi ẩn náu về phía tây 2 km. Lần này, cuối cùng hắn cũng nâng cấp thành công. Ánh sáng trắng bao phủ, tất cả các điều kiện đều đạt yêu cầu, 30.000 linh tệ biến mất. Tề Nguyên không biết dã thú cấp ưu tú sẽ xuất hiện ở đâu. Nếu ở phía đông, tốt nhất là cạnh cây khô khổng lồ cấp hy hữu, thì tình hình vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng nếu ở những hướng khác, tạo thành thế gọng kìm với cây khô cấp hy hữu, thì không cần phải nói nhiều, nhanh chóng chạy về nơi ẩn náu dưới lòng đất là thượng sách. Nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5 cũng là một hành động bất đắc dĩ. Nhưng may mắn lại một lần nữa mỉm cười với Tề Nguyên. Cách nơi ẩn náu 3 km, hai con dã thú cấp ưu tú xuất hiện ở nơi từng có trận pháp dịch chuyển. Một con là dã thú giống dê rừng cao 6 mét, con còn lại là tê giác khổng lồ màu xanh đen. Tề Nguyên nghe thấy hai tiếng gầm rú vang vọng từ phía đông nơi ẩn náu, trong đó còn có cả tiếng rên rỉ. May mắn quá. Tề Nguyên cười, không ngờ, chúng lại tụ tập với cây khô. Cây khô khổng lồ có ý thức lãnh thổ rất mạnh, đương nhiên sẽ không để hai con dã thú cấp ưu tú đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Vì vậy, nó lập tức vung hai dây leo, quật vào hai con dã thú cấp ưu tú. Không hề nói chuyện, hai bên lao vào đánh nhau, dây leo bay múa, tiếng thú gầm rú, máu bắn tung tóe, dây leo khô bị cắn xé, kéo đứt. Áp lực của bụi gai thủ hộ giảm xuống, nó cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu bị đánh thêm nữa, nó sẽ ngã xuống tại đây. Ong chúa cự giác đang vật lộn với một dây leo của cây khô, tuy khá vất vả, nhưng không quá nguy hiểm. Còn bên cạnh cây khô khổng lồ, hai cây khô cấp ưu tú đang dọn dẹp bụi gai thủ hộ cấp tốt xung quanh. Nhưng thực ra, phần lớn bụi gai thủ hộ đã khô héo. Tất cả năng lượng thực vật của đàn bụi gai thủ hộ đều được tập trung vào thân mẹ. Và lúc này, sức mạnh của dây leo đã đạt đến đỉnh phong cấp ưu tú. Nếu không, nó cũng không thể chống đỡ nổi sự tấn công của quái vật cấp hy hữu. Tình hình chung vẫn đang xấu đi. Cho dù có thêm hai con dã thú cấp ưu tú, thì cũng chỉ có thể cầm chân hai cây khô cấp ưu tú. Nói cách khác, Tề Nguyên vẫn phải đơn độc đối đầu với cây khô khổng lồ cấp hy hữu. Ba con cấp ưu tú, đấu với một con cấp hy hữu. Ong chúa Hắc Hổ tham gia chiến trường, đàn ong đã quấn lấy một dây leo khô, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Sức mạnh của ong chúa Hắc Hổ chắc chắn là yếu nhất trong số các loài dã thú cấp ưu tú. Mỗi lần tham gia chiến đấu, nó đều bị đánh, chưa từng thắng một lần nào, chủ yếu là làm bạn đồng hành. Đúng lúc Tề Nguyên gần như hết hy vọng, chuẩn bị mang theo tài nguyên bỏ chạy. Một con rùa đen màu xanh lam cọ vào chân Tề Nguyên, dường như đang an ủi hắn. Tề Nguyên cười khổ, ngươi đến đây làm gì, không có quan hệ, không có bối cảnh, không có sức mạnh, ở lại nơi ẩn náu dưới lòng đất còn an toàn hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.